Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Kiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 73, tập cuối. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiểu trên mặt tràn đầy chấn kinh. Hắc hắc hắc, ngươi cũng cảm thấy sao? Cảm giác Sâm nhìn thấy Lâm Tiểu cùng Huyền Linh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trên mặt không khỏi lộ ra rồi tươi cười đắc ý. Lâm Tiểu nhẹ gật đầu, tại một cái không gian bên trong mở ra thế giới, vị kia Khung Thành Tôn, thật đúng là. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiếu cũng tìm không thấy cái gì ngôn ngữ để hình dung. Cái kia khung, chỉ sợ so với trong tưởng tượng càng phải cường đại. Dạng này người, thật là hắn chỗ có thể đối phó sao? Duyệt. Đột nhiên, cảm giác Sâm làm ra một cái ra dấu im lặng. Đi theo ta. Sau đó, cảm giác Sâm đem Lâm Tiếu cùng Huyền Linh hai người, dẫn tới một cái dị thường xa hoa chỗ tệ ở trong. Vẹn vẹn là cái này nơi ở, liền phải so sánh cái kia mộ hoàn thành còn muốn lớn. Cảm giác Sâm làm một cái chỗ tệ, mà lại là một cái cường đại chỗ tể, dưới trướng tự nhiên có thuộc về mình thành trì. Bất quá tại Hồng Mông sinh chi giới bên trong, thật sự là quá mức nguy hiểm, mỗi ngày đều lại vô số ngoại ý muốn phát sinh, nói không chừng hắn thành trì, tại nào đó một ngày liền bị cái gì người tiêu diệt. Cái kia Nguyễn Quang chỗ tể, danh xưng tiên thiên trì thành trì giới đệ nhất người, hắn Nguyễn Quang Thành, không phải cũng là bị Lâm Tiếu san thành bình địa sao? Lâm Tiếu xuất hiện, cũng chỉ có thể coi là Hồng Mông sinh chi giới bên trong ngoại ý muốn một trong. Cho nên, bình thường cảm giác Sâm chúa tể đều là chúa tể cái này thương khung chi thành bên trong, nhận rất nhiều tiên thiên chi thánh bảo hộ, tự nhiên an toàn vô cùng. Hắc hắc hắc. Đi tới phủ đệ của mình về sau, cảm giác Sâm mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn phất phất tay, dưới tay hắn một số người, toàn bộ đều rút đi. Ta và ngươi, ê lộ một cái đạt được. Cảm giác Sâm cảm thấy, hắn hẳn là hướng Lâm Tiếu biểu thị một chút thành ý. Kỳ thật, nơi này đã không phải là Hồng Mông sinh chi giới rồi, nơi này là Hồng Mông sinh chi giới cùng hỗn độn ở giữa một chỗ. Lâm Tiếu cùng Huyền Linh liếc nhau. Hai giới có một chỗ gọi là Pháp Ngải Nhĩ, thường khung chi thành liền ngay cả tiếp lấy cái kia Pháp Ngải Nhĩ, nơi này thế giới chi lực là từ Pháp Ngải Nhĩ ở trong rút ra tới. Cảm giác Sâm đứng dậy, hắn giang hai cánh tay, cũng duy chỉ có cha ta thân người như vậy mới có được dạng này sức mạnh vĩ đại, nương tựa theo thô lậu hỗn độn chế tạo ra cường đại như vậy thế giới, vượt xa Hồng Mông sinh chi giới. Không được bao lâu, thường khung chi thành liền biết đem chọn cái Pháp Hải Nhĩ, thậm chí toàn bộ hỗn độn thôn phệ, trở thành Hồng Mông phía dưới, thế giới thứ nhất. Đến thời gian, những cái kia Hồng Mông bên trong đàn sinh nhóm đầu tiên sinh linh, đều muốn thần phục tại cha ta dưới dâm uy. Cảm giác Sâm trên mặt, vô cùng tự hào. Hồng Mông sinh chi giới, chỉ là một cái không gian, nhưng FXBGFUP là hỗn độn, lại là một cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới, ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh pháp tắc, quy luật, tự thành một cái thể hệ. Nếu là đem chọn cái hỗn độn đều thôn phệ hết, như vậy cái này thường khung chi thành cũng đem diễn hóa thành một cái như là hỗn độn đồng dạng tồn tại. Bất quá, cái này thường khung chi thành bản nguyên lại là vô tận ngụy hồng mông. Ngụy hồng mông lực lượng còn tại hỗn độn phía trên, nếu là kết hợp rồi ngụy hồng mông cùng hỗn độn lực lượng đem cả hai dung hợp, như vậy có lẽ biết sinh ra một loại gần với hồng mông đại thiên thế giới. Mà khung thì là biết trở thành phương thế giới này bên trong duy nhất chúa tể. Cũng không phải là cái gọi là chúa tể xưng hào, mà là chúa tể vạn vật chúa tể. Lâm Tiếu trong lòng, kim lòng không được sinh ra một vòng sát ý. Bất quá cái này gạt bỏ ý, thoáng qua đã tàn. Cả, giác Sâm cũng là một cái chỗ tể, đối sát ý bén nhẹ dị thường. Nếu là cái kia gạt bỏ ý kéo dài thời gian lại trường một nháy mắt, như vậy liền biết bị hắn cảm thấy được. Lâm Tiếu không chút nghi ngờ cảm giác Sâm nói lời. Đem hỗn độn thôn phệ. Lời Pháp Ngải Nhĩ làm môi giới. Lâm Tiếu cuối cùng hiểu được, tương lai hắn, vì cái gì biết đem khung chém giết. Liền xem như hắn hiện tại cũng không nhịn được lập tức động thủ, làm thịt cái kia tai họa. Thôn phệ hỗn độn, như vậy trong hỗn độn hết thảy đều đem hủy diệt, hỗn độn hủy diệt, nhất nguyên cũng biết sụp đổ, nhất nguyên phía dưới sinh linh, hết thảy đều đem diệt tuyệt. Vô luận nhất nguyên phía dưới sinh linh là tiến vào Hồng Mông sinh chi giới, vẫn là tiến vào chân chính Hồng Mông ở trong, đều muốn phấn thân toái cốt. Trừ phi, thêm tiêu chim bản sự như vậy, có thể bảo vệ một chút sinh linh. Nhưng là tiêu chim, cũng vẻn vẹn chỉ có thể bảo vệ một chút nhược tiểu nhất, nhất là bình thường phổ thông sinh linh mà thôi. Nhất định phải ngăn cản khung. Lâm Tiếu cũng phát hiện, cái này thường khung chi thành bên trong thế giới chi lực cũng là càng ngày càng tăng. Theo thời gian trôi qua, không ngừng tăng cường. Một khi nơi này thế giới chi lực đạt tới trình độ nhất định, như vậy thì biết phát sinh thuế biến, trong nháy mắt đem trong hỗn độn hết thảy đều hấp thu đến nơi đây. Hắc hắc hắc, đi đi đi, dẫn người đi ở giữa cha ta. Cảm giác Sâm nhìn thấy Lâm Tiếu trên mặt tràn đầy chấn kinh, nhịn không được đắc ý cười to. Cái này sự tình vốn là thường khung chi thành cơ mật tối cao, nếu không phải cảm giác Sâm là khung nhi tử, sợ là hắn cũng không sẽ hiểu. Mà cảm giác Sâm cho rằng Lâm Tiếu nhân vật như vậy Một khi đến rồi thương khung chi thành, như vậy lập tức liền biết trở thành thương khung chi thành hạch tâm, sớm muộn biết những chuyện này. Cho nên hiện tại, hắn đầu tiên hướng Lâm Tiểu Thấu một cái đạt được. Huyền Linh lưu tại cảm giác xâm phủ đệ. Cảm giác, âm thì là mang theo Lâm Tiếu, đi ở giữa khung. Lâm Tiếu cũng được như nguyện gặp được khung. Một cái nhìn qua, mười phần bình thường nam tử, hắn nếu là đứng ở trong đám người, sợ là biết bị người không nhìn thẳng rơi. Quá bình thường rồi. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua về sau, vậy mà không nhớ được hình dạng của hắn, thêm nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Bất quá, Lâm Tiếu tại nhìn thấy khung bên người hai người thời gian, nhịn không được trong lòng có chút trầm xuống. Hai người kia, Lâm Tiếu cũng không muốn nhìn thấy. Một cái tổ hồng, một cái khác, rõ ràng là Huyện Quang Chố Tể. Thời khắc này Huyện Quang Chố Tể, nhìn thấy Lâm Tiếu về sau, nhịn không được hai mắt phun ra lửa. Rất đến rồi cái này cái thời gian, Huyện Quang Chố Tể cũng không biết Lâm Tiếu danh tự là cái gì. Cảm giác xâm nhìn thấy Huyện Quang Chố Tể cùng tổ hồng Chố Tể về sau, cũng hơi khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Huyện Quang Chố Tể vậy, mà cũng đến nơi này, nhìn hắn tư thế, tựa hồ cũng đầu nhập vào rồi phụ thân của mình. Bất quá cảm giác xâm, nhưng cũng lơ đễnh. Một cái bị người đánh thành chó nhà có tang phế vật mà thôi, liền xem như ném nhích lại gần, cũng chỉ là phế vật. Hiện tại, cảm giác xâm đem đánh bại Huyện Quang Chúa Tể người mang đến, cái giá này giá trị, cần phải so sánh Huyện Quang Chúa Tể lớn rất nhiều. Hải Nhi gặp qua phụ thân. Cảm giác xâm nhìn xem khung, có chút cung kính khom người. Thời khắc này khung, là thập phần vui vẻ. Một mực chưa từng quy thuận bất luận cái gì tiên thiên chí thánh Huyện Quang Chúa Tể, vậy mà đầu nhập vào rồi mình. Tuy nói Huyện Quang Chúa Tể bị người đánh giống như một con chó chết, nhưng là hắn hiện tại coi như không phải tiên thiên chí thánh chi giới đệ nhất người, như vậy cũng là người thứ hai. Huyện Quang Chúa Tể dạng này người chịu đầu nhập vào khung, khung cũng là mười phần hoan nghênh. Về phần cái kia tổ hồng, vốn là khung dưới chướng một tôn cường đại chúa tể. Cái này cái thời gian, khung đang định cho Huyện Quang Chúa Tể bày tiệc mời khách. Lại không nghĩ rằng, mình đứa con trai này cảm giác xâm vậy mà cũng dẫn người đến đầu nhập vào rồi. Khung dòng dõi rất nhiều, mà cảm giác xâm thì là khung nhi tử bên trong xuất sắc nhất một cái, không có một trong. Vì số không nhiều, thu hoạch được chúa tể danh hiệu, mà lại vẫn là một cái cường đại chúa tể. Mặc dù cảm giác xâm tính cách kỳ hoa, là sắc như mạng, nhưng lại cũng không ảnh hưởng đến năng lực của hắn. Cho nên, không đổi đứa con trai này, cũng là mười phần coi trọng, thậm chí, chờ hắn đem hỗn độn sau khi thôn phệ, thành tựu cái kia vô thượng tồn tại, liền dự định để cảm giác xâm kế thừa cái này thương khung chi thành. Hiện tại nhìn thấy cảm giác xâm dẫn người đến đây, không cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Bất quá không lại là bén nhạy cảm giác được bầu không khí trước mắt, tựa hồ có chút không đúng. Người tới nơi này, được có chuyện gì? Không mở miệng hỏi nói. Phụ thân, hay như giờ phút này đến đây, tự nhiên là lại đại sự tình. Cảm giác xâm thứ nước đục thả câu. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Huyện Quang Chúa Tể. Chật chật chật, đây không phải bị người đánh thành một đầu gần chết chó. Nếu không phải là tổ hồng xuất thủ, liền biến thành chân chính chó chết tiên thiên chí thánh chi giới đệ nhất người Huyện Quang đại nhân sao? Cảm giác xâm gắt gao cắn tiên thiên chí thánh chi giới đệ nhất người mấy chữ này. Hết sức hiển nhiên, cảm giác xâm cùng cái này Huyện Quang Chúa Tể có cực lớn mâu thuẫn. Người khác không hiểu, nhưng là cảm giác xâm lại là rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ, hắn thu hoạch được chúa tể xưng hào về sau, lòng cao hơn trời, người chọn đầu tiên chiến chính là Huyện Quang Chúa Tể. Kết quả, tại Huyện Quang Chúa Tể trước mặt, hắn ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có, liền bị đối phương đánh thành một con chó chết ném ra bên ngoài. Có thể nói, Huyện Quang Chúa Tể sớm đã trở thành cảm giác xâm trong lòng một cái âm ảnh. Hiện tại, Huyện Quang Chúa Tể ở chỗ này, đem Huyện Quang Chúa Tể đánh bại Lâm Tiếu, cũng đứng tại bên cạnh hắn. Cái này khiến cảm giác xâm có một loại mở mày mở mặt dám. Lâm Tiếu cũng nhìn xem Huyện Quang Chúa Tể, mang trên mặt nồng đậm khiêu khích sắc thái. Huyện Quang Chúa Tể chỗ này hồng mông linh khí quang nhận, còn tại Lâm Tiếu trên tay, đã bị Lâm Tiếu đem bên trong nguyên khí gạt bỏ. Bất quá cái này cái thời gian Huyện Quang Chúa Tể lộ ra nhưng đã khôi phục, tự hồ không có cái gì trở ngại, hẳn là không xuất thủ, giúp hắn chữa thương. Không nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy, chỗ nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn có chút khổ não nhìn xem con của mình. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đem cái này tôn chủ mà cũng mang đến. Phụ thân, vị này, chính là Hải Nhi bạn cũ, tình tước, hiện tại hẳn là tiên thiên chí thánh phía dưới, đệ nhất cường giả. Cảm giác xâm nhìn xem khung, mỉm cười nói ra, tình tước huynh đệ mến đã lâu phụ thân đại danh, hôm nay chuyên tới để đầu nhập. Tình tước. Huyện Quang Chúa Tể sắc mặt âm trầm, tinh tế thưởng thức hai chữ này. Nguyên lai là hỗn độn, tinh không trên đại thế giới tới. Tinh không đại thế giới sinh linh, trên người có đặc biệt tinh quang khí tức, nhưng là hiện tại Lâm Tiểu thân mình đồng dạng có tinh thần khí tức đến từ tinh không chiến kỳ, liền xem như tinh không đại thế giới người cũng vô pháp phân rõ trước mắt cái này người là có hay không liền là tinh tước. Nguyên lai là hỗn độn tinh không đại thế giới người, tinh không đại thế giới vị kia tiên thiên chí thánh sau khi ngã xuống, nguyên bản tinh không đại thế giới tại Hồng Mông Sinh Chi Giới bên trong, không có rồi một tịch chi địa, đành phải trốn vào hỗn độn. Không mở miệng, liền tưởng Tinh Không Đại Thế Giới lai lịch nói rõ ràng. Lâm Tiếu trầm mặc. Bất quá ngươi hôm nay đến đầu nhập vào ta. Tôn chủ đại nhân. Liền tại cái này cái thời gian, Viện Quang Chúa Tể mở miệng, Tôn chủ đại nhân đã từng hứa hẹn báo thù cho ta. Tôn chủ đại nhân. Tổ Hồng cũng mở miệng, cái này tin tức lúc đầu chỉ là một tiểu nhân vật, hắn đem mà lấy được một kiện ẩn chứa thật Hồng Mông chi lực bảo vật tranh đoạt đi, còn đem con ta tổ Việt chém giết, mới thu hoạch được thành tựu như thế. Khung sắc mặt có chút biến đổi. Hồng Mông chi lực khắp nơi đều là, bất quá đều là ngụy Hồng Mông chi lực. Ẩn chứa thật Hồng Mông chi lực bảo vật cũng không phải hết sức phổ biến. Hồng Mông linh bảo sở dĩ được xưng là Hồng Mông linh bảo, chính là ẩn chứa trong đó một tia thật Hồng Mông chi lực làm bản nguyên. Mà chân chính bị thật Hồng Mông chi lực tràn ngập, chỉ có Hồng Mông chí bảo rồi. Một kiện Hồng Mông chí bảo. Khung lông mày có chút nhăn lại. Tại khung dạng này cấp bậc nhân vật trong mắt, Hồng Mông chí bảo cũng là chân quý dị thường. Hồng Mông chí bảo tại Hồng Mông ở trong cũng không tính hơn, đã từng lại bị một cái không biết liêm sỉ gia hòa vơ vét rồi không hiểu nhiều ít, dẫn tới hỗn độn ở trong đi. Rất nhiều tiên thiên chí thánh trong tay đều là đỉnh phong Hồng Mông linh bảo, cũng không có Hồng Mông chí bảo tồn tại. Không phải Hồng Mông chí bảo, so sánh Hồng Mông chí bảo càng mạnh. Tổ Hồng vội vàng nói ra. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lâm Tiếu thân mình. Lâm Tiếu thần sắc thản nhiên. Trả lời Tôn chủ đại nhân, hắn lúc đầu cũng là nương tựa theo thật Hồng Mông chi lực đem ta đánh tan, nếu không, bằng vào hắn một cái nho nhỏ hỗn độn sinh linh, thêm hà biết là ta đối thủ. Viện Quang Chúa Tể cũng nói tiếp nói. Là không phải là đối thủ của ngươi, hai ta lại đánh một chầu liền hiểu rồi. Lâm Tiếu mở miệng nói ra, ta đúng là đạt được rồi một kiện ẩn chứa thật Hồng Mông chi lực bảo bối, lần này đến đây Thương Khung chi thành, đang định lấy món bảo vật này vì dâng tặng lễ vật đưa cho Tôn chủ đại nhân. Lâm Tiếu lật tay một cái tử sắc hình thoi tinh thể rơi xuống trong tay của hắn. Sau đó, Lâm Tiếu đem cái này tử sắc hình thoi tinh thể giao cho Cảm Giác Sâm trên tay. Cảm Giác Sâm vội vàng đem tinh thể kia có giao cho Khung. Khối kia tinh thể tự nhiên là Tinh Không Chiến Kỳ phun ra. Trước đó khối kia tinh thể bên trong có ẩn hàm lấy đồ vật, chính là Tinh Không Chiến Kỳ nguyên thủy nhất bản nguyên. Hiện tại Tinh Không Chiến Kỳ dung hợp hắn nguyên thủy nhất bản nguyên, lập tức liền đem mình bù đắp. Loại này từ sắc tinh thể, Tinh Không Chiến Kỳ nghĩ chế tạo nhiều ít, liền có thể chế tạo ra nhiều ít. Tổ Hồng cùng Nguyễn Quang Chúa Tể liếc nhau, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Tiếu đã vậy còn quá dứt khoát liền đem món kia bảo vật giao ra. Lòng của hai người bên trong đều sinh ra một loại cảm giác xấu. Thứ này, không tiếp nhận khối này tinh thể, cảm thụ được trên đó cái kia bàng bạc thật Hồng Mông chi lực, trên mặt toát ra một vòng vui mừng. Nhưng là sau một khắc, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mãnh liệt địa đánh run một cái. Thứ này người ở đâu tìm tới? Không tựa hồ nhận ra tinh thể này lai lịch, sắc mặt của hắn có chút âm tình bất định. Cái này, muốn hỏi vị đại nhân kia rồi. Lâm Tiếu chỉ Tổ Hồng, ta giết rồi con của hắn, từ con của hắn trong tay tranh đoạt tới. Bởi vì cái gọi là phụ tử liên tâm, vị đại nhân kia hẳn là hiểu thứ này, là từ đâu tới a? Lâm Tiếu giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta. Tổ Hồng ngây dại. Hắn không nghĩ tới Lâm Tiếu vậy mà đem bóng ra đá cho hắn. Hắn chỗ nào hiểu con của hắn từ nơi nào làm ra cái đồ chơi này, hiện tại con của hắn tổ Việt đã chết, cái này khiến hắn đến đi đâu cha. Tổ Hồng, ta hiểu người bộ tộc này bên trong có một loại bí thuật, có thể để cho con trai ngươi tàn linh ngưng tụ đến trên người của ngươi, cho ngươi 3 ngày thời gian tra rõ ràng con của ngươi là từ đâu lấy được thứ này, không phải? Không sầm mặt lại. Là. Tổ Hồng vội vàng đáp nói. Hắn bộ tộc này đúng là có loại bí thuật này, có thể để cho hồn phi phách tán, chân linh chôn vùi tê, nơi linh ngưng tụ đến hắn trực hệ máu thích trên thân, đọc đến tàn linh bên trong ký ức. Nhưng là thi triển loại bí thuật này, đại giới thực sự bà lớn. Hiện tại Tổ Hồng là một tôn cường đại chúa tể, nhưng thi triển loại bí thuật kia về sau, nhẹ thì rơi xuống chúa tể, trở thành phổ thông huyền giai sinh linh. Nặng thì, một thân tu vi nước chảy về biển đông, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là hắn, nhưng lại không được không làm như vậy. Không thế nhưng là một cái dị thường hung tàn gia hỏa, một khi có người dám can đảm vi phạm ý chí của hắn, cho dù là con trai ruột của hắn, hắn cũng biết làm cho đối phương sống không bằng chết. Đương nhiên, không đối bộ hạ đãi ngộ cũng là cực tốt, nếu là Tổ Hồng có thể đem cái này sự tình làm tốt, như vậy cũng biết đạt được dị thường phong phú ban thường. Lập tức, Tổ Hồng nơm nớp lo sợ đáp ứng xuống. Ha ha ha ha, tốt. Không đem khối kia tử sắc hình thoi tinh thể thu đến trong ngực, sau đó thoải mái cười to. Hồng Mông Sinh chi giới bên trong hai đại cường giả, cùng lúc đi vào Thương Khung chi thành, chính là ta Thương Khung chi thành may mắn, ngày muốn đại hương ta Thương Khung chi thành. Không thể nhưng là mấy phần vui vẻ. Người tới, Bảy Yến, đem đầu kia chí cảnh Hồng Mông yêu thú chém giết, làm thành thần đồ ăn đại yến. Đại nhân. Liền tại cái này cái thời gian, Lâm Tiếu đi đến Khung trước mặt, có chút khom người. Ngươi còn có chuyện gì? Khung lông mày dương lên. Vừa mới, cái kia Huyễn Quang Chúa Tể nói, nếu không phải là ta động dùng thật hồng mông nơi hai, sợ không phải là đối thủ của hắn, loại thuyết pháp này, để cho ta trong lòng hết sức không thoải mái. Lâm Tiếu trên mặt, hiện lên một vòng xâm nhiên, ta nghĩ tại cùng Huyễn Quang Chúa Tể tỉ thí một phen, nhìn xem đến tột cùng, ta không dùng thật hồng mông chi lực tình huống dưới, có thể hay không đem hắn đánh chết. Lợi dụng. Huyễn Quang Chúa Tể cũng lập tức đứng dậy. Còn xin tôn xe hát, đại nhân thành toàn, Huyễn Quang trong lòng có cửu hận. Nếu là không đem cái này tin tức chém giết, Huyễn Quang rất khó toàn tâm toàn ý vì tôn chủ đại nhân làm việc. Nghe được Huyễn Quang, Khung sắc mặt hơi trầm xuống. Bất quá sau một khắc, hắn cũng thoải mái. Hai người này đều là hồng mông sinh chi giới bên trong, số một số hai ngày mới. Tin tức bởi vì có rồi Huyễn Quang địch nhân như vậy mà ăn ngủ không yên. Mà Huyễn Quang lại bởi vì lần trước, tin tức là vận dụng cái kia tự sắc hình thoi tinh thể ở trong hồng mông chi lực mới đánh bại Huyễn Quang Chúa Tể. Huyễn Quang Chúa Tể trong lòng tự nhiên không phục. Cho nên hai người gặp mặt, cũng tất nhiên muốn phân ra một cái cao thấp. Nếu là lần này, Khung xuất thủ ngăn trở, như vậy tiếp xuống ngày, liền xem như hai người đầu nhập vào rồi mình, cũng biết mình tranh ám đấu, thậm chí biết đem Thương Khung chi thành lực lượng suy yếu. Hai người này, chỉ có thể lưu một cái, một trận chiến này kẻ bại, liền vĩnh viễn biến mất à. Huyễn Quang Chúa Tể trong lòng, âm thầm làm suốt dự định. Nhìn thấy Khung không ngăn cản, Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng xâm nhiên y cười, cái này Huyễn Quang, hiểu rồi hắn quá nhiều bí mật. Mặc dù Lâm Tiếu lấy tinh không đại thế giới tin tức thân phận che giấu đi, nhưng là rất nhiều sự tình, vẫn như cũ có một ít mánh khóe. Chỉ có đem cái này Huyễn Quang triệt để gạt bỏ, Lâm Tiếu mới có thể gối cao không lo. Về phần Huyễn Quang, bị Lâm Tiếu hủy diệt Huyễn Quang thành, phá hủy vị đại nhân kia đại sự, Huyễn Quang Chúa Tể, tự nhiên không sẽ buông tha Lâm Tiếu. Diễn võ trường to lớn, trừng ngàn dặm phương viên, bị tầng tầng lớp lớp cấm chế thủ hộ. Thiếu niên tinh tước, cùng Huyễn Quang Chúa Tể đại chiến, tự nhiên hấp dẫn toàn bộ Thương Khung chi thành chú ý. Thậm chí không mấy cái hảo hữu, tiên thiên chỉ thánh, đồng dạng đi tới Thương Khung chi thành ở trong quan sát. Một cái thanh y, thanh phát nam tử, thỉnh lờ, nờ hát liền ngồi tại khung bên người. Long, ta cái này Thương Khung chi thành, có thể hay không diễn hóa thành tiếp cận hồng mông tồn tại, phải xem ngươi rồi. Không nhìn xem cái kia thanh y thanh phát nam tử, Long, mỉm cười nói ra. Hai người, có thể nói là tại hồng mông bên trong chính là hảo hữu chí giao, không có lại nhiều bí mật, cũng không sẽ tại lòng trước mặt giữ lại. Khung. Long nhìn xem Khung. 10% chú nói ra, nếu là thêm một ngày, ta để ngươi đem thế giới khóa giao ra, ngươi biết sao? Không có chút khẽ giật mình. Thế giới khóa, cái kia là linh tên sát tên kia đồ vật. Không có chút cau lại mi, thế giới khóa bên trong, phong ấn linh hết thảy, mặc dù lúc đầu linh, vì yểm hộ ta chờ đào mệnh, mà vẫn lạc tại trong tay của người kia, thế nhưng là... Ta liền hỏi ngươi, ngươi biết giao ra sao? Lòng thở dài một hơi, lại lần nữa hỏi nói. Ngươi nếu muốn, ta liền cho ngươi, nhưng ngươi, nếu là giao cho người khác... Ta liền không đáp ứng. Không có chút lắc đầu. Lòng thở dài một hơi, không nói chuyện. Chủ nhân. Hắn nhìn xem trong diễn võ trường ở giữa thiếu niên kia, trong lòng tràn đầy đắng chát. Hiện tại lòng sâu trong linh hồn cũng tồn tại một đạo cấm chế. Một đạo cùng tương lai lòng sâu trong linh hồn giống nhau như đúc cấm chế. Lòng sâu trong linh hồn cái kia nói cấm chế, thế nhưng là Lâm Tiếu tại hư vô đường trung ấn hạ. Hư vô đường bên trong, không có đi qua, không có hiện tại, cũng không có tương lai. Hết thảy khái niệm hết thảy không còn tại. Long tiến vào hư vô, như vậy đi qua, hiện tại, tương lai Long, liền hết thảy về làm một cái, toàn bộ đều tiến nhập hư vô. Sau đó, Lâm Tiếu một cái cấm chế ấn xuống dưới, tất cả Long, hết thảy đều thành Lâm Tiếu nô lệ. Thậm chí tại thời khắc này, bởi vì Lâm Tiếu đến rồi hồng mông sinh chi giới, trong thân thể của hắn, càng tồn tại chân chính hồng mông chi lực, chỉ cao khí tức ẩn ẩn thoáng hiện. Long đã tại ở sâu trong nội tâm, triệt đờ, thần phục Lâm Tiếu. Nguyên bản cái kia âm thanh vô luận như thế nào cũng kêu không được chủ nhân, đã tại Long ở sâu trong nội tâm vang lên. Long chủ nhân. Lâm Tiếu cũng nhìn thấy Long, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được trên thân rồng cái kia nói cấm chế khí tức. Chỉ là hơi suy tư một chút, Lâm Tiếu liền minh bạch mấu chốt trong đó chi địa, lập tức trên mặt của hắn toát ra một nụ cười sán lạn. Có Long ở một bên, như vậy rất nhiều chuyện cũng liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ ít Long không sẽ như là tương lai như vậy cùng mình chính diện đối đầu. Bên người nhiều hơn một cái ngày danh tiếng tay chân, Lâm Tiếu trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Huyễn Quang Chúa Tể. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Ông. Huyễn Quang Chúa Tể cũng không nói chuyện, trên người hắn truyền ra một tiếng vù vù. Sau đó, cả người hắn hóa thành quang chất. Kỳ thật, đáng chết chính là ngươi. Làm xong đây hết thảy về sau, Huyễn Quang Chúa Tể nhàn nhạt nói ra, ta bị ngươi sau khi đánh bại, ngược lại để ta lĩnh ngộ được cái kia một tia sinh mệnh cửa trước. để cho ta sinh mệnh cấp độ, phát sinh rồi một cái thuế biến, đạt đến nửa bước chí cảnh trình độ. Làm đáp tạ, ta biết đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi, đưa ngươi sinh hồn, vĩnh viễn cầm tù tại khôi lỗi ở trong. Trong lúc nói chuyện, không chờ Lâm Tiếu làm suốt phản ứng, Viễn Quang Chúa Tể liền hướng phía Lâm Tiếu lao đến. Thân thể của hắn cơ hồ đều hóa thành một vệt ánh sáng. Trước đó thần quang thức, huyền quang kiểu, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, hết thảy dung nhập vào Viễn Quang Chúa Tể trong thân thể, trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Chết đi! Viễn Quang Chúa Tể quát lạnh một tiếng, lấy một cái đơn giản nhất đấm thẳng hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Một quyền này uy lực nhìn như không lớn, liền như là thanh phong quất vào mặt đồng dạng, nhưng là một quyền này phía trên lực lượng lại là sắc bén đến rồi cực hạn. Đồng dạng là bò qua lực lượng đổi lấy tốc độ, nhưng là Huyễn Quang Chúa Tể lại là mở ra lối riêng trực tiếp để công kích của hắn biến đến sắc bén vô cùng. Đoạn này sắc bén công kích đủ để mở ra hết thảy, cho dù là Hồng Mông Linh Bảo đều khó mà ngăn trở cái này kinh khủng công kích. Huyễn Quang Chúa Tể một kích này thẳng tiến không lùi, đúng là muốn một kích giải quyết chiến đấu. Đi ra đường rất đẹp, Lâm Tiếu cười ha ha. Bá, sau một khắc Lâm Tiếu thân mình mãnh liệt địa bạo phát ra một đạo cửu thải quang hoa. Tiếp theo, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa. Ba đầu sáu tay, tạo hóa thần huyền. Lại là tạo hóa thần huyền. Trên khán đài, không trên mặt toát ra một vòng thoải mái. Nguyên lai là học được cái tiểu nhà đầu kia tuyệt học, khó trách biết cho hắn ra mặt. Lâm Tiếu tại đi vào thương khung chi thành, đầu nhập vào khung về sau, không tự nhiên không sẽ từ bỏ đối Lâm Tiếu điều tra. Lâm Tiếu là cảm giác sâm từ mộ hoàn thành mang tới, không tự nhiên muốn xem thử xem. Lâm Tiếu vì cái gì biết đến, lại vì cái gì biết lưu tại mộ hoàn thành, chờ đợi cảm giác xâm đến. Hiện tại Lâm Tiếu thi triển ra tạo hóa thần huyền về sau, như vậy hết thảy cũng liền không cần tra xét. Lấy cảm giác xâm tiểu tử kia tâm tính, nhìn thấy mộ hoàn cái kia chờ mỹ nữ, thêm há biết buông tha, mà cái này tin tức, vừa học mộ hoàn tạo hóa thần huyền, như vậy, vì mộ hoàn ra mặt, cũng là chuyện đương nhiên tình. Chuyện kế tiếp, liền dễ lý giải rồi. Không là một phương này Hồng Mông sinh chi giới chủ nhân, muốn đầu nhập không dưới trường chỗ tể. Nhiều không kể xiết, nhưng là muốn đi vào thương khung chi thành, cũng là khó như lên ngay. Cho nên, cái này tin tức cũng liền cùng cảm giác xâm không đánh nhau thì không quen biết, cũng liền theo cảm giác xâm đến nơi này. Cảm giác xâm mặc dù háo sắc, nhưng là tại một chút đại sự phía trên, vẫn là được chia suất nặng nhẹ, cho nên hắn liền đem Lâm Tiếu mang đi qua. Tạo hóa thần huyền vừa ra, khung trong lòng cái, nhờ cuối cùng một vòng nghi kỵ cũng tiêu tán. Tạo hóa thần huyền có thể để cho lực lượng của thân thể cường đại gấp 10 lần, mặc dù không phải cái gì cường đại luyện thể công pháp, nhưng là 10 phần huyền diệu, chập, thân thể cường đại rồi gấp 10 lần, không chỉ là thân thể cường độ, còn có lực lượng của thân thể. Cái kia Huyễn Quang Chúa Tể, xem ra là muốn một bãi đồ. Lâm Tiếu thân thể lực lượng, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Hắn thân thể, có thể dung nạp càng nhiều vốn là nguyên thần lực, thực lực của hắn, cũng so trước đó, cường đại rồi gấp 10 lần. Lâm Tiếu trên mặt, mang theo giữ tận ý cười, không tránh không né, một cách hướng phía Huyễn Quang Chúa Tể đánh tới. Công kích của ngươi hết sức sắc bén, có thể mở ra Hồng Vông Linh Bảo. Như vậy ta liền lấy tuyệt thế lực lượng, đem đao của ngươi phiền chết đánh nát. Oanh! Hai người công kích, không hăng đụng vào nhau. Huyễn Quang Chúa Tể thân thể, như là một phiến lá rụng đồng dạng lật bay ra ngoài. Lâm Tiếu nắm đấm, thì là bị cắt mở, một phân thành hai. Giọt giọt đỏ thơm máu tươi, từ hắn trên nắm đấm chảy ra, nhỏ rơi xuống đất phía trên. Mà địa trên mặt, Lâm Tiếu tư huyết lạc hạ địa phương, thì là sinh ra một đóa màu tím nhạt tiểu hoa. Lâm Tiếu nắm đấm, chậm rãi khép lại. Tên điên! Lâm Tiếu nhìn xem thời khắc này Huyễn Quang Chúa Tể, hít sâu một hơi. Người căn bản là không phải lĩnh ngộ cái gì sinh mệnh cười trước, là sẽ thành trí cảnh. Người căn bản chính là đem người thân thể của mình luyện chế thành khôi lỗi. Người cái tên điên này! Lâm Tiếu muốn đem lời nói này nói ra miệng, nhưng là hắn lại xinh xinh ngừng lại. Cái này sự tình Lâm Tiếu được không hy vọng bị những người khác hiểu. Cái này Huyễn Quang Chúa Tể có thể là cái kia lão già áo xám người, Lâm Tiếu được không muốn để cho cái kia lão già áo xám hiểu mình tới Hồng Mông sinh chi giới ở trong. Nếu không, hắn thật là liền nguy hiểm. Cái kia lão già áo xám, hiện tại Lâm Tiếu được không muốn trực tiếp đụng tới, thực lực của hắn, chỉ sợ so sánh không còn muốn lợi hại hơn. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể tiếp ta một kích bất tử, ta vừa có thể đem quả đấm của ngươi bổ ra, như vậy thì có thể đem linh hồn của ngươi một phân thành hai. Tình tước, chịu chết đi. Huyễn Quang Chúa Tể bạo giống một tiếng, trên người hắn lại lần nữa truyền ra một đạo huyền quang, sau đó thân thể của hắn lại một lần hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Chiêu số giống vậy, đối ta không có dùng. Lâm Tiếu thân thể cũng động. Trên người hắn, đồng dạng xuất hiện một đạo nói quang hoa. Thần quang thức. Giờ khắc này, Lâm Tiếu vậy mà vận dụng Huyễn Quang Chúa Tể thần quang thức. Sau đó, Lâm Tiếu thân thể cũng lấy tốc độ cực cao, bắt đầu di động. Hắn hiện tại thân thể lực lượng cường đại rồi gấp 10 lần, hắn có khả năng gánh chịu lực lượng cũng càng nhiều gấp 10 lần. Thực lực chân chính của hắn cũng so trước đó động dùng vốn là nguyên thần lực, cường đại rồi gấp 10 lần. Cho nên tốc độ của hắn bây giờ cũng so sánh thần quang thức mau tới gấp 10 lần. Lâm Tiểu thân thể cơ hồ là trực tiếp biến mất tại rồi giữa hư không, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Thật nhanh. Diễn võ trường chung quanh trên khán đài, khung cùng long mấy người biến sắc. Giờ khắc này, Lâm Tiểu tốc độ, vậy mà ngay cả bọn hắn đều khó mà cảm thấy, thật sự là quá nhanh rồi. Oanh. Sau một khắc, một đóa mây hình nấm tại diễn võ trường ở trong dâng lên. Huyễn Quang Chúa Tể thân thể bị Lâm Tiểu hung hăng đập vào dưới đất phía dưới, hắn thân thể cơ hồ hóa thành một cái bánh thịt, dán thật chặt tại địa gia bên trên. Nhưng là cái này cái thời gian Huyễn Quang Chúa Tể, nhưng như cũ không có chết. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, long biến sắc, hắn bỗng nhiên đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Huyễn Quang Chúa Tể. Chuyện gì xảy ra? Không nhìn xem đột nhiên đứng lên long, có chút không rõ ràng cho lắm hỏi nói. Ca, quỷ lỗi. Long trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Kiểu cái gì Huyễn Quang Chúa Tể, căn bản chính là một cái khôi lỗi. Long sắc mặt trở nên âm tình bất định. Ngươi nói là cái này Huyễn Quang Chúa Tể là người kia quân cờ? Không biến sắc, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Cái kia người có thể nói là Hồng Mông Sinh Chi Giới bên trong thứ nhất cấm kỵ nhân vật. Nghe đồn cái này Hồng Mông Sinh Chi Giới chính là người kia lấy tuyệt thế thực lực mở ra tới. Nhưng mặc dù như thế, Hồng Mông Sinh Chi Giới bên trong sinh linh lại không có bất kỳ cảm kích hắn tâm tư, ngược lại hận không thể đem hắn lập tức chém giết. Hắn mở Hồng Mông Sinh Chi Giới mục đích được không phải là vì giải cứu Hồng Mông bên trong sinh linh, mà là muốn nô dịch bọn hắn, đem bọn hắn hóa thành khôi lỗi. Đã có mấy cái Hồng Mông bên trong đàn sinh nhóm đầu tiên sinh linh trở thành rồi người kia khôi lỗi. Hiện tại người kia quân cờ thêm chạy tới Thương Khung Chi Thành là không là mang ý nghĩa cái kia người đã đem không coi là rồi mục tiêu. Mặc kệ như thế nào, vừa ta nhóm đã hiểu rồi cái kia người đã đem Thương Khung Chi Thành liệt làm mục tiêu, như vậy liền có thể trước đó làm suốt chuẩn bị, nói không chừng có thể mượn cơ hội phản sát, đem chém giết tại Thương Khung Chi Thành bên trong. Long là tương đối lạc quan rồi, bởi vì Lâm Tiểu tới. Lâm Tiểu thế nhưng là chỉ cao, một khi hắn một cái nghĩ quẩn, đem Hồng Mông Sinh Chi Địa cùng Hồng Mông Bích Trường đánh xuyên, để cuồn cuộn Hồng Mông chi lực rót vào trong thân thể của hắn. Liền xem như người kia thật tới, sợ là Lâm Tiểu cũng có thể đánh với hắn một trận. Huyễn Quang Chúa Tể, lần này nếu nhất định phải chết, ta xem một chút, còn có ai tới cứu ngươi. Lâm Tiểu trong tay nổi lên một tòa bảo tháp, chính là cái kia Tô Nga Cẩm Tú kiếm tháp. Kiếm tháp phía trên kiếm quang lấp lóe, một đạo nói kiếm hoa hóa thành quang chất bên trên hạ phi vũ. Huyễn Quang Kiều, đây là hát Nhân Quang Chúa Tể tuyệt chiêu. Nhưng là giờ khắc này, môn này tuyệt chiêu cũng là bị Lâm Tiểu học biết, đồng thời dùng cái này thôi động kiếm tháp. Toàn bộ kiếm tháp đều tàn mát ra hào quang rực rỡ. Chết! Lâm Tiểu hét lớn một tiếng, một đạo nói kiếm quang từ hư không bên trên bay tán loạn mà xuống, thẳng tắp hướng phía Huyễn Quang Chúa Tể trên thân bổ xuống. Phốc phốc phốc! Một đạo nói kiếm quang trong nháy mắt đem Huyễn Quang Chúa Tể thân thể xuyên thủng, ở tại bên trên chọc lấy mấy cái đại lỗ thủng. Nhưng là cái này cái thời gian Huyễn Quang Chúa Tể nhưng như cũ không có chết. Trên người hắn dần hiện ra kim loại quang trạch, cả người hắn tựa hồ cũng biến thành người kim loại. Bất quá giờ phút này, Huyễn Quang Chúa Tể khí tức trên thân lại là đã suy yếu tới cực điểm. Lâm Tiểu sau cánh tay bên trên, sau cái pháp ấn cùng lúc sáng lên. Cái kia khắp ngày khắp nơi kiếm quang, trong lúc đó hóa thành 6 chuôi cự kiếm, hướng phía Huyễn Quang Chúa Tể hung hăng bổ xuống. 6 chuôi cự kiếm đem 6 cái phương hướng phong tỏa, giờ khắc này, cho dù là Huyễn Quang Chúa Tể tốc độ lại nhanh, cũng không có biện pháp đào thoát nơi này. Dừng tay. Liền tại cái này cái thời gian, trên bầu trời, một âm thanh lạnh lùng truyền xuống. Cùng lúc, một cỗ khinh thường thương sinh uy áp hung hăng đặt ở Lâm Tiểu thân mình. Hắn tới. Trên khán đài Long cùng Khung đột nhiên đứng dậy, hai người bọn họ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Không nghĩ tới, người kia lại nhung mà tại cái này cái thời gian đi tới Thương Khung Chi Thành, căn bản là không cho bọn hắn bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Dừng tay em gái ngươi. Lâm Tiểu nổi giận gầm lên một tiếng. Răng rắc răng rắc. Thân thể của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa, từ vừa mới 3 đầu 6 tay biến thành 4 đầu 8 tay. Lâm Tiểu lực lượng trong nháy mắt cường đại rồi gấp trăm lần. Trước đó áp bách tại Lâm Tiểu trên người áp lực trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Sau nói tiếng vang truyền đến, trên đất Huyễn Quang Chúa Tể trong nháy mắt bị Lâm Tiểu cái này 6 kiếm cắt thành rồi nát phiến. Linh hồn của hắn, khôi lỗi là không có nguyên thần, khôi lỗi vừa vỡ, linh hồn cũng giải tán. Một cái lão già áo xám từ không trung hạ xuống, chậm rãi rơi xuống Lâm Tiếu trước mặt. ta để ngươi dừng tay, ngươi không có nghe thấy sao? Lão già áo xám sắc mặt đạm mạc, cái kia một đôi mắt tam giác, lạnh lùng nhìn xem Lâm Tiếu. Nguyên lai là cái hóa thân. Lâm Tiếu liếm liếm khóe miệng của mình, thanh âm của hắn ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ, truyền vào lão già áo xám trong tai. Ngươi hóa thân, đã bị ta diệt một cái, ngươi liền không sợ ta cuồng tính đại phát? Đừng nghe lời này nói sao, cũng thuận tay diệt. Lão già áo xám sắc mặt rét run mặt, hắn tựa hồ không biết Lâm Tiếu đồng dạng. Bất quá Lâm Tiếu có thể chú ý tới, tay trái của hắn có chút nắm chặt, khớp xương đều hơi trắng bệch. Hết sức hiển nhiên, hắn tại nhẫn lại lấy tính tình. Bản thể của ngươi tới, ta vẫn sợ ngươi ba phần, nhưng là một cái hóa thân, ta không thèm đếm xỉa cùng khung trở mặt, vẫn là có thể đưa ngươi diệt ở chỗ này. Cảm thụ được lão già áo xám trên thân cái kia khí tức kinh khủng, Lâm Tiếu âm thầm phán đoán lấy cái này lão già áo xám thực lực không bằng không. Tại Lâm Tiếu trong giới hạn chịu đựng. Ngươi làm sao hiểu, ta bản thể không có đến. Trong lúc nói chuyện, áo xám thân thể của ông lão chậm rãi tiêu tán. Ngay không phía trên, chuyển tới một to lớn âm ảnh, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ, từ không trung phía trên hạ xuống. Cái kia lão già áo xám bản thể, cuối cùng vẫn là giáng lâm rồi. Khung. Lâm Tiếu thu hồi thân thể thần thông, hắn nhìn về phía khung, nếu không muốn chết, đem thế giới khóa cho ta. Khung biến sắc. Ngươi đến cùng là ai? Khung nhìn xem Lâm Tiếu, từng chữ nói ra hỏi nói. Ta tới đây, bất quá là muốn mượn ngươi cái này thương khung chi TH, NH, diệt đi cái kia lão già áo xám thôi. Lâm Tiếu thuận miệng giật một cái láo. Dù sao lão già áo xám đến, cũng ngoài Lâm Tiếu đoán trước. Cho nên hiện tại Lâm Tiếu liền có chút không lợi lời nói rồi. Nếu là thế giới chỗ bị huyền linh luyện hóa, như vậy huyền linh liền biết khôi phục bản nguyên, thực lực tăng vọt. Đến thời gian, Lâm Tiếu, huyền linh, lòng tam người liên thủ, nói không chừng có thể ngăn trở cái này lão già áo xám. Ta nếu là không nói gì. Không sắc mặt âm trầm, giờ khắc này, hắn hận không thể một trường chém chết tươi cảm giác xâm. Vậy mà dẫn sói vào nhà, đem Lâm Tiếu như thế một cái tiên thiên chỉ thành cấp cường giả dẫn vào rồi thương khung chi thành. Lâm Tiếu hóa thân bốn đầu tám tay, vừa mới một kích kia đã là tiên thiên chỉ thành cấp thực lực. Mặc dù chỉ là yếu nhất chí cảnh, nhưng chung quy là chí cảnh. Long. Lâm Tiếu mở miệng buồn nói. Không có chút khẽ giật mình. Lão bằng hữu, xin lỗi. Bỗng nhiên, long thanh âm tại khung bên tai vang lên. Bành. Khung thân thể trong nháy mắt bị long đánh xuyên, khí tức của hắn trong nháy mắt liền như xuống dưới. Ngươi. Khung con mắt trừng lớn, hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem long, không rõ vì cái gì long biết tại cái này cái thời gian đánh lén hắn. Nhật kích tất sát. Ngươi phản bội ta. Phản bội. Long có chút lắc đầu, năm đó thương khung linh ba người vốn là hảo hữu chí giao, cái này thương khung chi thành cũng là thương tâm huyết, là ngươi trước phản bội bọn hắn. Oanh. Long nắm đấm nhẹ nhàng phát lực, khung thân thể trong nháy mắt nổ tung. Long. Khung cái kia mang theo cừu hận thanh âm truyền đến. Tốt tốt tốt, Long, đã người như vậy không nghĩa, cũng đừng trách ta vô tình. Khung cũng không chết, nhưng là hắn bị Long kích thương, chạy trốn tới rồi không hiểu đi đâu. Long trong tay, một thanh kiếm sắc tỏa, lặng lặng lơ lửng. Hắn hướng phía Lâm Tiếu gật đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. L, y là tiến nhập thương khung chi thành bên trong, đi tìm huyền linh rồi. Huyền linh luyện hóa thế giới khóa, như vậy hắn liền biết tìm về mình. Đến thời gian, nơi này phiền phức, cũng không phải là phiền toái. Lão già áo xám bản thể đã giáng lâm. Trên mặt của hắn mang theo một vòng ấm áp ý cười. Ta hao phí như thế đại giới đi ôn dưỡng luân hồi, lại không nghĩ rằng hôm nay luân hồi lô đình vậy mà tới tìm ta. Lão già áo xám cùng hàn hóa thân hoàn toàn khác biệt. Hàn hóa thân càng giống từng bước lạnh băng băng sát thủ. Mà cái này lão già áo xám bản thể thì lại như cùng một cái ôn hoài trường già, không có bất kỳ lệ khí. Ôn dưỡng luân hồi, lô đình. Lâm Tiêu biến sắc, hắn tựa hồ minh bạch rồi cái gì. Luân hồi cũng không phải là trong hỗn độn pháp tắc, chính là hồng mông bên trong trí cao quy luật một trong. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, luân hồi vỡ vụn, bị lão già này đưa vào đến hỗn độn ở trong. Đương nhiên, trong hỗn độn cũng có luân hồi, có thể nói là hồng mông bên trong, cái kia trí cao quy luật luân hồi phân thân. Tại bản cổ thế giới bên trong biến hóa mà xuất, cũng không phải là trong hỗn độn luân hồi, mà là hồng mông bên trong luân hồi bản thể. Ngoại trừ luân hồi bản thể, ai lại có cái năng lực kia, đem nhất nguyên đương đương bên trong sáu lớn, pháp tắc, thu vì tiểu đệ của mình, đồng thời chuyển hóa làm sáu tòa thành trì. Lão già này hao tốn giá cả to lớn, đem luân hồi bản thể lấy tới trong hỗn độn đi, mục đích liền là muốn mượn nhờ trong hỗn độn các loại hoàn chỉnh nhất nguyên, hoàn chỉnh pháp tắc, đi ôn dưỡng luân hồi, đem luân hồi triệt để chữa trị. Mà bây giờ, cái kia luân hồi tại Lâm Tiếu thể nội đã chữa trị, trở thành hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc. Bất quá bây giờ luân hồi pháp tắc là một cái tân sinh luân hồi pháp tắc, vẫn tại trưởng thành, còn không có đạt tới hồng mông bên trong, loại kia chỉ tôn cấp quy luật trình độ. Nếu là người thành thành, hận thật trốn ở bàn cổ thế giới nơi đó có cái lão gia hỏa làm một loạt bố trí, dùng đến bảo hộ ngươi, ta còn không dám đưa ngươi thế nào, nhưng là ngươi chạy đến nơi đây, liền ngoan ngoãn đi theo ta đi. Lão già kia, từng bước đi hướng Lâm Tiếu. Nguyên lai, hết thảy phía sau màn hắc thủ, đều là ngươi. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Cái kia Thiên Khư, căn bản chính là không phải Thái Sơn phủ quân làm ra, mà là ngươi làm ra. Thiên Khư là một cái dị thường cổ quái địa phương, trong đó chôn vùi lấy bản cổ thế giới hạ giới một cái duy độ, cái này đến cái khác lúc thay mặt, nhưng là vô cùng quý dị. Bản cổ thế giới bất kỳ địa phương nào đều có Thiên Khư, đều có thể đến Thiên Khư, mà Thiên Khư bên trong cũng là một cái vô cùng quý dị tồn tại. Liền xem như đạt cho tới bây giờ cảnh giới này, Lâm Tiếu vẫn như cũ không hiểu Thiên Khư đến tột cùng là cái gì. Nhưng là đang cái này lão già áo xám nói, bản cổ thế giới bên trong bị một cái khác người làm ra một loạt bố trí, dùng đến bảo hộ luân hồi người thừa kế. Như vậy Lâm Tiếu liền hiểu, Thiên Khư chỉ sợ sẽ là cái này lão già áo xám chuẩn bị ở sau. Nguyên bản cho tới nay Lâm Tiếu đều coi là cái kia Thiên Khư là Thái Sơn phủ quân làm ra, nhưng là Thái Sơn phủ quân loại trình độ kia căn bản là không cách nào bố trí xuống Thiên Khư quỷ dị như vậy đồ vật. Nhưng ngược lại là thông minh, lão già áo xám vẫn tại đi hướng Lâm Tiếu, hắn cũng không trả lời Lâm Tiếu nói, xem như chấp nhận. Đi theo ta đi, lại nhiều dãi dụa đều là phí công, còn đúng không? Lâm Tiếu thân mình một đạo tử khí xông ra, cả người hắn trong nháy mắt quấn tại tử quang ở trong, một chương mặt, một con tay, tầng lớp lớp tại Lâm Tiếu sau lưng hiện. Tạo hóa thần huyền đệ tứ cảnh nghìn năm thiên diện. Sau đó tinh không chiến kỳ bên trong lực lượng mãnh liệt mà vào, tràn vào Lâm Tiếu trong thân thể. Oanh! Tựa hồ là một loại nào đó bích chướng bị đánh ná, Lâm Tiếu cả người đều phát sinh rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão già áo xám biến sắc, sắc mặt của hắn âm tình bất định nhìn xem Lâm Tiếu. Thời khắc này Lâm Tiếu lại nhung mà đã đạt đến khung loại trình độ kia, thậm chí so sánh khung cường hãn hơn rồi một tia. Lúc đầu ngăn lấy hồng mông, ngăn lấy hỗn độn, thêm ngăn lấy một đạo màn nước, ta đón đỡ rồi ngươi một quyền, như vậy hiện tại liền đến xem ta và ngươi chênh lệch đến tột cùng là nhiều ít. Oanh! Lâm Tiếu thân mình trong lúc đó bộc phát ra một đoàn tử sắc hỏa diễm. Tử sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, cơ hồ đem trọn cái hư không đều nhóm lửa. Lâm Tiếu nguyên bản mái tóc dài màu đen kia cũng biến thành tử sắc. Giết! Lâm Tiếu đấm ra một quyền, thẳng tắp hướng phía lão già này mặt đập tới. Nguyên lai, lúc đầu nhìn trộm ta chân hình người, lại là ngươi. Áo xám trên mặt lão già mang theo cười nhạt ý, hắn vươn tay ra, hơi hợt tiếp Lâm Tiếu một quyền này. Nhưng là bàn tay của hắn, tại cùng Lâm Tiếu một quyền này va chạm thời gian, cái này lão già áo xám sắc mặt, trong lúc đó biến đổi. Giết! Lâm Tiếu trong miệng lại lần nữa phát ra một chữ giết. Oanh! Trong tay của hắn lại lần nữa truyền đến một cỗ hạo nhiên cự lực. Cái này mặt của lão già sắc biến đổi. Tiếp theo, thân thể của hắn phiêu nhiên ở giữa lui lại, bàn tay của hắn phía trên cũng rịn ra chảy dòng dòng vết máu. Hắc hắc hắc, vẫn là làm bị thương người rồi. Lâm Tiếu trên mặt bộc lộ một vòng quái ý tiêu dung, nhưng lại trong lòng của hắn lại là hung hăng trầm xuống. Cái này lão già áo xám thực lực so sánh long còn cường đại hơn. Long chính là hồng mông bên trong đàn sinh cái thứ năm sinh linh, bản nguyên cường đại dị thường, so sánh khung chi lưu cường đại rồi không hiểu gấp bao nhiêu lần. Trước đó long có thể một kích kích thương khung chính là nguyên nhân này, cũng là bởi vì long đối khung không có sát tâm, nếu không khung đã sớm chết. Chỉ là long tại hồng môn sinh chi giới bên trong một mực rất điệu thấp, cho nên có rất ít người hiểu hắn chiến lực chân chính, liền xem như khung cũng không biết. Long nội tình cũng là cực ít có người hiểu. Hồng mông bên trong đàn sinh cái thứ năm sinh linh, dạng này xuất thân, dạng này địa vị thật sự là quá lớn. Xuất thân càng sớm cũng liền mang ý nghĩa thực lực càng mạnh. Nhưng là hiện tại cái này lão già áo xám thực lực cần phải xa xa vượt qua long. Vừa mới Lâm Tiếu một kích kia, thậm chí vận dụng tinh không chiến kỳ bên trong tất cả lực lượng, vẫn như cũ chỉ đem hắn kích thương, thậm chí ngay cả tổn thương đều tính không bên trên. Hiện tại là toàn lực của ngươi đi. Lão già áo xám nhìn xem tay phải của mình, trên đó thương thế chính đang chậm rãi khép lại. Nếu là toàn lực của ngươi rồi, như vậy thì đi theo ta đi. Sau đó, lão già áo xám lại lần nữa đi hướng Lâm Tiếu. Ông! Liền tại cái này cái thời gian, thương khung chi thành một góc, một đạo màu trắng nguyên quang phóng lên tận trời. Tiếp theo, một cái thánh khiết thân ảnh đỏ, để trần một đôi chân ngọc, chậm rãi từ giữa hư không đi xuống. Lão bất tử, ta nhóm lại gặp mặt. Huyền linh bộ dáng cũng không phát sinh biến hóa, nhưng là hắn cảm thấy khí chất lại là phát sinh rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất, mày có lẽ đã tìm không đến bất luận cái gì đã từng huyền linh bóng dáng. Nhưng là Lâm Tiếu lại có thể từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra, huyền linh vẫn như cũ là huyền linh. liền như là tìm về mình Thương Huyền đồng dạng, không phải Thương, chỉ là Thương Huyền. Là ngươi. Lão già áo xám nhìn thấy Huyền Linh đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lại là một trận âm tình bất định. Hắn cuối cùng minh bạch, Lâm Tiếu vì sao biết xuất hiện ở đây. Vì Huyền Linh. Huyền Linh thế giới khóa, thế nhưng là ngay tại khung trong tay. Lão già không nghĩ tới, Huyền Linh vậy mà cũng đến nơi này, đồng thời đã được đến rồi thế giới khóa, tìm về rồi mình. Lão bất tử, lúc đầu ngươi suýt nữa muốn rồi ta mờ, NH, ta mặc dù tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là vẫn có thể cho ngươi chế tạo một chút phiền toái. Long trên thân, bị một đạo nói thanh quang bao phủ. Một đạo to lớn long ảnh, tại bên cạnh hắn lúc ẩn lúc hiện. Đây là bản thể của hắn chân hình. Ra ngày tiết địa về sau, đản sinh ra cái thứ năm sinh linh, sau đó về sau đản sinh ra loại sinh linh này, đều lấy hắn danh tự mệnh danh. Long. Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Lão già áo xám vươn tay ra, hai tay của hắn đã kinh biến đến mức như một loại nào đó cùng thú chảo, thật dài màu đen móng tay, như là đao, từ đầu ngón tay của hắn đưa ra ngoài. Lâm Tiếu, Huyền Linh, Long, tổ ba người thành một hình tam giác, đem lão già áo xám vây quanh ở trung ương. Lão già áo xám cũng không đi xem Lâm Tiếu cùng Long. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Huyền Linh trên thân. Ở đây ba người có thể đối với hắn tạo thành trên thực chất tổn thương, chỉ có Huyền Linh rồi. Giờ phút này, toàn bộ Thương Khung Chi Thành đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia cảm giác xâm càng là trợn tròn mắt. Không ai từng nghĩ tới, sự tình biết phát triển đến dạng này cảnh địa. Thương Khung Chi Thành chủ nhân Khung bị hắn hảo hữu Chí Dao đánh lén, sống chết không rõ. Mà dưới mắt, vốn phải là hai cái chúa tể ở giữa đại chiến, vậy mà diễn hóa thành rồi Tiên Thiên Chi Thánh ở giữa chiến đấu. Cái kia tinh tước lại là một tôn Tiên Thiên Chi Thánh. Thương Khung Chi Thành bên trong sinh linh muốn chạy trốn, nhưng là bốn tôn Tiên Thiên Chi Thánh cấp khí tức cùng lúc phóng xuất ra, nơi này không gian liền như là một khối thép sắt, đem tất cả mọi người phong ấn ở trong đó. Liền xem như Thương Khung Chi Thành bên trong còn lại một chút cái trí cảnh sinh linh, thậm chí còn có một cái Tiên Thiên Chi Thánh đều bị hạn chế rồi hành động. Bốn người này thực lực bây giờ thật sự là quá mạnh, căn bản là không phải phổ thông Tiên Thiên Chi Thánh có thể sánh được. Liền xem như trong bốn người này yếu nhất Lâm Thai đều đạt đến so sánh khung cường đại một tia cảnh địa. Ba người các ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn thương tổn rồi luân hồi lô đỉnh, cho nên các người hai cái vẫn là không nên uổng phí khí lực, tăng thêm thương vong. Bỗng nhiên, lão già áo xám thở dài một hơi. Nếu là ta không có đoán sai, Huyền Linh thanh âm thanh thúy kia ngẫu nhiên vang lên, người chân chính ý nghĩ là muốn đem cái này Hồng Mông Sinh Chi Giới biến thành một cái to lớn tế đàn, cái này trong tế đàn hết thảy đều là người tế phẩm a. Huyền Linh thanh âm quanh quẩn tại cái này Thương Khung Chi Thành mỗi một cái góc. Sắc mặt của mọi người đều biến đến mức dị thường đặc sắc. Hồng Mông Sinh Chi Giới là một cái to lớn tế đàn. Bọn hắn những này Hồng Mông cấp sinh linh đều là tế đàn bên trên tế phẩm. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Nhưng là cái này lão già áo xám cùng trong truyền thuyết tôn này mở ra Hồng Mông Sinh Chi Giới bên trong tuyệt thế đại năng lại là dị thường tưởng tượng. Hẳn là cái kia đẹp không giống hình người thiếu nữ nói đều là thật. Nhưng là vô luận thật giả, bọn hắn hiện tại đều không thể động đậy. Kỳ thật, ta nghĩ hiểu. Ngươi làm nhiều FX13KG7T như vậy tế đàn, luyện chế ra nhiều như vậy khối lỗi, thêm hiến tế nhiều như vậy sinh linh, đến tột cùng là hướng ai hiến tế, vẫn là hiến tế cho người tự thân. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Lâm Tiếu đã từng sử dụng qua một tòa tế đàn. Hiến tế về sau, trên tế đàn lực lượng cũng rót vào qua Lâm Tiếu trong thân thể, tăng lên thực lực của hắn. Nhưng là có thật nhiều lực lượng, đi không hiểu địa phương nào. Không phải là hiến tế cho cái lão già này, mà cái kia trên tế đàn lưu truyền ý niệm, lấy thiên địa làm tế đàn, lấy thánh nhân làm tế phẩm. Nguyên bản, Lâm Tiếu coi là, cái gọi là thánh nhân, chính là Hồng Mông trong thế giới thánh nhân, luyện hóa rồi Hồng Mông tử khí thánh nhân. Mặc dù, luyện hóa Hồng Mông, tử khí, cái kia là đạt tới Hồng Mông cấp một cái đường tắt, nhưng là đạt tới Hồng Mông cấp về sau, cũng vẫn như cũ từ Hồng Mông sơ ra bắt đầu. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu minh bạch rồi. Cái gọi là thánh nhân, hẳn là những cái kia Tiên Thiên Chí Thánh rồi. Muốn lấy Tiên Thiên Chí Thánh làm tế phẩm. Cái kia trong đó chỗ sức mạnh bùng lên, thêm nên khủng bố cỡ nào. Nếu là lão già này thật đem những lực lượng kia hết thảy hấp thu đến trên người mình, chỉ sợ Lâm Tiếu chỉ có tiến vào hư vô, trở thành trí cao, mới có thể đem hắn chế phục rồi. Yến tức sau biết trí hồng hộc. Cái này lão già áo xám nói ra bản cổ thế giới cổ tiên giới lúc thay mặt bên trong lưu truyền một câu. Hết sức hiển nhiên, hắn cũng từng tới cổ tiên giới. Đã các người hai không nguyện ý đi, như vậy ta liền đem bọn người hai bắt giữ, làm ta tế phẩm rồi. Lão già áo xám cũng không trả lời Lâm Tiếu vấn đề. Trên người hắn phóng xuất ra rồi một đạo nói khí tức ấm lãnh. Thực lực của hắn thêm tăng cường. Huyền Linh nhìn xem lão già khí tức trên thân, nhịn không được nhíu mày nói ra. Quả là thế. Nghe được Huyền Linh lời nói này, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tinh không chiến kỳ bên trong lại lần nữa tràn vào rồi đại lượng hồng hung lực lượng, để Lâm Tiêu thực lực thêm tăng cường một phần. Chết! Liền tại cái này cái thời gian, lão già áo xám mãnh liệt địa động. Thân thể của hắn tựa như một cơn gió lớn, trong nháy mắt đã đến Long trước mặt, sau đó, cái kia đen kịch móng vuốt vung một cái về phía rồi Long thân thể. Nhưng ngay tại áo đen lão già đi vào Long sau lưng trong tích tắc, Lâm Tiếu cũng đi theo động. Thần quang thức. Nhìn lần tốc độ thần quang thức. Để Lâm Tiếu tốc độ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh địa. Cả người hắn cơ hồ đều hóa thành chỉ riêng. Lâm Tiếu trên nắm tay, lượn lờ lấy một đạo nói sắc bén kiếm quang, hung hăng hướng phía lão già áo xám hậu tâm đánh tới. Nếu là lão già áo xám khăng khăng công kích Long, như vậy Lâm Tiếu một quy, đời này cũng đem biết đem đánh cho trọng thương. Cùng chi, Long cũng không phải ăn chay. Trên người hắn, tách ra một đạo nói thanh quang, một đầu to lớn thân rồng tại hắn quanh thân bên trên hạ lúc ẩn lúc hiện. Long hai tay, giao nhau ở trước ngực, chuẩn bị đón đỡ lão già áo xám một kích này. Trọng yếu hơn, không chỉ là Lâm Tiếu, Huyền Linh cũng động. Một đầu to lớn từ sắc xiềng xích, từ giữa hư không sâu suốt, không hăng hướng phía áo xám đầu của ông lão đâm đi qua. Bá! Sau một khắc, áo xám thân thể của ông lão biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Lâm Tiếu chờ ba người phản ứng có nhanh chóng biết bao. Tại lão già áo xám hiện thân trong chốc lát, ba người liền đi tới áo xám trước mặt của lão già. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay sau đó, giữa hư không, truyền đến một tiếng oanh minh. Bốn người ngay tại cái này giữa hư không, đại chiến. Lão già này lấy một địch ba, hồn nhiên không rơi vào thế hạ phong, thậm chí trong lúc mơ hồ, còn chiếm cứ một tia thượng phong. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, cũng không có sử dụng bất luận cái gì nói pháp. Vẹn vẹn lấy tốc độ cực nhanh, tuyệt cường lực lượng, cùng hơn người tốc độ phản ứng, cùng Lâm Tiếu chờ ba người không ngừng đụng chạm. Lâm Tiếu tạo hóa thần huyền, đã toàn lực thúc đẩy. 1000 cánh tay bên trên, mỗi một cánh tay bên trong, đều cầm một thanh sắc bén kiếm, những này kiếm, chính là từ kiếm tháp phía trên thả ra. Kiếm tháp mặc dù chỉ là một kiện hồng mông linh bào, nhưng là nó bản nguyên, lại là dị thường cường hãn, căn bản là không phải phổ thông hồng mông linh bào. Cái này căn bản là một kiện hồng mông chí bảo, bị người đánh rất phẩm cấp. Nhưng là tại Lâm Tiếu trong tay, kiếm tháp vẫn như cũ bạo phát ra tuyệt thế chiến lực. Long trong tay, nhiều chỗ rồi một cây màu xanh chiến kích, liền như là một đầu thanh long đồng dạng. Mà huyền linh trên tay xiềng xích, chính là thế giới khóa biến thành, có thể tại khóa, cùng xiềng xích ở giữa tùy ý chuyển đồ, xuất quỷ nhập thần. Nhưng dù là như thế, cái này lão già áo xám vẫn như cũ đem ba người công kích, hết thảy ngăn lại. Oanh! Trong lúc đó, một quyền thất bại, bị cái này lão già áo xám một trường vỗ tại trên bộ ngực, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Oanh! Ngay sau đó, Long cũng bị cái này lão già áo xám đánh bay. Chỉ còn lại có Huyền Linh một người, cùng cái này lão già áo xám đánh nhau. Long cùng Lâm Tiếu khóe miệng chảy máu, tại cái này trong chớp mắt, hai người cơ hồ đã mất đi chiến lực. Nhưng là sau một khắc, giữa hư không, một đạo tím ánh sáng mờ mịt hiện lên, đem hai người thương thế trên người khôi phục. Long, nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là một cái phế vật. Một cái lạnh băng băng thanh âm từ giữa hư không truyền xuống. Ngay sau đó, một cái cô gái tóc tím từ giữa hư không rơi xuống. Cô gái tóc tím này chợt nhìn phía dưới, liền để cho người ta nhịn không được hô hấp trì trệ, hắn thật sự là quá đẹp. Thiên địa ở giữa là không có có đồ vật gì là hoàn mỹ, nhưng là nữ nhân này ngoại trừ. Nữ nhân này nhìn như 18-19 tuổi, toàn thân bên trên hại tràn đầy nồng đậm thiếu nữ khí tức thanh xuân, nhưng là tinh tế phẩm vị về sau, thêm bằng như nhìn thấy Ali thành thục nữ nhân bị lực. Hắn mỗi một cái tóc, mỗi một ngón tay, tựa hồ cũng như muốn tố lấy hoàn mỹ hai chữ. Loại này hoàn mỹ phía dưới, cơ hồ khiến người không để ý đến hắn cái kia tuyệt thế khuynh quốc mặt, đây là một cái hoàn mỹ trên thể. Đủ để cho người xem nhẹ trên người nàng mỗi một bộ phận, nhưng lại có thể làm cho nàng trên người mỗi một bộ phận, đều thật sâu lạc ấn ở trong lòng. Cô gái tóc tím này, mặc trên người một thân tự sắc vũ y, từ hư không bên trên, chậm rãi mà đến. Long nhìn thấy nữ nhân này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cái kia nguyên vốn sẽ phải khỏi hẳn thương thế, tại thời khắc này vậy mà thêm bị dẫn động, một ngụm máu tươi phun tới. Dạ. Long nhìn xem vũ y nữ tử, trong miệng chật vật phun ra một chữ. Tại Long xem, dạ, hắn tình nguyện cùng lão già áo xám đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng không nguyện ý nhìn thấy ra cái quái vật này. Mặc dù hắn rất mỹ lệ, có thể xưng thế gian tồn ở trong đó, xinh đẹp nhất sinh linh cũng không đủ quá đáng. Nhưng là tại Long trong mắt, hắn liền là một ác ma. Chủ nhân. Già không còn để ý Long, mà là đi vào Lâm Tiếu bên người, doanh doanh cúi đầu. Già ngực thấp, Lâm Tiếu thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia vũ y, nhìn thấy hai tòa tuyết trắng sơn phong. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Lâm Tiếu đầu tiên là một choáng, tiếp theo tỉnh táo lại. Đi giúp Huyền Linh. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Tuân mệnh. Già doanh doanh cười một tiếng. Lâm Tiếu suýt nữa cầm giữ không được mình. Giang một mực bị Lâm Tiếu đặt ở trụ quang chi thành ở trong. Trụ quang chi thành chính là luân hồi thuần phục trong hỗn độn thời gian pháp tắc về sau, hình thành thành trì. Nhận luân hồi ảnh hưởng, trụ quang chi thành cũng hướng phía Hồng Mông cấp tiến hóa mà đi. Giải Trường tiến vào trụ quang chi thành bên trong, hấp thù không chỉ là trong đó thời gian chi lực, càng là trong đó cái kia một tia Hồng Mông cấp lực lượng. Hiện tại, Lâm Tiếu đem Giải Trường đưa đến Hồng Mông sinh chi giới bên trong đến, ra lập tức liền bị những cái kia ngụy Hồng Mông chi lực vây quanh. Mà tinh không chiến kỳ, tìm về bản nguyên về sau, nồng đậm Hồng Mông chi lực, tràn vào rồi Giải Trường bên trong, ra lập tức liền theo trứng bên trong phá xác mà xuất. Cần thời gian đến trứng nở. Giả thế nhưng là nuốt toàn bộ Hồng Mông ở trong thời gian Trường Hà, thời gian trong mắt của nàng, căn bản là không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ cần có Hồng Mông chi lực khôi phục rồi ra bản nguyên, như vậy hắn có thể tại trong chớp mắt, đem thời gian một cái nháy mắt, xem như ước vạn năm nay sử dụng. Giả đứng lên, hắn hướng phía cái kia lão già áo xám chậm rãi đi. Mặc dù cước bộ của nàng rất chậm, nhưng là ba bước ở giữa, giả liền đi tới lão già áo xám trăm tê, bước bên trong. Lão già áo xám nhìn thấy giả đến, lập tức cảnh giác lên. Linh muội muội, ta nhóm lại gặp mặt. Giả không có đi xem lão già áo xám, hắn hướng phía Huyền Linh lên tiếng chào hỏi. Huyền Linh. Huyền Linh sửa chữ chính đạo. Cắt. Giả nhếch miệng, lúc đầu vì một cái tên, hai huynh muội các ngươi chuyện hoang đường được không làm thiếu, hiện tại lại nghĩ đến khôi phục danh tự trước kia. Huyền Linh trầm mặc, không có nói. Trong tay nàng đầu kia như là trường rắn đồng dạng tử sắc xích sắt, lượn lờ tại thân thể của nàng chung quanh. A a a a ha ha. Giả trong miệng phát ra từng tiếng như là ngân linh đồng dạng tiếng cười, nhưng trong đó lại là bộc lộ ra vô tận xinh đẹp. Lão già, không nghĩ tới đi, ta thêm trở về rồi. Ta cuối cùng minh bạch, ngươi vì cái gì như vậy sợ nàng rồi. Lâm Tiếu nhìn xem già cử động, cười khổ một tiếng. Mặc dù, già dị thường mỹ lệ, so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào nữ nhân đều mỹ lệ hơn. Nhưng là, cái này thuần túy là một cái yêu nữ. Hắn địa phương đáng sợ, không chỉ có đến giới hạn trong dạng này. Lòng nuốt từng bụng nước bọt. Có giả tại, ta nhóm cũng không dùng sợ cái này lão bất tử à. Già vừa mới khôi phục, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn, ta nhóm bốn cái cùng tiến lên. Lâm Tiếu lại lần nữa thi triển ra tạo hóa thần huyền. Lần này, Lâm Tiếu lại là thi triển toàn lực. Tinh không chiến kỳ cũng bị hắn cầm trong tay, một đạo nói óng ánh tinh quang từ tinh không chiến kỳ phía trên phóng xuất ra. Tinh không chiến kỳ. Lão già áo xám nhìn xem tinh không chiến kỳ, hít sâu một hơi. Bên trên. Trong lúc đó, già toàn thân bên trên hạ khí thế biến đổi. Trước đó xinh đẹp vũ mị, trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một cỗ mãnh liệt sát cơ. Già thân thể, tự hồ nhảy qua rồi thời gian, trong chốc lát, liền đi tới áo xám trước mặt của lão già, cái kia phấn nộn trên nắm đấm, cũng bao trùm một tầng nhàn nhạt ngân quang. Một quyền đánh, ảo lão già áo xám trên lồng ngực. Oanh! Lão già áo xám trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Thân thể của hắn, lại bị già một quyền đánh bay ra ngoài. Chết! Huyền Linh thừa cơ xuất thủ, trong tay nàng xiềng xích cũng hóa thành một đầu tử sắc cự xà, vọt thẳng hướng về phía lão già áo xám, trong nháy mắt đem thân thể của hắn xuyên thủng. Già thân thể lại cử động, tại giữa hư không, lúc ẩn lúc hiện, từng quyền đánh vào cái này áo xám trên người lão già, đem toàn thân của hắn bên trên dưới đánh máu me đầm đìa. Lòng cùng Lâm Tiếu cũng tham dự tiền đến. Bốn người thay nhau đại chiến, lão già này cơ hồ ngay cả hoàn thủ dư địa đều không có. Già công kích thật sự là quá quỷ dị. Bất luận cái gì công kích đều cần thời gian, cho dù là lại nhanh, nghìn lần, vạn lần tốc độ ánh sáng đều cần thời gian để hoàn thành. Nhưng là già công kích lại là không cần bất luận cái gì thời gian đi hoàn thành. Hắn có thể cùng lúc bộc phát ra ngàn nói, vạn nói công kích. Thậm chí hắn có thể cùng lúc xuất hiện tại bất kỳ một cái nào thời gian điểm phía trên, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngoại trừ cực kẻ như vậy bên ngoài, không ai có thể chế phục nàng. Lòng cảm giác đến cổ họng của mình phát khô. Cực chính là ngũ hành chí tôn thần linh đứng đầu, cũng là nguyên thủy thế giới bên trong, ngoại trừ Kiều Cùng Hy hai cái động tĩnh chi thần bên trong, tồn tại cường đại nhất rồi. Mà cực lực lượng lại vừa lúc có thể khắc chế ra. Nhưng dù là như thế, già vẫn như cũ cùng cực đồng quy vu tận. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Liền tại cái này cái thời gian, lão già áo xám, nguyên bản cái kia con mắt màu đen, đột nhiên biến thành màu trắng. Trên người hắn, vậy mà tản ra một cỗ mùi hôi mùi. Già, lúc đầu thiên tân vạn khổ mới đưa người diệt trừ, không nghĩ tới người vậy mà lại sống lại rồi. Áo xám trên người lão già, bắt đầu từng bước hư thối, cái kia nguyên bản màu đen tóc dài, cũng biến thành rối bời màu xám. Đùng đậm, thi số. Trong nháy mắt đem cái này một phiến hư không tràn ngập. Hắn dùng suy nghĩ của mình đoạt xá rồi một cái tử linh thân thể. Bỗng nhiên ra sắc mặt đại biến. Hắn nắm lấy Lâm Tiếu, sau đó hai người cùng lúc biến mất tại cái này một phiến giữa hư không. Đi mau. Long cùng Huyền Linh cũng kịp phản ứng. Đánh tới đánh lui, tên trước mắt này vẫn như cũ không phải cái kia lão già áo xám bản thể, mà là một cái cường đại đến cực điểm tử linh. Lúc này, Long cùng Huyền Linh xoay người bỏ chạy. Huyền Linh thế giới khóa, trực tiếp đánh nát rồi cái này thương khung chi thành thế giới bích trướng, hai người cùng lúc chạy trốn tới rồi thương khung sơn bên ngoài. Lại trốn. Long lớn tiếng giống nói. Oanh. Toàn bộ thế giới núi đều nổ tung rồi. Kinh khủng tử khí, nồng đậm thi khí, trong nháy mắt đem ngọn núi lớn này bao phủ, bao trùm. Trong chốc lát, thương khung sơn phía trên hết thảy, toàn bộ đều hóa thành tử vật. Thương khung chi thành bên trong sinh linh, càng là đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt, liền hóa thành tử linh. Cái kia là chạy trốn tới thương khung sơn một góc khung, đang định theo lúc trở lại thương khung chi thành, bỗng nhiên nhìn thấy vô biên vô tận tử khí lao đến, hắn thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội, liền hóa thành một cái tử linh. Cái kia nguyên bản óng ánh con mắt cũng biến thành đục ngầu một phiến. Long, Long, Long, ngươi phản bội ta, ta muốn giết ngươi. Một cái như là nỉ non thanh âm từ khung trong miệng phát ra, một giọt sền sệt màu vàng thi nước từ hắn trong miệng của nó chậm rãi nhỏ giọt xuống. Các con theo ta giết. Lão đầu kia đến tột cùng là cái gì người? Không hiểu chạy trốn bao xa, bốn người mới một lần nữa tụ hợp. Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Không hiểu, đột nhiên xuất hiện một người. Trả lời Lâm Tiếu chính là Huyền Linh. Nguyên bản nhìn qua, tựa như là một người tốt, về sau thêm biến thành xấu. Gờ, à tiếp lời nói. Không phải Hồng Mông bên trong đàn sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh. Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi nói. Hồng Mông bên trong, đàn sinh nhóm đầu tiên sinh linh, hết thảy có 365 cái. Long thở dài một hơi, cũng là lúc đầu, Hồng Mông bên trong 365 tôn cự đầu, thống trị Hồng Mông, nhưng là 365 người bên trong, cũng không có cái kia người tồn tại. Bất quá hắn danh tự, được, cùng lúc đầu thương, linh hai người đồng dạng, mặc dù là ngày mai sinh linh, nhưng lại nương tựa theo năng lực, sinh sinh giết ra rồi danh tự như vậy. Huyền Linh nhẹ gật đầu, ta cùng Thương Huyền là ngày mai sinh linh không già, không phải tiên thiên chỉ thánh, nhưng là, cái kia che theo hầu, hắn đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, liền không rõ ràng rồi. Hồng Mông bên trong, đàn sinh nhóm đầu tiên sinh linh bên trong, hết thảy có 365 cái, không bàn mà hợp lớn chứ ngày số lượng. Cũng là cái này 365 cái sinh linh, mới định nghĩa rồi ngày cùng địa thuyết pháp, để Hồng Mông bên trong sinh ra thiên địa quy luật. Mà 365 cái về sau tạo ra sinh linh, lại được xưng là ngày mai sinh linh. Sinh ở ngày về sau sinh linh. Được. Lâm Tiếu một mực nhớ kỹ cái tên này. Bạn đâu? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói, Hồng Mông bên trong đàn sinh cái thứ nhất sinh linh, bản đầu, hắn đi chỗ nào, làm đệ nhất nhân, thiên địa thừa nhận nói thể, hắn hẳn là không dễ dàng như vậy chết đi. Gia cùng Long hai mặt nhìn nhau, cùng lúc lắc đầu. Bạn, tại Hồng Mông bên trong, xem như đại ca cấp nhân vật, đối bọn hắn những ngày về sau đàn sinh sinh linh 10 phần chiếu cố. Nhưng là, tại Hồng Mông bên trong, cụ thi thể kia xuất hiện trước đó, bạn liền thần bị biến mất. Nhưng là tất cả mọi người hiểu, bạn cũng chưa chết. Bạn vẫn như cũ còn sống. Ngươi thật muốn gặp bạn sao? Trầm mặc thật lâu, Huyền Linh mở miệng. Ngươi hiểu bàn ở nơi nào? Lâm Tiếu khẽ giật mình. Huyền Linh nhẹ gật đầu. Lại xử lý xong một việc về sau, ta nhóm liền trả lời hỗn độn a. Sự tình gì? Lâm Tiếu hiếu kỳ hỏi nói. Đi cứu một người. Ai? Vũ Lạc phụ thân. Vũ Lạc phụ thân. Lâm Tiếu con mắt trừng lớn. Vũ Lạc không phải pháp ngải nhĩ bên trong một cái thế lực công chúa sao? Phụ thân của nàng tại Hồng Mông sinh chi giới. Nguyên bản cái kia Đông La xưng hô Vũ Lạc vì công chúa, Lâm Tiếu liền cho rằng Vũ Lạc là pháp ngải nhĩ bên trong một cái tộc quần công chúa. Nhưng là hiện tại xem ra, Vũ Lạc địa vị càng lớn. Huyền Linh khẽ gật đầu. Huyền Linh vẫn như cũ là Huyền Linh, mặc dù hắn tìm về rồi mình, nhưng vẫn như cũ là đầu kia mini tiểu long, tại càng về sau, cái kia ngày thật thiếu nữ. Khác biệt duy nhất, chính là trong trí nhớ, nhiều hơn rất nhiều thứ, rất nhiều kinh nghiệm. Hắn tự nhiên còn nhớ rõ Vũ Lạc. Vũ Lạc là Huyền nữ nhi, Huyền là Hồng Mông bên trong thứ 18 cái sinh linh, bản thân đại biểu cho một loại huyền diệu đồ vật. Tại Hồng Mông cùng trong hỗn độn, có một loại thuyết pháp, huyền chi thêm huyền, chúng diệu chi môn. Cái kia chúng diệu chi môn, tại trong hỗn độn, lại là thuật luyện sư đại môn, kỳ thật tòa kia chúng diệu chi môn bản thân, chính là huyền thần khí. Huyền Linh giải thích nói, không muốn đem thương khung chi thành hóa thành một cái như là Hồng Mông đồng dạng đại thiên thế giới, chỉ bằng vào lực lượng của hắn còn làm không được, cho nên hắn tìm được huyền, đem huyền nữ nhi tính cả cái kia chống rượu chi môn, đưa đến hỗn độn ở trong đi, sau đó, đem huyền phong ấn, không ngừng hấp thu lực lượng của hắn. Không tại tiên thiên chỉ thánh bên trong xếp hạng cuối cùng, hắn biết là huyền đối thủ. Gia kinh ngạc nói ra. Khục. Long lúng túng ho khan một tiếng, cái kia, còn có ta, ta cũng đối Huyền xuất thủ. Ba người cùng nhau lật ra một cái liếc mắt. Nguyên bản, Huyền Linh là không hiểu chuyện này. Nhưng là thế giới của nàng, hoa phía trên, lại là ghi chép rồi chuyện này, thế giới khóa là một loại kỳ diệu đồ vật. Nghe đồn, chỉ cần lấy thế giới chi thi, mở ra thế giới khóa, như vậy thì có thể mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhưng là thế giới chi thi cùng thế giới khóa phân biệt tại Thường Huyền cùng Huyền Linh trên thân, hai người lại là vô luận như thế nào, cũng vô pháp mở ra thế giới khóa. Chỉ là đem trở thành hai kiện pháp bảo cường đại mà thôi. Huyền, không chỉ là Vũ Lạc phụ thân, càng là hai người ân nhân. Thương cùng Linh sau khi ngã xuống, tại hỗn độn ở trong nhiều lần chìm nổi, đã trải qua một lần lại một lần nhất nguyên phá diệt về sau, cuối cùng chuyển sinh đến rồi bàn cổ thế giới. Đó cũng không phải trùng hợp, bởi vì Vũ Lạc cũng trời đất xui khiến tiến nhập bàn cổ thế giới. Mà Thương cùng Linh chân linh đều là hồng mông bên trong cự đầu, trong hỗn độn nhất nguyên cũng vô pháp đem đồng hóa, đồng dạng nhất nguyên hủy diệt, cũng vô pháp đem hai người bọn họ hủy đi. Thời khắc này Thương Khung Sơn đã hóa thành một phiến chất địa. Vô cùng vô tận tử linh, ở chỗ này dù đáng, đồng thời hướng phía từ phía bát phương khuếch tán ra. Tại Thương Khung Sơn trung ương, là một đầu to lớn tử linh, lặng lặng đứng vững, không nhúc nhích tí nào. Kinh khủng thi khí cùng tử vong chi khí, liền là từ trên người hắn phát ra. Cỗ này tử linh, chính là trước kia cái kia lão già áo xám không chế tử linh. Nếu là ta không nhìn lầm, cái kia là Vũ thi thể. Long nhìn phía dưới cỗ kia cao lớn tử linh, lẩm bẩm nói ra. Vũ, hồng mông bên trong, đàn sinh cái thứ 10 sinh linh. Hồng mông bên trong, cỗ kia to lớn thi thể rơi xuống về sau, tuyệt đại đa số tiên thiên chỉ thánh, đều bởi vậy vẫn lạc. Cái kia Vũ cũng là một cái trong số đó. Cũng chỉ có Vũ cái này cấp bậc cường giả hóa thành tử linh, mới có thể đem chọn cái Thương Khung Sơn ô nhiễm. Bất quá bây giờ, Vũ hóa thành tử linh, ngơ ngác đứng tại nguyên địa, không núp nhích. Tử linh sở dĩ có thể bốn bề, nhẹ dù đáng, thậm chí có mục tiêu tiến hành công kích, hoàn toàn là bởi vì tử linh bên trong phong ấn sinh hồn. Bất quá cái kia lão già áo xám được, vì khống chế cỗ này tử linh, đã đem trong đó sinh hồn gạt bỏ rồi. Ta hoài nghi. Cái này cái thời gian, già đột nhiên mở miệng, trước đó tại Hồng Mông Sinh Chi Giới bên trong, đem chọn cái Hồng Mông Sinh Chi Giới làm loạn thất bát tao, chính là cái kia được, mượn già thân thể làm ra. Tất cả mọi người trầm mặc. Được, thậm chí Hồng Mông Sinh Chi Giới người, ngay cả bản thể của hắn đều chưa thấy qua, liền bị hắn đuổi nghịch xoay quanh. Cạc cạc cạc. Long. Bị chết. Liền tại cái này cái thời gian, Đức Quang giống lên một tiếng, bỗng nhiên tại Long sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm thi số khí tức, truyền vào Long miệng mũi ở trong. Khung. Long trong miệng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khung là bằng hữu của hắn. Liền xem như hắn từ khung nơi đó cướp đoạt thế giới khóa, liền xem như hắn hiểu rồi. Đã từng không phản bội hắn, đã từng hào hữu Thương cùng Linh, nhưng là Long vẫn như cũ không có đối khung hạ sát thủ. Hắn chỉ là đem hắn đánh lui mà thôi. Lại không nghĩ rằng, hiện tại khung, vậy mà hóa thành tử linh. Long trong lòng, cũng như đau cắt khó chịu giống nhau. Oanh! Một cỗ to lớn đại lực, từ giữa hư không hạ xuống, đem khung hóa thành tử linh đánh rơi. Huyền Linh xuất thủ. Hắn đã chết, biến thành quái vật, để hắn đi chết, cũng là một loại giải thoát. Huyền Linh nhíu mày nói ra. Ai? Long thở dài một hơi, trong miệng của hắn phun ra một đạo màu xanh hòa diễm. Khung trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó hôi phi yên diệt. Những vật này không nên tồn tại ở trên thế gian, hết thảy hủy a. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Hắn đối không chết, đến không có cảm giác gì. Khung cái này người, mặt ngoài nhìn qua quang minh chính đại, kỳ thực là một cái âm hiểm tiểu nhân. Thương cùng Linh đã từng đã cứu hắn, nhưng là vẫn như cũ bị hắn phản bội. Thương cùng Linh thủ hộ Hồng Mông bên trong sinh linh, trốn vào Hồng Mông Sinh Chi Giới, vốn là ngày lớn công đức, nhưng là tại trong miệng của hắn, hai huynh muội này, nhưng như cũ là giết người không tính toán ác ma. Thậm chí không nguyện ý đem thế giới khóa còn cho Huyền Linh. Chết rồi, cũng liền chết. Lúc này, Lâm Tiếu vừa ra tay, Chư Sinh Chi thành lực lượng, tại luân hồi cùng Hồng Mông chi lực điều động phía dưới, ầm vang ở giữa bạo phát đi ra, toàn bộ Thương Khung Sơn, tính cả vô tận tử linh, đều hôi phi yên diệt. Thương Khung Sơn phá vỡ về sau, một cái to lớn lỗ thủng hiện ra tại trước mặt mọi người. Một cái hình dung tiểu tụy nam tử, nằm tại một tòa cự đại trận đồ trung ương, bốn cái to lớn đinh sắt, đính tại tay chân của hắn phía trên, đem hắn đinh tại cái kia trận đồ ở trong. Giờ phút này, trận đồ chính đang chậm rãi vận chuyển, không ngừng hấp thu sức mạnh của người đàn ông này. Huyền. Nơi này là một phiến tím mịt mờ thế giới. Khắp nơi đều bị khí lưu màu tím chỗ tràn ngập. Một đạo nói pháp tắc rõ ràng, quy tắc sáng tỏ, thậm chí chúa tể vạn vật quy luật, đều có dấu vết mà lần theo. Nơi này vốn phải là người tu luyện ngày đường, là hết thảy sinh linh cõi yên vui. Nhưng là nơi này, lại là có một đầu tử linh, đang không ngừng du đắng, trong miệng lúc thỉnh thoảng phát ra một chút trầm thấp tiếng gào thét. Bất luận cái gì dám can đảm tiến vào nơi này người sống, đều đem bị những ngày tử linh sẽ thành nát phiến thôn phệ hết. Nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Một người mặc màu xám áo vài thanh niên, từng bước hành tàu ở chỗ này, nhưng cái kia tử linh tại người thanh niên kia đến gần thời gian, đều theo bản năng tránh qua, tránh né. Tự hồ người thanh niên này là một cái để những cái kia tử linh sinh sinh sợ hai cấm kỵ. Ta tại cái không gian kia làm ra thân phận, cuối cùng vẫn hủy. Thanh niên cũng chính là được, một mình đi tại hồ, cờ mông, hồng mông chết chi giới, cũng liền là chân chính hồng mông ở trong. Hắn một bên hành tàu, một bên tự nói lấy. Đời xa, một tòa đen kịt đại sơn đứng vững. Ngọn núi lớn này, kéo dài không dứt, đem trọn cái hồng mông đều bao trùm ở trong đó. Phía trên ngọn núi lớn, một đầu huyết hồng sắc côn trùng, ra ra vào vào, không ngừng thôn phệ lấy phía trên ngọn núi lớn, cái kia đã hư thối suy yếu. Ngọn núi lớn kia, chính là đã từng rơi xuống tại hồng mông ở trong cỗ thi thể kia, đem trọn cái hồng mông, từ ngày đường, hóa thành địa ngục kẻ cầm đầu. Giờ phút này, toàn bộ hồng mông đều bị khủng bố thi khí chỗ bố trí đầy. Bất kỳ một cái nào sinh linh dám can đảm tiến vào hồng mông đều muốn bị những này thi khí đồng hóa, hóa thành tử linh. Nhưng là người thanh niên này được vẫn như cũ ngoại trừ. Lờ mờ có thể nhìn thấy là một cái to lớn đầu lâu. Đầu lâu phía trên huyết nhục đã sớm hư thối, trong hốc mắt, cái kia hư thối trong mắt cũng rơi ra rồi hốc mắt. Mà tại viên này không hiểu lớn bao nhiêu đầu lâu bên cạnh, một tòa huyết hồng sắc tế đàn lặng lặng trưng bày lấy. Trên tế đàn, một đạo sinh hồn đang gầm thét, đang sợ hãi, đang phát ra không cam lòng giống lên một tiếng. Tế đàn bốn cái sừng là bốn ngọn dẫn hồn đèn, hồn đăng bức đèn, rõ ràng là bốn tôn tiên thiên chi thánh thần hồn. Lấy thiên địa làm tế đàn, lấy thánh nhân làm tế phẩm. 12 cái chữ lớn thình lình khắc trên tế đàn. Một đạo nói huyết sắc phù văn trên tế đàn vặn vẹo xoay quanh, thêm hóa thành một đạo nói cổ quái lực lượng, không ngừng truyền vào cái kia thi thể khổng lồ ở trong. Được đi vào tế đàn trước mặt, hắn bịch một tiếng quỳ tại trên đất, rất cung kính hướng phía thi thể dập đầu lại ba cái. Sau đó hắn một cái mông ngồi tại thi thể bên cạnh, lấy ra một bình, từ trong hỗn độn thế giới người phàm mang tới rượu, từng miếng uống. Cha, ta thêm tới thăm ngươi. Cái kia nát bấy luân hồi, đã chữa trị, chính đang trường tha, hát. Không được bao lâu, cái kia sụp đổ luân hồi, liền biết trở về. Tế phẩm cũng đầy đủ rồi, chỉ cần ta đem hỗn độn cái này một cái nhất nguyên bên trong sinh linh, tính cả phía dưới bên trong không gian kia sinh linh, hết thảy hiến tế, lại lấy luân hồi lực lượng, liền có thể để cha đoàn tụ thần hồn, để ngươi phục sinh. Đúng, còn có một cái nguyên thủy thế giới, đem nguyên thủy thế giới hiến tế, đầy đủ để phụ thân khôi phục ngày xưa thực lực. Cha, không được bao lâu, ta nhóm liền có thể gặp lại. Hải Nhi rất nhớ ngươi. Cha, che trên mặt đã nổi lên một vòng men say. Rượu không say lòng người, người từ say. Đem Huyền từ cái kia trong trận pháp cứu ra về sau, Lâm Tiếu mấy người liền trực tiếp mở ra rồi một đầu thông đạo, trả lời đến hạ giới. Bản cổ thế giới đã triệt để bị bao vây. Lít nhà lít nhít hỗn độn thế giới, muốn đem bản cổ thế giới khốn chết. Hỗn độn đại thế giới trưởng thành, cần hấp thu hỗn độn ở trong lực lượng, nhưng là hiện tại, nơi này bị lít nhà lít nhít thế giới vần quanh, cơ hồ phong kín bản cổ thế giới hấp thu hỗn độn chi lực hết thảy đường tắt. Nếu là lại không hấp thu hỗn độn chi lực, sợ là bản cổ thế giới liền biết khô héo, cuối cùng tử vong. Thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc hai người cũng không phải không có công đi qua, muốn đem xung quanh thế giới xóa đi. Dù sao, hiện tại coi bọn nàng cấp bậc, hủy đi mấy cái hỗn độn thế giới, thêm không thương tổn cùng bản cổ thế giới, là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là, những cái kia hỗn độn thế giới bên trong đã tiến vào vô số sinh linh, không có bất kỳ tu luyện đến người, vẹn vẹn phổ thông sinh linh. Nếu là thế giới hủy diệt, vậy cái kia chút phổ thông sinh linh cũng tất nhiên biết hôi phi yên diệt. Cái này nhân quả thật sự là quá lớn, chỉ sợ hỗn độn kiếp liền phải trực tiếp giáng lâm rồi. Bản cổ trên đại thế giới một chút cường giả, tự nhiên không sợ hỗn độn kiếp, nhưng là bản cổ đại thế giới lại là phải bị choai để hủy diệt. Mà lại, trực tiếp chém giết cái kia mấy trăm trong thế giới sinh linh, bản cổ thế giới ở trong một đám cường giả, còn không có ai có loại kia tàn nhẫn tâm cảnh. Được không phải người nào đều là tàn lạc, có thể hung ác đến quyết tâm, phá hủy 108 cái hỗn độn đại thế giới. Hai cái long gặp mặt tràng cảnh, ngược lại là mười phần có cảm giác vui mừng. Hai người vốn là một người, nhưng là lại là khác biệt tư duy, khác biệt ý nghĩ, một cái mình bây giờ, một cái tương lai mình. Long nhìn xem long, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Hai cái này long, làm như thế nào phân chia? Thượng quan Tà Tình nháy một cái con mắt. Nếu không, gọi long nhất, hoặc là long nhị à. Lâm Nhiên có chút chần chừ nói ra. Cái kia tương lai long gọi long nhất, hiện tại long gọi long nhị à. Sau đó hai cái long, cùng lúc ngửa mặt hướng này, ngược lại tại rồi trên đất. Vũ Lạc cùng phụ thân của nàng gặp mặt. Huyền là một cái ôn nhuận nam tử, bất quá Vũ Lạc lại cũng không hiểu hắn là ai. Hắn tại hỗn độn bên trong, chìm nổi quá lâu, chân linh chỗ sâu ký ức, đã sớm ma diệt. Hiện tại Vũ Lạc có thể nói là một cái tân sinh, cũng không phải là ai chuyển thế. Huyền nhìn xem Vũ Lạc, thở dài một hơi, cũng không có nghĩ qua muốn đem nữ nhi của hắn khôi phục ý nghĩ. Hiện tại Vũ Lạc rất tốt, cái này như vậy đủ rồi. Bây giờ nên làm gì? Thượng quan Tà Tình có chút khổ não nói ra. Nếu không như vậy đi, ta đi cấp những thế giới kia người phát một cái thông cáo, để bọn hắn đem những cái kia hỗn độn thế giới dọn đi. Là gì một cái hỗn độn đại thế giới, chỉ có mở thế giới này chủ nhân, cũng chính là cái gọi là pháp tắc nô lệ mới có thể làm đến. Long Nhị mở miệng nói ra. Long Nhị dù sao cũng là Hồng Mông sinh chi giới bên trong cự đầu một trong, nhưng cái kia hỗn độn đại thế giới phía sau, tất nhiên là Hồng Mông bên trong sinh linh sai sử. Lời Long Nhị tại Hồng Mông sinh chi giới bên trong uy vọng, mệnh lệnh một chút, Âu Kiến tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tương lai người so sánh người bây giờ có kiến thức hơn. Giải nhìn xem Long Nhị, nhếch miệng, chẳng lẽ người không nhìn ra, nhưng cái kia hỗn độn thế giới chủ nhân sớm đã bị người giết chết sao? Cái này, Long Nhị ngẩn ngơ. Kỳ thật, đây là một cái đại lễ. Một mực không có có nói Lâm Tiếu, cười, kỳ thật rất đơn giản, bắt chước pháp ngài nhĩ, đem nơi này mấy trăm đại thế giới, hợp thành một thể, tổ thành một cái thế giới bởi liền tốt. Về phần bản cổ thế giới, liền vì thế giới này chủ thế giới, nguyên bản những này, ta còn làm không được, nhưng là bây giờ lại là dễ như trở bàn tay. Có lão tiền bối. Lâm Tiếu nhìn xem Huyền, mở miệng nói ra. Tiện tay mà thôi. Huyền vui vẻ nói ra. Sáng tạo một cái như là pháp ngải nhĩ như thế giới bầy, đối với trong hỗn độn, cho dù là siêu thoát hỗn độn tồn tại, đều là dị thường cực khổ. Cái kia pháp ngải nhĩ, vẫn là không mượn dùng Huyền lực lượng làm ra. Hiện tại, Huyền vốn là người đến, tự nhiên không đáng kể. Nhưng cái kia hỗn độn đại thế giới người, cũng không nghĩ tới, bọn hắn thiên tân vạn khổ làm ra tình thế chắc chắn phải chết, vậy mà thành tựu bản cổ đại thế giới. Hiện tại bản cổ đại thế giới, triệt để trở thành rồi như là pháp ngải nhĩ như vậy tồn tại. Hạp Tử cũng thức tỉnh. Huyền vừa ra tay, liền đem Hạp Tử từ cái kia màu đen trong phong ấn giải cứu ra. Huyền nghiêm túc, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá một phen Hạp Tử, sau đó mới nói ra, còn tốt tiểu nhà đầu này không có bị Hồng Mông sinh chi giới bên trong đám người kia đạt được, còn tốt trước đó được đem cái tiểu nhà đầu này bảo vệ. Tất cả mọi người ngây dại. Hạp Tử, đến tột cùng là cái gì? Lâm Tiếu theo bản năng hỏi nói. Hạp Tử trừng mắt, ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Không phải, Hạp Tử ngươi không phải thứ gì. Lâm Tiếu vội vàng đổi giọng. Sau đó, tất cả mọi người hống, cười lên. Hồng Mông linh thể. Huyền trong miệng, phun ra bốn chữ này. Hồng Mông bên trong, một loại ngày sinh linh thể, cũng chính là cái gọi là 365 cái tiên thiên chỉ thánh về sau, mạnh nhất linh thể. Tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, năng lực học tập rất mạnh. Huyền nhìn xem Hạp Tử, mở miệng hỏi nói. Hạp Tử có chút nhẹ gật đầu. Kỳ thật, những cái được gọi là tri thức, ban sơ, bắt đầu từ trên người của ngươi chảy ra. Huyền nói không sợ hãi chết người không hớt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hồng Mông bên trong, 365 cái sinh linh sinh ra về sau, hợp lớn chừng ngày số lượng, thế là Hồng Mông bên trong xuất hiện thiên địa quy luật. Nhưng lại trong lúc này, tất cả mọi người ngơ ngơ ngác ngác, nương tựa theo bản năng, phun ra nuốt vào Hồng Mông chi khí, phun ra nuốt vào các loại pháp tắc, cũng không hiểu tu luyện chi nói. Sau đó, Hồng Mông linh thể xuất hiện. Hồng Mông linh thể chính là thiên địa chi sư, vạn vật chi truyền. Từ Hồng Mông linh thể bên trên, lưu truyền ra các loại tu luyện chi nói, dung nhập vào thiên địa ở trong. Kết quả là, lấy Hồng Mông linh thể bên trên lưu truyền tới tu luyện chi nói làm bản gốc, Hồng Mông ở trong sinh linh mới bắt đầu tu luyện. Mặc dù bây giờ đủ loại công pháp, võ đạo, vẫn là tiên thuật, vũ thuật loại hình, tầng tầng lớp lớp, nhưng toàn bộ đều là lấy lúc đầu Hồng Mông linh thể bên trên lưu truyền tới tu luyện chi nói vì cơ bản nhất phương thức tu luyện. Lâm Tiếu, ngươi là một cái võ tổ a? Đột nhiên, Huyền nhìn xem Lâm Tiếu, mở miệng nói ra. À, đúng vậy à. Nghe được Huyền đột nhiên hỏi mình, Lâm Tiếu theo bản năng nói ra. Võ tổ lấy thiên địa vi sư, thiên địa lấy linh thể sư phụ, ân, tiểu nhà đầu này là sư tổ của ngươi. Lâm Tiếu nhịn không được lật ra một cái nhấc mắt. Hạp Tử đạp Lâm Tiếu một cước, nhanh, tiếng kêu sư tổ tới nghe một chút. Sư tổ. Cái này cái thời gian, thượng quan Tà Tình đột nhiên nhỏ dồn, thầm thì, cùng lúc, hắn vươn ngón tay trắng nón, bắt đầu tính toán, ân, cái này Hạp Tử là nhất nguyên ở trong thứ nhất thuật luyện sư. Giáng dấp lại tốt nhìn, cho tiểu tiểu đang một cung phi chết không tệ, lấy sư tổ thu vào trong phòng, ngẫm lại liền kích thích. Đám người. Lâm Tiếu không có thành lập hậu cung tâm tư, ngược lại là hắn vợ cả thượng quan Tà Tình, lại một mực tại quan tâm lấy cái này sự tình. Không tốt. Liền tại cái này cái thời gian, Lâm Tiếu bỗng nhiên đứng lên. Thế nào? Mấy người khác nhìn về phía Lâm Tiếu biểu hiện như vậy, đều khẩn trương lên. Cực mang theo Kiều Cung Hy trở về rồi, hiện tại bọn hắn đã tiến nhập nguyên thủy thế giới. Lâm Tiếu nhíu mày. Cực mang theo Kiều Cùng Hy trở về rồi. Long Một đứng dậy, hiện tại ta nhóm nhiều người như vậy, còn biết sợ ba người bọn hắn, Long vừa đã khôi phục rồi mạnh nhất thực lực. Bởi vì hắn từ tương lai đến, thậm chí thực lực của hắn so sánh Long Nhị còn phải mạnh hơn một chút. Lại thêm Thượng Thường Huyền, Huyền Linh, Gia Cùng Huyền, bọn hắn căn bản là không có cần phải sợ cực. Xem ra tương lai Long cũng giống như nhau tồn tại. Gia nhìn xem Long Nhất, nhịn không được cười lạnh nói, ngươi hiểu hiện tại cực mang theo Kiều Cùng Hy trở về, ý vị như thế nào sao? Long biến sắc, Kiều Cùng Hy đã bị hoàn toàn khống chế được. Gia thở dài một hơi, Hồng Mông bên trong, trước hết nhất đàn sinh năm cái thánh linh quan hệ cũng là tốt nhất, mặc dù già một mực, khi dễ Long, đem trong lòng của hắn đều khi dễ xuất âm ảnh rồi. Nhưng là tại già trong lòng, Long vẫn như cũ là đệ đệ. Mà Kiều Cùng Hy thì là tỷ tỷ và ca ca. Cực kỳ bị người kia khôi lỗi chỉ nói khống chế rồi, tại Hồng Mông sinh chi giới, cùng Hồng Mông bên trong, ta bất lực, nhưng là hiện tại, nếu là có thể đem ba người bọn họ bắt, như vậy ta liền có thể giải rồi cái kia khôi lỗi hiểu. Huyền đứng dậy, mở miệng nói ra. Con là thật. Lâm Tiểu Nhãn tình sáng lên. Điều kiện, kiên quyết là, các người đem ba người bọn hắn bắt trở về. Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, hắn vẫy tay một cái kia phiến tượng trưng cho thuật luyện chỉ nói chống rượu chi môn, rơi xuống trong tay của hắn. Kỳ quái, cái này chống rượu chi môn bên trên, làm sao nhiều hơn một loại, càng thêm huyền rượu đồ vật. Đột nhiên địa, Huyền tự lẩm bẩm nói. Khôi lỗi thuật. Mông tuyệt chiêu mạnh nhất một trong. Thậm chí Hồng Mông bên trong những cái kia tử linh, cũng đều bị mông hóa thành gần chết linh, nửa khôi lỗi đồ vật. Cực, chính là mông khống chế một người cường đại nhất khôi lỗi. Cho dù là cực sau khi chết, thân hồn chuyển thế, trở thành hỗn độn quốc quân, nhưng là hắn vẫn như cũ là mông khôi lỗi. Mà bây giờ, cực lại đem bị thương nặng Kiều Cùng Hy mang theo trở về. Thế là, Kiều Cùng Hy hai người cũng đã trở thành mông khôi lỗi. Khống chế rồi Kiều Cùng Hy cũng liền mang ý nghĩa, khống chế rồi nguyên thủy thế giới. Nguyên thủy thế giới, đối mông ý nghĩa, thật sự là quá lớn. Giờ phút này, Kiều Cùng Hy hai người đứng tại lỗ đen bên cạnh, hai người bọn họ thần sắc đờ đẫn, một cái to lớn kết giới đã đem hắc động kia phong ấn. Lần trước, cực sở dĩ phí công nhọc sức, liền là bởi vì Vũ Lạc cùng Thượng Quan Tà Tình hai người liên thủ, dẫn động lỗ đen lực lượng. Cái lỗ đen này đã trở thành nguyên thủy thế giới trung tâm, thậm chí có thể Vũ Kiều Cùng Hy hai người tranh đoạt nguyên thủy thế giới quyền khống chế. Mà giờ khắc này, lỗ đen đã bị phong ấn. Như vậy cái này nguyên thủy thế giới, liền triệt để đã rơi vào cực trong tay. Hắc hắc hắc hắc hắc, đáng tiếc chủ nhân về tới Hồng Mông bên trong, chỉ để lại một bộ 98 di vệ của tám đạo hóa thân, nếu không đem Kiều Cùng Hy hai người này triệt để hóa thành khôi lỗi, liền xem như không dùng đi vào nguyên thủy thế giới, cũng sẽ đem nguyên thủy thế giới thu lấy. Cực ngồi xếp bằng tại giữa hư không, lặng lặng nhìn Kiều Cùng Hy hai người thu lấy nguyên thủy thế giới bên trong pháp tắc, quy tắc, muốn đem toàn bộ nguyên thủy thế giới từ nơi này dọn đi. Nguyên thủy thế giới được không chỉ là cái kia một phương thế giới, cái này toàn bộ tinh không, hệ thảy đều là nguyên thủy thế giới. Kiều Cùng Hy làm phương thế giới này thế giới chi linh, tự nhiên có thể khống chế toàn bộ nguyên thủy thế giới, thậm chí có thể đem nó dọn đi. Cực cũng là nguyên thủy thế giới trụ cột một trong, bất quá hắn muốn điều động nguyên thủy thế giới, lại còn cần bốn người khác trợ giúp. Tranh, Cực, Triệt, Tan, gần năm người hợp lực, mới tương đương với Kiều Cùng Hy ở trong một người trong đó, được nguyên thủy thế giới khống chế trình độ. Ầm ầm. Toàn bộ nguyên thủy thế giới đều phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Mỗi một khỏa tinh thần, mỗi một đạo nguyên khí, thậm chí mỗi một khỏa bụi đất đều đang run rẩy, những vật này run rẩy tần suất có nhất trí kinh người. Toàn bộ nguyên thủy thế giới cũng bắt đầu mơ hồ, tựa hồ theo lúc đều phải rời nơi này. Ông. Nhưng là liền tại cái này cái thời gian, giữa hư không, trong lúc đó truyền ra một trận ông minh chi thanh. Một người mặc thổ hoàng sắc váy lụa nữ tử từ giữa hư không đi ra. Hắn đi ra trong chốc lát, cái này toàn bộ nguyên thủy thế giới đều yên tĩnh trở lại, trước đó run rẩy tựa hồ chưa hề phát sinh qua. Tướng mạo của nữ tử này phổ thông, cũng không phải là cái gì tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là trên mặt của nàng lại là có một loại mỗi người một vẻ. Có thể là bất luận kẻ nào, cũng có thể không phải bất luận kẻ nào. Hắn chỗ đứng liền có một loại yên tĩnh hùng hậu khí tức. Hậu thổ. Cực nhìn thấy cái này người, sắc mặt mãnh liệt đất biến đổi. Nguyên bản cực mang theo Kiều Cùng Hy đi vào nguyên thủy thế giới là không muốn kinh động bất luận kẻ nào, vô thành vô tức đem nguyên thủy thế giới mang đi, lại không nghĩ rằng vậy mà kinh động đến vị đại năng này. Hậu thổ đã từng bàn cổ thế giới hậu thổ nương nương, nhận vô số tiên thiên đại thần kính anh, ôm nhận vô tận Hồng Mông sinh linh cúng bái. Rất cho tới cổ tiên giới thời gian, còn lưu truyền hắn truyền thuyết. Lúc đầu luân hồi tại bàn cổ thế giới hiển hóa ra chân hình, chính là mượn hậu thổ thể xác mà xuất. Lúc đầu, cũng là hậu thổ thông qua luân hồi chi môn, đem trí giới, cũng chính là tạo hóa ngọc điệp cùng bất chú sơn hóa thành trong thế giới kia sinh linh, đưa đến nguyên thủy thế giới. Mà bây giờ, những sinh linh này, tại nguyên thủy thế giới bên trong gen núc rồi hùng hậu căn cơ, lại trải qua lâm tiếu bổ dưỡng, Nhậm Nhiên trở thành rồi đại hạ kinh khủng nhất một nhánh đại quân. Thậm chí lúc đầu Kiều Cùng Hy tại bị thương nặng về sau cũng là bị Hậu Thổ đưa trở về. Hậu Thổ cùng Nguyên Thủy thế giới cũng có được cực lớn quan hệ. Hiện tại Hậu Thổ xuất hiện, Cực lập tức liền nhận ra hắn đến. Lúc đầu tại hỗn độn ở trong liền là Hậu Thổ phong ấn bản thể của hắn vô số năm, đem kế hoạch của hắn toàn bộ xáo trộn. Nếu không, thần tiên lĩnh ở trong tối, hỗn độn quốc quân ở ngoài sáng, hai phe liên dưới tay sớm đã đem hỗn độn biên giới tất cả thế giới quét bình, thế giới tế đàn đã từ lâu luyện chế hoàn thành. Lại gặp mặt, Hậu Thổ thanh âm linh hoạt kỳ ảo, tựa hồ từ Nguyên Thủy thế giới mỗi một cái góc ở trong phát ra, lại tốt giống như căn bản là không có lên tiếng đồng dạng. Đây là một loại vô cùng quỷ dị, cùng để trong lòng của người ta cảm thấy tĩnh mịch ảo giác. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng từ nơi đó đi ra rồi, hắc hắc hắc, ngươi đi ra liền không sợ Mông đại nhân giết ngươi sao? Cực nhìn xem Hậu Thổ, trên mặt hiện lên một vòng hoan lệ. Bởi vì Hậu Thổ tồn tại, hắn dưới chân sinh ra một loại thổ hoàng sắc lực lượng, cơ hồ đem chọn cái Nguyên Thủy thế giới đều chấn áp lại. Kiều Cùng Hy hai người cũng không còn cách nào khống chế Nguyên Thủy thế giới. Hai người thần sắc đờ đẫn, từ lỗ đen bên cạnh bay đến Cực bên người, cùng Cực cộng đồng đối mặt Hậu Thổ. Hậu Thổ nhìn thấy Kiều Cùng Hy bộ dáng cũ, hai người trên mặt hiện lên một vòng may mắn. Cái này Cực hóa thân khôi lỗi về sau, bị triệt để dẫn động sâu trong nội tâm muốn, hy vọng, liền xem như giải trừ hắn khôi lỗi chỉ nói, hắn như trước vẫn là Mông người. Hậu Thổ tựa hồ là đang tự nói một mình, lại tựa hồ là đang cùng ai nói chuyện. Bất quá, đang hắn nâng lên Mông cái tên này thời gian, lại có vẻ chần chờ một chút. Hiểu rồi. Lâm Tiếu từ giữa hư không đi ra, Kiều Cùng Hy là bằng hữu của ta, về phần cái kia Cực, ta cùng hắn không quen. Cùng Lâm Tiếu cùng lúc xuất hiện, còn có hai người. Long Nhất, Long Nhị. Hai cái Long. Hậu Thổ con mắt trừng lớn. Cực trong mắt cũng toát ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Long thế nhưng là Hồng Mông bên trong đản sinh cái thứ năm sinh linh, vô cùng cường hãn. Nhưng là hiện tại, vậy mà xuất hiện hai cái Long. Hai cái Long đồng dạng cường đại, đồng dạng không ai bị nổi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hậu Thổ cũng có chút không rõ. Lâm Tiêu nhún vai. Đi. Hai cái Long, lại thêm Hậu Thổ vị đại năng này, Cực cùng Kiều Cùng Hy ba người liên thủ, cũng tuyệt đối không phải cái này đối thủ của ba người. Mà lại hiện tại Lâm Tiếu nhìn qua cũng mười phần không đơn giản. Vừa tới liền không cần đi. Bỗng nhiên một cái vũ mị bên trong mang theo thanh âm lạnh lùng tại cho phép cái kia phía trên vang lên. Một đạo tím mịt mờ quang hà trong nháy mắt đem trọn cái Nguyên Thủy thế giới đều bao phủ. Giờ khắc này Nguyên Thủy thế giới tựa hồ cũng bị lực lượng nào đó giam cầm. Một đạo mỹ lệ thân ảnh từ giữa hư không đi ra. Già. Cực nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Như là trước kia bốn người, Cực còn có một số cơ hội, như vậy già xuất hiện, thì lại triệt để đem hắn thoát đi một điểm hy vọng cuối cùng bóc chết. Cực có thể khắc chế già, nhưng là già thật sự là quá cường đại. Cho dù là vô cùng có lấy khắc chế già lực lượng, già cũng vẫn như cũ có thể đem Cực chém giết, đồng quy vu to. Phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Liền tại cái này cái thời gian, một tiếng nói giàn mua từ giữa hư không trở đến. Ngay sau đó, một người mặc màu xám vải bào lão già, từ giữa hư không từng bước đi ra. Bông! Già nhìn xem lão già này, sắc mặt có chút biến đổi. Cái này Nguyên Thủy thế giới, rõ ràng đã bị hắn phong ấn. Nhưng là cái này Mông, nhưng như cũ đi đến. Vẫn là bị người tìm đến nơi này. Hậu Thổ nhìn xem Mông, ánh mắt phức tạp, thu tay lại, được không? Thu tay lại. Mông trên mặt, toát ra một tia cười lạnh, mắt thấy là phải thành công, vì sao muốn thu tay lại? Phụ thân! Không muốn ở trước mặt ta xách phụ thân, ngươi không xứng. Nghe được Hậu Thổ nói ra phụ thân hai chữ, che song giống như một con mèo bị dẫm đuôi đồng dạng, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Hậu Thổ trầm mặc không nói. Ngươi lại tới đây, vẫn như cũ là một cỗ khôi lỗi à. Nhìn thấy Hậu Thổ không nói lời nào, Lâm Tiếu một bước tiến lên, mang trên mặt một tia cười lạnh. Thương Khung Chi Thành bên trong, bị chúng ta diệt một cỗ khôi lỗi chi thân, làm sao còn muốn lại bị diệt thứ hai cỗ sao? Thương Huyền cùng Huyền Linh cũng đi đến. Mấy người liên thủ triệt để đem Mông bao vây lại. Nguyên bản Mông lại tới đây bất quá là vì rồi mang đi Cực ba người, nhưng là lại không nghĩ rằng cái này Nguyên Thủy thế giới bên trong vậy mà tập trung nhiều cao thủ như vậy, hắn cái này khôi lỗi chi thân lập tức còn khó có thể ứng phó nhiều như vậy cường giả. Liền tại cái này cái thời gian, Lâm Tiêu biến sắc, hắn bình tĩnh khuôn mặt đối Hậu Thổ nói ra, tiền bối, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, nơi này liền làm phiền mấy vị. Cần trợ giúp sao? Hậu Thổ mở miệng hỏi nói. Không dùng. Đi thôi. Hậu Thổ nhẹ gật đầu. Luân hồi thế giới bên trong, phòng thánh điện đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Nhiên mang theo đã rơi xuống đến vương cảnh đỉnh phong Ngưu Viên, điên cuồng chạy thục mạng. Nếu không phải là tại cái này luân hồi thế giới bên trong, Lâm Nhiên cũng có được khống chế luân hồi thế giới pháp tắc năng lực, sợ là bọn hắn hiện tại sớm đã bị sau lưng cái kia người bắt lấy, nhìn hắt rồi. Cái kia là một cái tóc dài xõa vai đỏ, để trần nửa người trên, bên hông vây quanh một khối da thú nam tử. Thịt của hắn, thân nhìn qua dị thường hoàn mỹ, trên người mỗi một khối cơ bắp đều tàn ra rạng rỡ quang trạch, tựa hồ là đang thuyết minh lấy thế gian này hoàn mỹ nhất thân thể. Bản mông. Ngụ Viên trong miệng phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi này, không phải ngươi tin hay không, ta trực tiếp mang theo thú khôi cờ tự bạo. Ngụ Viên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái kia phong thánh điện, vậy mà trong nháy mắt, phản bản hoàn nguyên, một lần nữa hóa thành bản mông thân thể. Mà bản mông cũng mượn những năm này, phong thánh điện bên trong tích lũy cái kia vô cùng lực lượng khổng lồ phục sinh. Bản mông đã từng, cái này một cái nhất nguyên bên trong, cái thứ nhất siêu thoát nhất nguyên tồn tại, đồng thời ý đồ đem nhất nguyên phía dưới hết thảy đều hủy diệt, tái tạo hắn trong lý tưởng thế giới. Chỉ là về sau, hỗn độn cùng trong vị kia tiêu chìm thiết kế, bày ra một cái bẫy, để Ngụ Viên bảy huynh đệ đem bản mông dẫn vào trong đó, đem bản mông hố chết. Sau đó, Ngụ Viên lại đem bản mông thân thể luyện chế thành phong thánh điện, chỉ là không nghĩ tới, cái này cái thời gian, bản mông vậy mà từ phong thánh điện bên trong phục sinh. Nếu không phải là Lâm Nhiên tại phong thánh điện bên trong, nghe Ngụ Viên rằng nói, chỉ sợ lần này, Ngụ Viên coi như thật đã chết rồi. Bản mông phục sinh về sau, cái thứ nhất muốn mắt chính là thú khôi cờ. Tùy tiện. Bản mông trong miệng phát ra một cái thanh âm hùng hậu, thú khôi cờ mặt ngoài là hồng mông linh bảo, nhưng là bản nguyên lại so sánh hồng mông chí bảo đều cường đại hơn, chính là cha ta mông pháp bảo, nguyên một cái hỗn độn cấp tiểu gia hòa, còn muốn hủy đờ, thú khôi cờ. Bản mông trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Cầm tới thú khôi cờ về sau, ta liền có thể lấy thú khôi cờ lực lượng, khống chế cái này luân hồi thế giới, đem luân hồi quyền khống chế tranh đoạt đến. Bản mông ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Một bên khác cha ta một cái khôi lội thân, tính cả cực cái kia ra hòa, kiềm chế lấy nơi này cường giả, chỉ muốn cái kia lô đỉnh dám đi vào, ta liền đem hắn chém giết. Bá. Đi như vậy, bản mông thân thể trong lúc đó ra tốc. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Nhiên cùng Ngụ Viên trước mặt. Chết đi. Bản mông trong tay nhiều hơn một cây đại bổng. Đại bổng vung vẩy, trực tiếp đem Lâm Nhiên cùng Ngụ Viên hai người thân thể bao phủ ở bên trong. Tâm ma hóa phệ. Đột nhiên, Lâm Nhiên trong miệng phát ra một tiếng to lớn gào thét. Ngay sau đó, trên người nàng nổi lên một đạo xương máu dày đặc. Lâm Nhiên thân thể ầm vang ở giữa vỡ vụn. Một cái to lớn huyết sắc đầu lâu xuất hiện tại giữa hư không, hung hăng hướng phía bản mông nhào tới. Nguyên lai là một cái nho nhỏ tâm ma, chực chực chực, tâm ma cũng dám chọc tới ta. Bản mông một gậy thất bại, hắn trở tay một quyền hướng phía Lâm Nhiên hóa thành huyết sắc đầu lâu đập tới. Phốc. Một quyền qua đi, Lâm Nhiên hóa thành huyết sắc đầu lâu liền bị bản mông một kích đánh tan. Sau đó, Lâm Nhiên thân thể lại lần nữa xuất hiện, trên mặt của nàng cũng nổi lên một vòng không bình thường màu trắng bệch. Đi. Ngay tại cái này lúc, một cái giống như cá giống như chim cổ quái thần thú đột nhiên xuất hiện tại Ngụ Viên cùng Lâm Nhiên bên người, lập tức liền đem hai người bọn họ vén tại rồi trên lưng của hắn. Côn Bằng. Một mực tại luân hồi thế giới bên trong tiềm tu Côn Bằng, cái này cái thời gian cũng xuất hiện. Tu vi của hắn cũng đã đạt đến nhất nguyên cảnh, thậm chí đến gần vô hạn nhất nguyên vương cảnh. Côn Bằng hai cánh chấn động, thân thể trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Côn Bằng căn bản là ca hát, anh dám rời đi luân hồi thế giới. Bởi vì Lâm Tiếu nguyên nhân, luân hồi thế giới đối bọn hắn là có thừa cầm, thực lực của bọn hắn tại luân hồi thế giới bên trong, thế nhưng là so sánh tại ngoại giới, cường đại rồi gấp trăm lần. Nhưng là gấp trăm lần thực lực, tại cái này bản mông trước mặt, vẫn như cũ không tính là gì. Bản mông đã đạt đến hồng mông cấp. Ha ha ha ha, buồn đi. Bản mông hét lớn một tiếng. Sau đó, hắn mở ra chân, liền hướng phía Côn Bằng phương hướng đuổi tới. Lấy tốc độ tăng trưởng Côn Bằng, vậy mà không cách nào hất ra cái này bản mông, thậm chí giữa hai bên tốc độ càng ngày càng gần. Cái này cái thời gian, Côn Bằng tốc độ thế nhưng là đã đạt đến tốc độ ánh sáng. Mà bản mông cái này toàn thân bên trên hạ đều là bắp thịt ra hòa, được tuyệt đối không phải lấy tốc độ tăng trưởng. Mười bảo bối quanh người. Liền tại cái này cái thời gian, giữa hư không, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, một đạo thô to bạch sắc kiếm quang tại giữa hư không xẹt qua. Răng rắc răng rắc. Sau đó, một đạo nói hòa tình tại bản mông trên cổ bắn ra đến. Bản mông biến sắc, hắn ngừng lại, nhìn về phía một phương hướng khác. Một thân hòa sắc nói bảo nói người, đứng bên người một người mặc màu trắng váy lụa thiếu nữ, không hiểu cái gì thời gian, xuất hiện ở đây. Chính là Lục Áp Vũ đạo nữ của hắn Nhược Nhi. Thật ở quốc phòng G16 mạnh thân thể. Lục Áp nhìn trong tay chằm tiên hồ lô, sắc mặt biến hóa. Lại tới hai cái không biết chết sống ra hòa. Bản mông cười lạnh, trong tay hắn đại bổng phía trên, bạo phát ra một đạo ánh sáng màu vàng, sau đó, một bổng từ hướng phía hai người này bổ tới. Nhược Nhi trên thân, nhiều hơn một đạo bạch quang, đem lục áp cùng thân thể của mình bao phủ, sau đó hai người phiêu nhiên mà qua, không mang theo bất luận cái gì yên hòa khí tức. Mười bảo bối quanh người, lục áp lại lần nữa thôi động hiện ra phi đao. Lại là một đạo kiếm mang, hướng phía bản mông trên thân cắt đi. Bản mông nhìn thấy cái này đến bạc, quang, hướng phía mình cắt chém tới, hắn không tránh không né, vẫn ngực, sinh sinh tiếp một đao kia. Răng rắc, một đạo nói hòa tình, ở trên người hắn bắn ra đến. Bành! Bỗng nhiên, lục áp trong tay chạm tiên hồ lô, trong nháy mắt nổ tung. Năm đó phong thần một trận chiến bên trong, để trừ tiên nghe tin đã sợ mất mật chạm tiên phi đao, bị bản mông thân thể, trực tiếp sụp đổ. Phốc! Lục áp trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này chạm tiên phi đao, chính là hồng mông bên trong một viên tiên thiên hồ lô luyện chế ra tới, tại sao có thể như vậy? Lục áp đạo quân sắc mặt tái nhợt. Cạc cạc cạc, ta thân thể, thiên hạ đệ nhất, người an tâm đi chết đi. Bản mông nhìn xem lục áp đạo quân, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Có đúng không? Liền tại cái này cái thời gian, một mực không có xuất thủ Nhược Nhi, đột nhiên xuất thủ. Trong tay nàng, nhiều chỗ rồi ba cây ngọn miệng. Sau đó, hàn hướng phía bản mông xá một cái. Phốc! Bản mông trong miệng, phun ra một ngụm vàng cam cam máu tươi. Thân thể của hắn tự hồ nhận lấy một loại nào đó đả kích, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mô! Nhược Nhi trong miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, hắn đã bị thương nặng. Không nghĩ tới, đinh đầu thất tiện thư vậy mà không cách nào đối với hắn sinh ra thực chất tổn thương. Nhược Nhi lẩm bẩm nói ra. Đinh đầu thất tiện thư. Cái này đinh đầu thất tiện thư vốn là Nhược Nhi đồ vật, lúc đầu tại Hồng Hoang Thiên Đình thời gian, Nhược Nhi cũng là thiên đình bên trong một tôn ẩn tàng cao thủ. Về sau Nhược Nhi vũ lục áp thấy một lần trung tình, Nhược Nhi muốn đem đinh đầu thất tiện thư đưa cho lục áp xem như hộ thân pháp bảo. Tiếc rằng lúc đầu lục áp khí thịnh, không sẽ tiếp nhận. Cho nên Nhược Nhi liền đem đinh đầu thất tiện thư giao cho Đế Tuấn, cầu Đế Tuấn chuyển giao cho lục áp. Kết quả, cái kia đinh đầu thất tiện thư còn chưa tới lục áp trong tay, phạt trời chi chấn liền bắt đầu. Xe, thiên đình sụp đổ, mất đi đinh đầu thất tiện thư Nhược Nhi cũng bởi vậy vẫn lạc, hóa thành cô hồn, rơi vào rồi luân hồi bên trong, chậm chạp không có chuyển thế. Mà đế quân tại Hồng Hoàng Thiên Đình hủy diệt về sau, thời khắc sắp chết, mới đưa đinh đầu thất tiện thư giao cho lục áp. Lục áp tự nhiên hiểu đinh đầu thất tiện thư là Nhược Nhi chi vật, cũng là bởi vì Nhược Nhi đã mất đi kiện bảo bối này, cho nên mới tại đại kiếp ở trong vẫn lạc. Lục áp ải này phía dưới, cho nên lúc trước mới không dám gặp Nhược Nhi. Mà Nhược Nhi bản thân cũng là một tôn tiên thiên đại thần, trong hỗn độn một cái cực nó cường hãn chủng tộc, từ Hồng Mông ở trong rơi xuống. Bất quá về sau, cái kia chủng tộc bởi vì quá mức nghịch thiên, toàn tộc chết tại hỗn độn kiếp phía dưới, chỉ còn lại có Nhược Nhi một người, mang theo chí bảo đinh đầu thất tiện thư, đi tới bản cổ thế giới. Hiện tại, Nhược Nhi lấy đinh đầu thất tiện thư lực lượng chân chính công kích bản mông vậy mà vẻn vẹn phun một ngụm máu mà thôi. Thậm chí còn đem Nhược Nhi chấn thương. Đi! Nhược Nhi lôi kéo lục áp, hai người thân thể có chút khẽ động, liền biến mất ở nguyên đất. Cái này cái thời gian, Côn Bằng đã mang theo Lâm Nhiên cùng Ngưu Viên đi xa. Hắc hắc hắc, chạy không được. Bản mông hét lớn một tiếng. Trong tay hắn cái kia màu vàng lớn bổng tử, không hăng hướng phía Côn Bằng phương hướng em đi. Mặc dù vừa mới Nhược Nhi để nó nhận lấy một chút tổn thương, nhưng là bản mông vẫn như cũ không có quên hắn mục tiêu của chuyến này là cái gì. Đạt được thú khôi cờ, khống chế luân hồi. Oanh! Lấy một cây lớn bổng tử, cơ hồ đem chọn cái hư không đánh nát. Nguyên vốn đã né ra Côn Bằng thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại bản mông trước mặt. Bản mông bước ra một bước, quỷ dị xuất hiện ở Côn Bằng trước mặt. Hắn dội ra đại thủ một phát bắt được Côn Bằng cổ, răng rắc. Sau đó, bản mông tay vừa dùng lực, trực tiếp đem Côn Bằng cổ vặn gãy, đem thân thể của hắn ném tới rồi một bên. Côn Bằng nguyên thần từ trong thân thể chui ra, cười khổ ngồi ở hắn cái kia khổng lồ nhục trên khuôn mặt. Côn Bằng nhục thân đã chết, hắn nguyên thần cũng nguyên khí đại thương. Cái kia bản mông thật sự là quá mạnh rồi. Oanh! Bản mông đấm ra một quyền, trực tiếp đem Lâm Nhiên cùng Ngưu Viên đánh bay ra ngoài. Bất quá cái này cái thời gian, Ngưu Viên nhưng như cũ nắm thật chặt thú khôi cờ, gắt gao không chịu buông tay. Chết đi! Bản mông trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Cái kia lớn bổng tử lại lần nữa về tới trong tay của hắn, bản mông cuồng tính đại phát, một bổng tử hướng phía Ngưu Viên trên đầu đập xuống. Một gậy này nếu là đập trúng, Ngưu Viên sợ là muốn triệt để hôi phi yên diệt. Lâm Nhiên! Ngưu Viên hét lớn một tiếng, trong tay thú khôi cờ trong lúc đó bay ra, rơi xuống Lâm Nhiên trong tay. Cho dù chết, cũng không thể để thứ này rơi xuống trong tay hắn. Ngưu Viên trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, thân thể của hắn mãnh liệt đất sáng lên. Tự bạo! Ngưu Viên lại muốn tự bạo. Yên tâm, ai cũng không chết được. Liền tại cái này cái thời gian, một đạo tím mịt mờ lực lượng chui vào Ngưu Viên trong thân thể. Cái kia sắp bạo tổ nguyên lực cũng trong khoảnh khắc khôi phục như thường. Sau đó, mù viên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Bàn mông một bổng từ đập vào hư không bên trên, đem phương này hư không nện thành phấn vụn. Lâm Tiếu thân hình chậm rãi hiện ra. Bất quá cái này cái thời gian, Lâm Tiếu thân mình ngược lại là có mấy phần chật vật. Tại Lâm Tiếu tiến nhập luân hồi thế giới thời gian, gặp phải trở ngại cực lớn, tại chém giết mấy cái cường đại khôi lỗi về sau, Lâm Tiếu mới tiến vào nơi này. Luân hồi lô đỉnh. Nhìn xem Lâm Tiếu, bàn mông khóe miệng có chút vỡ ra, lộ ra rồi một cái nụ cười vui vẻ. Những phế vật kia không có đưa ngươi ngăn lại, cũng tại ta dự kiến bên trong, vừa vặn để ta nhìn ngươi cái này luân hồi lô đỉnh, đến tột cùng mạnh bao nhi. Bỗng nhiên, bàn mông động. Hắn vung vẩy trong tay đại bồng, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đập tới. Lực lượng không nhỏ, bất quá ngươi quá chậm. Bá. Lâm Tiếu thân thể biến mất tại nguyên đất. Sau một khắc, hắn đi tới côn bằng trước mặt, trong tay của hắn, một điểm ánh sáng màu bích lục hiện lên, côn bằng cái kia chết đi thân thể đã phục sinh. Ngươi khôi phục rồi không có. Liền tại cái này cái thời gian, Lâm Tiếu thanh âm truyền vào chư sinh chi thành. Nơi đó, một cái vô cùng tồn tại cường đại, chính đang chậm rãi khôi phục sinh cơ. Còn kém một chút như vậy. Hỏa Vân thanh âm truyền ra. Hỏa Vân vốn là một cái nhất nguyên vương cảnh cường giả, nhưng là Lâm Tiếu đến rồi Hồng Mông sinh chi giới bên trong, ngoài ý muốn phát hiện Hỏa Vân thực lực vậy mà hướng phía một cái tầng thứ cao hơn tiến hóa mà đi. Cái này Hỏa Vân vậy mà cũng là một tôn Hồng Mông bên trong đàn sinh nhóm đầu tiên sinh linh bên trong một cái Vân. Về phần Hỏa Vân cũng không phải là bị ai giết chết, mà là mình minh giải truyền thế thủ hộ Hồng Mông linh thể. Nếu là Hồng Mông linh thể thật rơi xuống mông trong tay, như vậy tuyệt đối là một cái tai nạn. Đi ra, hỏa này thân thể quá cứng, ta không đánh nổi. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Bàn mông nhục thân đã cơ hồ đạt đến hoàn mỹ trình độ, có thể nói là vô tận không để lọt, không có bất kỳ sơ hở. Liền xem như đem hắn thân thể kích thương, cũng có thể phi tốc khép lại. Cái kia thú khôi cờ đã rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Thời khắc này Lâm Tiếu nhìn năm thiên diện, đem tình không chiến kỳ ở trong lực lượng toàn bộ đều phát huy đi ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá ra cái kia kinh khủng thân thể phòng ngự. Nhiều nhất đem bàn mông đánh thủ huyết. Nhưng lại trong nháy mắt, bàn mông liền lại giống người không việc gì đồng dạng, nhảy nhót tưng bừng. Tốt a. Hỏa Vân từ chư sinh chi thành ở trong đi tới. Giờ phút này, trên người hắn đã bị một đạo hỏa diễm bao khỏa, cả người hắn tựa như cùng một cái hỏa diễm tinh linh đồng dạng. Hỏa Vân tại nhìn thấy bàn mông một nháy mắt, con mắt liền trừng lớn. Bàn. Hỏa Vân trong miệng phun ra cái này âm tiết. Là bàn mông. Lâm Tiếu sửa chữ chính đạo. Hắn là bàn, Hồng Mông bên trong đàn sinh cái thứ nhất sinh linh. Hỏa Vân cơ hồ thét chói tai vang lên nói ra lời nói này. Không đúng, không đúng, không phải bạn, không phải bạn, bạn không chỉ có nhục, thân hoàn mỹ, linh hồn của hắn cũng là hoàn mỹ, cái này người, chiếm cứ bản thân thể. Cái gì? Nghe được Hỏa Vân, Lâm Tiếu giật mình kêu lên. Bạn đã chết? Không, bạn không có chết, linh hồn của hắn hẳn là đi những địa phương khác, cái này thân thể cũng là bị mông khống chế rồi, không, bị mông sáng tạo tạo thành một cái hoàn toàn mới sinh linh. Hỏa Vân chậm rãi nói ra. Không qua linh hồn của hắn nhỏ yếu, không cách nào vũ thân thể xứng đôi, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Hỏa Vân con mắt có chút nheo lại, bất quá, hắn thân thể phòng ngự quá mạnh, lúc lúc khắc khắc bảo hộ lấy linh hồn của hắn, muốn phá vỡ thân thể phòng ngự, trực tiếp oanh kích linh hồn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này đơn giản. Nghe được Hỏa Vân nói như vậy, Lâm Tiếu con mắt có chút sáng lên. Khinh Lan, giúp ta một chuyện. Lâm Tiếu liên hệ đến, ngay tại trụ quang chi thành bên trong tu luyện Khinh Lan. Tại Lâm Tiếu từ Hồng Mông sinh chi giới bên trong sau khi trở về, hắn liền đem trụ quang chi thành lại lần nữa mở ra. Đem chọn cái bản cổ thế giới bên trong sinh lực, bao quát Hắc Đồng, Khinh Lan, Huyền Trúc ba người ở bên trong, đều đưa đến trụ quang chi thành ở trong. Lại đem tinh không chiến kỳ bên trong Hồng Mông chi lực, đánh vào trụ quang chi thành. Hiện tại, có được tinh không chiến kỳ, có được Hồng Mông chi lực, Lâm Tiếu cũng không tiếp tục sầu phải chăng nuôi nổi thủ hạ những cường giả kia vấn đề. Trụ quang chi thành trụ quang chi lực toàn lực vận chuyển, những người kia tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Trước đó, Lục Áp cùng Nhược Nhi chính là tại trụ quang chi thành bên trong tu luyện, cho nên hai người mới có thể đỡ nổi bàn mông, vì Côn Bằng cùng Ngô Viên, Lâm Nhiên ba người thắng một chút hy vọng sống. Về phần Côn Bằng, Ngô Viên, Lâm Nhiên ba người thì là tại luân hồi thế giới bên trong, chủ trì luân hồi thế giới vận chuyển, cho nên mới không có tiến vào trụ quang chi thành. Đại lượng Hồng Mông chi lực tiến vào trụ quang chi thành lực lượng cũng triệt để bạo phát đi ra, cơ hồ khôi phục rồi thời gian chân chính vĩ lực. Khinh Lan tu vi cũng đã tăng lên tới Hồng Mông cấp. Mặc dù chỉ là Hồng Mông thượng giai sinh linh, nhưng ở cái này trong hỗn độn cũng là vô cùng cường hãn tồn tại. Giờ phút này, đang tu luyện bên trong Khinh Lan, mãnh liệt đất nghe được Lâm Tiếu triệu hoán, lập tức liền từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Ngươi làn chi diễm cho ta mượn dùng một cái. Lâm Tiểu Lôi khinh lan nói ra. Giờ phút này, Hỏa Vân đã xông lên phía trước, đã cùng Bàn Mông chiến tại một chỗ. Bàn Mông thân thể cường hãn, lực lượng cường đại vô cùng, nhưng là Hỏa Vân bản thân, lại là một loại cổ quái thể chất, ở vào khoảng vũ thân thể cùng hỏa diễm ở giữa. Bàn Mông cái kia vô cùng cường hãn thân thể, bởi vì không có cường đại linh hồn điều khiển, cho nên trong lúc nhất thời, cũng khó có thể làm sao Hỏa Vân. Bất quá bây giờ Hỏa Vân, lại là cuối cùng không có khôi phục lại lực lượng mạnh nhất. Lâu dần, sợ là hắn cũng khó có thể chịu đựng. Tốt. Trụ Quang Chi Thành bên trong, Khinh Lan trực tiếp hiện thân đi ra. Hắn nhìn xem Bàn Mông, trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh. Tốt cường đại thân thể, không qua linh hồn của hắn rất nhỏ yếu. Hắc Đồng cùng Huyền Trúc hai người cũng xuất hiện ở nơi này. Hắc Đồng nhìn xem Bàn Mông, trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh. Các người làm sao đều đi ra rồi? Lâm Tiếu cười khổ nói ra. Tại Trụ Quang Chi Thành bên trong tu luyện không hiểu bao lâu, là thời gian đi ra hoạt động một chút đi đứng rồi. Khinh Lan hướng phía Lâm Tiếu vứt ra một cái mị nhãn. Lâm Tiếu thì lại chớ làm như không thấy được. Không hiểu phong tình, hừ hừ, người cái kia chính phòng tại nhìn thấy ta nhóm thời gian, còn nói muốn để người đem chúng ta hết thảy đều thu đâu. Khinh Lan nhỏ giọng thầm thì nói. Lâm Tiếu vuốt ve cái chán. Hiện tại Lâm Tiếu chỉ có thượng quan tà tình một nữ nhân. Mà thượng quan tà tình à, xuất thân đế vương gia, cho rằng như là Lâm Tiếu như vậy đế vương nam nhân, tuyệt đối phải quảng nạp hậu cung, không đem trong hậu cung nhồi vào 3000 mỹ nữ, hắn là tuyệt đối không sẽ từ bỏ ý đồ. Loại quan niệm này sớm đã liền tại thượng quan tà tình ở sâu trong nội tâm cắm rễ. Cho nên nàng gặp lại một cái mỹ nữ về sau, liền sẽ cho Lâm Tiếu làm mối. Đối với cái này, Lâm Tiếu cũng là không thể làm gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lâm Tiếu cho tới bây giờ, cũng chỉ có thượng quan tà tình một nữ nhân. Giao cho ta nhỏ ma. Huyền Trúc nhìn xem Lâm Tiếu, rụt rè nói ra. Đi à. Lâm Tiếu có chút không dám xác định hỏi nói. Chỉ có thể hay không, không có được hay không. Hắc Đồng trên mặt toát ra một vòng nụ cười tự tin. Ta hiện tại đã là huyền giai sinh linh, đối phó cái kiêng ngóc ở KFD 9 giờ đại cá, dễ như trở bàn tay. Huyền Trúc, chúng ta bên trên. Trong lúc nói chuyện, Hắc Đồng trong hai con người liền bạo phát ra hai nói ánh sáng màu đen. Sau đó, hắn cả người đều dung nhập vào hư không bên trong, một vòng nhàn nhạt bóng dáng, tựa hồ tại giữa hư không, không ngừng thoáng hiện. Huyền Trúc trên thân dâng lên một đạo trúc ảnh. Sau đó, to lớn ánh sáng màu xanh đem cái này toàn bộ hư không đều bao phủ lại. Nguyên bản, còn sinh long hoạt hổ Bàn Mông, tại cái này màu xanh trúc ảnh quang hoa bên trong, phản ứng của hắn cùng tốc độ, trong nháy mắt bị suy yếu chín thành nhiều. Nguyên bản, Huyền Trúc bản thể, chính là hỗn độn thập đại linh căn một trong khổ trúc. Hiện tại, khổ trúc đã đạt đến hồng mông cấp, cũng lại trở thành hồng mông thượng giai sinh linh, nhảy lên siêu việt rồi hỗn độn từ liên, trở thành rồi thập đại linh căn đứng đầu, một cái duy nhất đạt tới hồng mông cấp linh căn. Khổ trúc lực lượng, có thể thành tâm ngưng thần, để trái tim con người học, lúc khắc bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Đồng dạng, nếu là khổ trúc lực lượng nghịch chuyển, cũng có thể suy yếu địch trái tim con người học. Bàn Mông linh hồn vốn là không cường đại, khổ trúc lực lượng một khi bạo phát đi ra, hắn liền có chút ngơ ngơ ngác ngác rồi. Phanh phanh phanh. Liền tại cái này cái thời gian, Hắc Đồng trong lúc đó hiện ra thân hình, thân thể của nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng đánh vào Bàn Mông trên thân. Nữ nhân này, nhìn qua dị thường mỹ lệ, cả người trên thân, cũng là phát ra một loại mảnh mai cảm giác. Nhưng là hắn vừa ra tay, liền trong nháy mắt hóa thành bạo lực nữ vương, cái kia Bàn Mông vô cùng cường đại thân thể đều bị hắn oanh liên tiếp rút lui. Bàn Mông tự hồ cũng ý thức được cái gì, hắn liều mạng đung đưa đầu, muốn để cho mình bảo trì thanh tỉnh, nhưng là bất đắc dĩ khổ trúc quang hoa thật sự là quá mạnh. Rầm rầm. Liền tại cái này cái thời gian, màu xanh thẳm hồng thủy từ giữa hư không đập xuống. Những này hồng thủy nhìn như là nước chảy, nhưng trên thực tế trên đó lại là thiêu đốt lên một đạo ngòi kinh khủng hỏa diễm. Đây là lửa gì? Hỏa Vân nhìn xem cái kia từ giữa không trung chút xuống xuống lan chi diễm, bị hù hồn phi phách tán, vội vàng lách mình tránh ra. Cái kia Bàn Mông, tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Oanh! Một đạo vàng cam cam khí diễm, từ trên người hắn bạo phát ra. Hắc Đồng thân thể trực tiếp bị hắn chân bay ra. Lăn! Bàn Mông một quyền hướng phía cái kia giữa không trung, hướng hắn đánh tới lan chi diễm đánh tới. Cái kia mãnh liệt lan chi diễm, tại Bàn Mông một quyền này chỗ bạo phát đi ra sóng xung kích phía đê. Ấy, trong lúc đó sụp đổ, hóa thành khắp trời lam sắc quang điểm. Nguyên lai là vật kia. Giờ khắc này, Bàn Mông trong lòng, một điểm linh quang thoáng hiện, suy nghĩ của hắn trong lúc đó thanh tỉnh một chút. Lại là vừa vặn cái kia theo bản năng một quyền, vậy mà đem khổ trúc trúc chỉ riêng đều đánh tan một chút. Cho ta chết. Bàn Mông thân thể, trong lúc đó hướng phía Huyền Trúc lao đến. Đối thủ của ngươi là ta. Bỗng nhiên, một cái như là u linh đồng dạng thanh âm, tại Bàn Mông bên tai vang lên. Ngay sau đó, một cái to lớn quyền ảnh Trong lúc đó, tại giữa hư không nổi lên, hung hăng hướng phía bàn mông đánh tới. Oanh! Bàn mông trên thân, vậy mà dâng lên một đóa mây hình nấm. Cái kia vô tận lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem bàn mông đánh một cái lảo đảo. Hắc đồng thân ảnh, như là lá rụng đồng dạng bay ra ngoài, nhưng là sau một khắc, hắn ở giữa không trung, tìm được một cái điểm mượn lực, nhẹ nhàng lật một cái, liền rơi xuống một gốc tinh thần phía trên. Thật mạnh thân thể! Hắc đồng song quyền phía trên cái kia phù hợp màu đen quyền sáo, có chút vỡ ra. Ngươi! Bàn mông khó có thể tin nhìn xem hắc đồng. Trong lòng của hắn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này tồn tại ở giữa, vậy mà có người có thể cùng hắn cứng đối cứng, mà không rơi vào thế hạ phong. Thuần túy thân thể lực lượng. Nữ nhân kia, đến tột cùng là cái gì người? Hắc đồng lắc lắc tay, trên tay nàng cái kia phù hợp màu đen quyền sáo phía trên vết rách, cũng đang chậm rãi khôi phục. Không mong linh thể tìm tới trợ giúp, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Ba tên này nghịch thiên chỗ, chỉ sợ không còn Lâm Tiếu phía dưới rồi. Hiện tại Lâm Tiếu là đạt đến tiên thiên chi thành cấp, mới có thể cùng bàn mông giao thủ, đem hắn kích thương. Nhưng là hắc đồng, lại vẹn vẹn đạt đến huyền giai, hắn thân thể lực lượng, vậy mà liền không thua tại bàn mông. Phải biết, bàn mông thân thể, thế nhưng là hồng mông ở trong đệ nhất nhân bàn, hục thân. Lâm Tiếu mặc dù chấn kinh, hắn, nhưng như cũ không có xuất thủ. Cái này ba cái nữ nhân điên công kích, cũng tương tự không có đình chỉ. Huyền trúc trên người trúc ảnh, trở nên càng thêm óng ánh, đem chọn cái luân hồi thế giới đều bao phủ ở bên trong. Một cây to lớn khổ trúc, cắm rễ tại giữa hư không, tại huyền trúc bên người, chậm rãi trưởng thành. Đạt tới hồng mông cấp về sau, huyền trúc cũng lùi đi khổ trúc chi thân, thành tựu hồng mông thân thể. Khổ trúc lực lượng, triệt để bạo phát đi ra. Lâm Tiếu cảm thấy trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, giờ khắc này, hắn trong lúc mơ hồ phát hiện, hắn lại có thể tại luân hồi thế giới bên trong, câu thông đến hư vô. Không, cũng không phải khiến Lâm Tiếu câu thông hư vô, mà là tại cường hóa lấy Lâm Tiếu cảnh giới, để hắn cảnh giới trí cao, trở nên càng thêm có lực xuyên thấu. Có thể xuyên thấu qua hỗn độn, xuyên thấu qua hồng mông, thậm chí xuyên thấu qua hồng mông bên ngoài tầng kia đồ vật, trực tiếp câu thông hư vô. Đây cũng là khổ trúc diệu dùng sao? Kim lòng không được, Lâm Tiếu ngồi xếp bằng xuống, toàn thân toàn ý cảm ứng đến hư vô. Tiểu tử này, vậy mà tại nơi này tu luyện. Hỏa Vân nhìn xem trong tu luyện Lâm Tiếu, nhịn không được cười khổ. Cái này cái thời gian, Hỏa Vân cũng muốn tu luyện, dù sao hồng mông cấp khổ trúc, đối với tiên thiên chỉ thánh mà nói, cũng là có cực lớn diệu dùng. Nhưng là Hỏa Vân lại là sinh sinh nhịn xuống, toàn thân toàn ý vì Lâm Tiếu hộ pháp. Khinh Lan đã bị một đạo lan chi diễm lượn lờ, bên người nàng lan chi diễm chuyện tốt một đầu một dây leo đầu, không ngừng hướng phía bàn mông quét sạch mà đi. Nhưng là bàn mông trong tay cây kia lớn bồng tử thật sự là thật là đáng sợ. Cường hãn lan chi diễm lại bị cái kia lớn bồng tử một kích đánh tan. Mặc dù lan chi diễm có thể tại giữa hư không không ngừng đoàn tụ, nhưng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp gần đến bàn mông thân thể. Hiện tại bàn mông linh hồn đã vô hạn tới gần ngủ say. Bỗng nhiên, ác đồng âm thanh âm vang lên, hắn hiện tại chỉ nương tựa theo một tia ý niệm, kích phát cái này cỗ thân thể bản năng chiến đấu. Hắc đồng lại một lần bị bàn mông đánh lui, thời khắc này hắn đã phát hiện bàn mông hiện tại trạng thái. Khinh Lan, người lan chi diễm chỉ cần có thể kích ở trên người hắn, liền có thể đem thần hồn của hắn diệt đi. Tốt! Khinh Lan hai mắt bên trong, bạo phát một đoàn xanh mênh mang quang hoa. Sau đó, hắn cả người thân thể, trong lúc đó hóa thành hư thể, tựa hồ có một kiện màu lam hỏa diễm váy lụa che say trên thân nàng. Một đạo nói màu xanh thẳm lan chi diễm không ngừng từ trên người nàng phóng xuất ra. Khinh Lan nhẹ nhàng vuốt ve một cái lồng ngực của nàng, nơi đó chính là Lâm Tiếu đưa cho nàng cái kiên nước thế giới. Trong đó từ hải chỉ thủy, Khinh Lan còn không có sử dụng. Rầm rầm. Bỗng nhiên, đen như mực biển chết chỉ thủy từ cái kiên nước thế giới bên trong phóng xuất ra. Giữa hư không lan chi diễm, tại từ hải chỉ thủy kích dưới tóc, trong lúc đó cường đại rồi gấp 10 lần. Hô hô hô. Giờ phút này, lan chi diễm hừng hực thiêu đốt lên, nhưng lại không có hướng phía bàn mông nhào tới, mà là đem chọn cái luân hồi thế giới nhóm lửa. Kinh khủng lan chi diễm ở khắp mọi nơi. A. Bàn mông trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn liều mạng huy động trong tay lớn bồng tử, muốn đem những cái kia lan chi diễm đánh tan. Nhưng là thời khắc này lan chi diễm đã sớm cùng hư không hòa làm một thể, mặc cho lấy bàn mông lực lượng lại lớn, cũng vô pháp đem cái này lan chi diễm đánh tan. Cho dù là không gian vỡ vụn, lan chi diễm cũng vẫn tồn tại như cũ. Thời gian dần trôi qua, bàn mông khí tức trên thân càng ngày càng yếu, trong mắt của hắn thần quang chậm rãi tan rã, cuối cùng tiêu tán. Thân thể cao lớn lặng lặng lơ lửng tại giữa hư không, không nhúc nhích, hồn phi phách tán, rốt cục chết. Hắc đồng thật dài thở dài một hơi. Bất quá cùng hắn chiến đấu, ta cũng hút nhận được gia hỏa này võ đạo, lại cho ta một chút thời gian, ta thiên phú chiến đấu đem vượt qua thân thể này vốn có chủ nhân. Hắc đồng trong mắt bạo phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Người tốt nhất vẫn là không muốn như vậy nhỉ? Hòa Vân nhìn xem lòng tự tin bạo phát hấp đồng, có chút lắc đầu. Cỗ thân thể này chủ nhân, độ mạnh viễn siêu tưởng tượng của người, hắn võ đạo ngay cả một phần ngàn tỷ đều không có phát huy ra. Hấp đồng nhếch miệng xem thường, hắn hiện tại chỉ là huyền giai sinh linh, nếu là hắn có thể đạt tới trí cảnh, chiến lực của nàng có thể tăng lên vạn lần trở lên. Hấp đồng thế nhưng là một loại sinh mệnh đặc thù, mặc dù so sánh không trên thế giới sinh linh, tinh thần sinh linh như vậy, nhưng là hắn lại có được cường đại trời phú, có thể nói hấp đồng là một tôn trời sinh võ tổ. Đi theo Hồng Mông linh thể hạp tử bên người, hấp đồng trời phú cũng bị vô hạn tăng cường. Hấp đồng, Khinh Lan, Huyền Trúc ba người bên trong cũng là hấp đồng dẫn đầu đột phá trở thành huyền giai sinh linh. Cái này cái thời gian, Lâm Tiểu vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại giữa hư không, tinh tế thể ngộ lấy tồn tại bên ngoài hư vô. Lâm Tiểu tiến vào hư vô, hóa thân chỉ cao, mặc dù cũng có thể cảm thụ hư vô, nhưng là bây giờ loại trạng thái này hạ Lâm Tiểu cũng không phải là chỉ cao. Hư vô đối với hắn mà nói là một loại thần bí mà không thể nào hiểu được lực lượng. Huyền Trúc cũng không thu hồi khổ trúc chân thân, mà là lặng lặng đứng ở Lâm Tiểu bên người, yên lặng thủ hộ lấy hắn. Ta chế tạo ra tên phế vật kia, vậy mà cũng đã chết. Nguyên thủy thế giới bên trong, Mông Khôi Lỗi hóa thân nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy về sau, trong mắt của hắn liền truyền đến một vòng ảm đạm. Sau đó, phù thiên cái địa thi số từ trên người hắn tàn phát ra. Oanh! Một đạo màu xanh hỏa diễm hung hăng đem cỗ kia tử linh thi thể nấu thành cho tàn. Lại là Long Nhị xuất thủ. Thương Khung Chi Thành bên trong, Mông cái kia ca hát, y lỗi hóa thân tử vong về sau, hóa thành tử linh, đem chọn cái Thương Khung Sơn đều biến thành chết đất. Cho nên lần này, Long Nhị trước đó liền có điều chuẩn bị, đang lười chết đi một sát na, liền đem thân thể của hắn thiêu hủy. Cực đã bị đánh vào một khỏa tinh thần phía trên, ngã chồng vó, có tiên khí, không có xuất khí. Những người còn lại trên thân cũng đều mang một chút thương thế, bất quá không nghiêm trọng lắm. Kiều Cùng Hy đã hôn mê, bị linh đưa đến Nguyên Thủy thế giới nội bộ, giao cho Huyền nơi đó. Lần này mong mục đích chủ yếu cũng không phải là Nguyên Thủy thế giới, mà là luân hồi. Bỗng nhiên, Hậu Thổ mở miệng nói ra. Sắc mặt của mọi người có chút biến đổi. Bất quá còn tốt, Lâm Tiểu cái kia tiểu gia hòa đã đem tai họa ngầm giải quyết, tiếp đó giờ đến phiên chúng ta phản kích. Phản kích? Nghe được Hậu Thổ, sắc mặt của mọi người cũng hơi biến đổi. Mông Cường Đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn chỉ là phải mấy cái khôi lỗi chỉ thân, liền suýt nữa đem bọn hắn đánh tan. Phản kích, bọn hắn sẽ là quái vật kia đối thủ sao? Hết thảy liền nhìn Lâm Tiểu rồi. Hậu Thổ có chút lắc đầu, Hồng Quân bố trí hết thảy đều đã bắt đầu phát huy dùng chỗ, Mông có thể tính toán không bỏ sót, nhưng lại liên tiếp bị Hồng Quân tính kế ba lần. Mông bố trí nhìn như hoàn mỹ, nhưng trên thực tế khắp nơi đều là chỗ sơ suất. Hồng Quân. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người trầm mặc lại. Hồng Quân là bản cổ thế giới đại năng, đời thứ nhất đạo tổ. Nhưng là Hồng Mông, thậm chí hỗn độn bên trong, nhưng không ai nghe qua hắn danh tự. Kỳ thật, Hồng Quân còn có hai cái danh tự. Nghĩ nghĩ, Hậu Thổ tiếp tục nói ra, bản cổ thế giới chính là hắn mở ra tới, cái kia cái thời gian, hắn gọi bản cổ. Mà tại Hồng Mông bên trong, Hồng Quân danh tự gọi là bản. Hồng Quân liền là bản. Bản cổ cái tên này cũng tương tự không có gây nên chú ý của ai. Nhưng là bản cái tên này lại là hung hăng tại mấy. Cái này Hồng Mông bên trong đàn sinh nhóm đầu tiên sinh linh trong lòng đặt xuống một cái thuốc trợ tim. Bản. Hồng Mông ở trong đệ nhất nhân. Năm đó, tại cái kia to lớn thi thể rơi xuống Hồng Mông bên trong trước đó, bản liền biến mất hồi lâu. Thậm chí tại cái kia thi thể xuất hiện về sau, vẫn như cũ không có bản tin tức. Nếu là cái kia cái thời gian, bản ở đây, chỉ sợ Hồng Mông cũng không trở thành sẽ hóa thành một phiến chết đất. Chỉ ít lấy 365 tôn tiên thiên chỉ thành liên thủ, sẽ mở ra một cái để Hồng Mông bên trong sinh linh có thể sinh tồn đất phương. Nhưng là bàn lại là biến mất không thấy gì nữa. Đưa đến còn lại 364 tôn tiên thiên chỉ thánh, tại cái kia vô cùng vô tận Hồng Mông linh trùng, cùng kinh khủng tử khí trước mặt, triệt để tan tác xuống tới. Toàn bộ Hồng Mông cũng triệt để hóa thành một phiến chết đất. Nhưng là hiện tại, ở đây mấy cái tiên thiên chỉ thánh, bao quát Thường Huyền cùng Huyền Linh ở bên trong, vậy mà nghe được Hậu Thổ nói, Hồng Quân chính là bàn. Cái này để trên mặt của bọn hắn đều toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Cụ thi thể kia là bị người bỏ vào Hồng Mông ở trong bàn, trước đó liền bị người kia chém giết. Hậu Thổ chậm rãi nói ra, bất quá bàn là nói thể, cho nên nhận thiên địa chiếu cố, thần hồn của hắn có thể bảo tồn lại, chạy trốn tới rồi hỗn độn ở trong. Nghe được Hậu Thổ nói như vậy, mấy người sắc mặt có chút âm tình bất định. Có thể đem bàn chém giết người, không thể nghi ngờ là cái này tồn tại ở giữa người thứ nhất. Bọn hắn những người này sẽ là đối thủ của người nọ sao? Đem bàn chém giết người chính là cái kia Mông A. Liền tại cái này cái thời gian, một cái thanh âm khác vang lên. Kiều Cùng Hy hai người đều đã khôi phục lại. Trên người bọn họ khôi lỗi thuật đều bị Huyền giải trừ. Về phần cực, cực khôi lỗi thuật mặc dù cũng giải trừ, nhưng là tâm linh của hắn đã hoàn toàn chìm nổi rồi vong. Liền xem như không có khôi lỗi tê, bọn cực cũng là mông thủ hạ. Đối. Hậu thổ có chút nhẹ gật đầu. Những này, ngươi là thế nào biết đến? Liền tại cái này cái thời gian, ra câu mày, mở miệng hỏi nói. Bởi vì, ta là mông tỷ tỷ. Trầm mặc thật lâu, hậu thổ mới sâu kín nói ra. Vừa mông cường đại như vậy, chúng ta cũng không phải là đối thủ của Hana. Đột nhiên đất, Hy mở miệng. Hy chính là hồng mông bên trong, đang sinh cái thứ hai sinh linh. Mặc dù thực lực của hắn không bằng bàn, cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng là hắn vẫn như cũ so sánh những sinh linh khác cường đại vô số lần. Lâm Tiếu. Liền tại cái này cái thời gian, hậu thổ trong miệng, phun ra hai chữ. Lâm Tiếu. Mấy cái tiên thiên chỉ thánh lông mày có chút nhăn lại. Chủ nhân mặc dù cường đại, so sánh cái kia không phải cường đại hơn một chút, nhưng là hắn đối đầu mông. Già có chút lắc đầu. Hiện tại Lâm Tiếu đem toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra, nhiều nhất có thể tùy tiện chiến thắng khung cái kia cấp bậc nhân vật. Nhưng là khung tại 365 cái tiên thiên chí thánh bên trong, chỉ là mặt lưu hạng người. Thực lực của hắn cũng vẻn vẹn so sánh phổ thông chí cảnh mạnh một bậc mà thôi. Lâm Tiếu thực lực bây giờ, so sánh ở đây bất kỳ người nào đều muốn yếu, chứ đừng nói là phụ. Thời gian đối chủ người đã không có chỗ lợi gì rồi, hắn cần chính là không ngừng tích lũy, không ngừng hấp thu ngoại giới lực lượng. Giả coi là hậu thổ là muốn để Lâm Tiếu tiến vào trụ quang chi thành bên trong tu luyện. Cho nên nàng dẫn đầu nói ra. Hậu thổ khinh khinh lắc đầu, sau đó, hắn thở dài một hơi, ta đã từng, cùng bàn liên thủ, bày một cái bẫy, dùng Huyền chống rượu chi môn. Huyền có chút khẽ giật mình. Một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, thiên địa sinh ra về sau, hạ xuống một loại ý chí. Hậu thổ sâu kín nói ra, tại hồng mông bên ngoài, tại tồn tại bên ngoài, là một phiến vô biên vô tận không, hư vô. Trống rỗng, cái gì đều không có. Cũng không có bất kỳ tồn tại, khái niệm, vũ phương này cũng có ở giữa, tương hỗ đối lập. Nếu là có sinh linh, có thể tiến vào hư vô, liền sẽ thành tựu trí cao, thành tựu vô thượng, năm đó cha ta. Bỗng nhiên, hậu thổ tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng chuyển khẩu nói ra, ta cùng Hồng Quân, đem chống rượu chi môn, liệt vào bàn cổ thế giới thuật luyện đại môn. Muốn tại thuật luyện chi nói bên trên thành tựu cảnh giới cực cao, nhất định phải đẩy ra chống rượu chi môn. Mà sau đó, tại chống rượu chi môn, triệt để cùng bàn cổ thế giới thuật luyện chi nói dung hợp về sau. Chúng ta thêm liên thủ, đem đánh ra hồng mông, đánh ra tồn tại, để nó tiến vào cái kia phương vô biên vô tận vô đương bên trong. Nguyên bản, chúng ta sẽ coi là, bản cổ thế giới một chút thuật luyện sư, sẽ bằng vào thuật luyện chi nói, tìm tới cái kia chống rượu chi môn, thuận chống rượu chi môn quỹ tích, tiến vào hư vô, sau đó thành tựu trí cao. Hậu thổ cười khổ một tiếng, lại không nghĩ rằng, bản cổ thế giới sinh linh, không hổ là bàn mở ra tới thế giới, vậy mà mở ra lối riêng, đẩy ra một cánh cửa sổ. Hiện tại, ta chỉ có thể hy vọng, Lâm Tiếu đã tìm được rồi cánh cửa kia, mà không phải thuận cửa sổ bò lên đi ra. Lâm Tiếu có thành công hay không, hậu thổ cũng không rõ ràng. Nhưng là Long Nhất cùng Long Nhị hai mặt nhìn nhau, trong lòng hai người cùng lúc cười khổ. Đương nhiên thành công. Lúc đầu Lâm Tiếu liền đem Long Nhất đưa vào rồi hư vô, lấy chí cao vĩ lực đem hắn thu phục. Sau đó, đi qua, tương lai hết thảy Long, Long Nhất, Long Nhị, Long Tam, Long Bốn, hết thảy đều trở thành rồi Lâm Tiếu nô bộc. Đương nhiên, cái này sự tính Long Nhất cùng Long Nhị là không cách nào ra miệng. Hiện tại Lâm Tiếu là chỉ cao, nhận thiên địa quy luật bảo hộ, một khi bọn hắn dám nói ra, như vậy thì sẽ có vô số hỗn độn kiếp, thậm chí là hồng mông đại kiếp giáng lâm đem bọn hắn chém thành nát phiến. Khó trách, tài chống rượu chi môn bên trên, nhiều chỗ rất nhiều huyền diệu khí tức. Hiện tê, ý chống rượu chi môn, có thể nói chỉ cao thần khí, cũng không đủ quá đáng, ngay tiếp theo huyền thực lực, đều nhận chống rượu chi môn ảnh hưởng, biến đến mức dị thường cường hãn. Nguyên bản, Huyền muốn giải khai Kiều Cùng Hy trên người khôi lỗi thuật, chỉ ít cần ngàn năm. Nhưng là vừa vặn ngay tại trong tích tắc, Huyền liền giải trừ trên thân hai người khôi lỗi thuật. Bất quá, chúng diệu chi môn đã về tới tồn tại ở giữa. Hậu thổ tiếp tục nói ra, liền xem như Lâm Tiếu không có đẩy ra chúng diệu chi môn, cũng hẳn là tìm được chúng diệu chi môn, lấy hắn thuật luyện trời phú, cưỡng ép đem kéo về rồi tồn ở trong đó. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tiếu cũng hẳn là có ẩn tàng thực lực. Hồng mông vũ hư vô ở giữa, còn có một loại tồn tại. Cái kia tồn tại chỉ là thật mỏng một tầng, nhưng là tồn ở trong đó lực lượng mạnh nhất. Nếu là Lâm Tiếu có thể thông qua chúng diệu chi môn hấp thu tới đó lực lượng, như vậy hắn cũng có khả năng cùng mông một trận chiến. Về phần chi cao, đây chẳng qua là một cái trên lý luận tồn tại mà thôi. Lúc đầu hậu thổ cùng mông phụ thân muốn oanh mở hồng mông bên ngoài tầng kia thật mỏng bích trướng, tiến vào hư vô thành là chân chính chi cao. Kết quả lại không ngoài tầng kia bích trướng ở trong lực lượng phản chấn mà chết, biến thành cái kia to lớn thi thể. Về phần hậu thổ cùng mông phụ thân, tại cái này tồn tại ở giữa thì là một tồn tại đặc thù. Lâm Thiếu không nhìn thấy hắn. Về phần cái kia chúng diệu chi môn vốn là tồn tại ở giữa, huyền diệu nhất trí bảo, chính là hồng mông bên ngoài tầng kia thật mỏng bích trướng bên trong đàn sinh đồ vật, tự nhiên có thể thông qua cái kia nói bích trướng. Chỉ là Hồng Quân cùng Hậu Thổ hai người cũng là dùng sức chín châu hai hổ mới đưa chúng diệu chi môn đưa ra tầng kia bích trướng. Về sau bọn hắn không phải không có nghĩ qua mình thông qua chúng diệu chi môn tiến vào hư vô, nhưng là tiếc rằng hết thảy đều thất bại rồi. Chỉ có trùng tu tê ngót luyện chỉ nói mới có thể lấy thuật luyện chỉ nói làm dẫn tìm được chúng diệu chi môn, sau đó tiến vào hư vô. Tại cái kia về sau, Hồng Quân từng mượn dị tộc đại kiếp binh giải chuyển thế tiến vào tiên giới, lại tu luyện từ đầu thuật luyện chỉ nói biết bức vẽ tìm được cái kia chúng diệu chi môn. Kết quả để hắn khổ não là chúng diệu chi môn biến mất, ngược lại là xuất hiện một cánh cửa sổ, Hồng Quân cũng thất bại rồi. Lâm Tiếu vẫn như cũ lặng lặng xếp bằng ở khổ trúc phía dưới. Giờ khắc này Lâm Tiếu tâm cảnh lạ thường yên tĩnh, cái kia nguyên bản mông lung hồng mông tại Lâm Tiếu trong mắt cũng biến thành lạ thường rõ ràng. Nguyên lai tồn tại ở giữa cấu tạo tựa như một cái to lớn trứng gà, không đúng, hẳn là trứng rồng. Hồng mông là lòng trắng trứng, hỗn độn là lòng đỏ trứng. Hồng mông bên ngoài còn có một tầng thật mỏng thai màng vũ nặng nề vỏ trứng. Ai nếu là có thể đánh vỡ cái này trứng rồng liền có thể hóa thân thần long, thành tựu trí cao. Bất quá tầng kia thai màng bên ngoài vỏ trứng lại là quá cứng rồi, tồn tại ở giữa sinh linh căn bản là không có cái năng lực kia đem tầng kia vỏ trứng đánh nát. Cho dù là cái này tồn tại bên trong trí cường giả cũng không được. Lâm Tiếu đã thấy hồng mông bên ngoài tầng kia vỏ trứng phía trên có một cái thật nhỏ vết tích, tựa hồ là đã từng có một cái vô cùng sinh linh mạnh mẽ ý đồ đánh nát cái kia vỏ trứng, kết quả thất bại rồi. Lần trước Lâm Tiếu tại hư vô đương bên trong quan sát hồng mông có một con đen kịch đại thủ từ hồng mông bên trong nô ra ý đồ công kích Lâm Tiếu, cái kia cũng không phải là một con chân chính tay mà là cái tay kia chủ nhân lực lượng thông qua cái kia vỏ trứng phía trên vết tích xuyên vào hư vô đương bên trong. Lần trước cái kia đen kịch đại thủ hẳn là cái kia ý đồ phá vỡ tồn tại trí cường giả rồi, ta nhìn không thấy hắn, như vậy thân phận của hắn chỉ có một cái, không. Lâm Tiếu đã từng đánh giá ra, hư, ô đường bên trong, có rồi Lâm Tiếu cái này có. Như vậy tồn ở trong đó, cũng thế tất sẽ có một cái không. Cái kia không, cũng chính là tồn ở trong đó người mạnh nhất, thậm chí so sánh bàn còn muốn sớm hơn đàn sinh tồn tại. Chỉ là, hắn chỉ là không, cũng không có bất kỳ khái niệm cùng ý nghĩa. Hiểu bàn sinh ra, hồng mông bên trong xuất hiện nói thể, mới cho cái kia không, giao phó rồi hình thể. Mà 365 cái tiên thiên trí thánh sinh ra, để hồng mông, để tồn tại bên trong có rồi thiên địa khái niệm, cái kia không, mới chính thức khôi phục, trở thành rồi sinh linh. Bất quá, hắn chỉ là tồn tại bên trong không, cũng không phải là trong hư vô không. Cho nên, hắn không như Lâm Tiếu. Hắn chỉ là trí cường già, tồn tại bên trong người mạnh nhất, lại không phải trí cao. Hư vô, muốn xa xa lớn hơn tồn tại. Thậm chí hư vô đương bên trong, vô cùng có khả năng còn có nó hắn tồn tại. Nhưng là không thể nghi ngờ, tiến vào trong hư vô, thành tựu trí cao sinh linh, chỉ có Lâm Tiếu một cái. Cho nên Lâm Tiếu trở thành rồi trí cao. Trước đó, Lâm Tiếu xuyên thấu qua hư vô, quan sát hồng mông, tự nhiên cũng đưa tới cái kia đã vẫn lạc ra hòa chú ý. Tiến vào hồng mông, thành tựu trí cao, là hắn chấp niệm, cỗ này mãnh liệt chấp niệm, vẫn luôn không có tiêu tán. Đang Lâm Tiếu xuất hiện tại hư vô, tới gần tồn tại thời gian, cái kia cố chấp học, lập tức liền bị kinh động, cường đại không cam lòng hóa thành oán niệm, trực tiếp đối Lâm Tiếu xuất thủ. Nhưng là, cái kia không mặc dù cường đại, nhưng là tại trí cao phía dưới Lâm Tiếu trước mặt, lại chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Cho nên, hắn không cách nào tổn thương Lâm Tiếu mảy may. Hồng mông bên trong cái kia thi thể, là không. Như vậy cái kia mông là ai? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Bất quá, chỉ cần phản công hồng mông, đem hồng mông bên trong cái kia thi thể hủy diệt, hết thảy tự nhiên đều rõ ràng. Cái kia mông, đến tột cùng muốn làm gì? Không sẽ là muốn, phục sinh cỗ thi thể kia à? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mãnh liệt đất dùng mình một cái. Nếu là thật sự đem cỗ thi thể kia phục sinh, tồn tại ở giữa, đem không người là đối thủ của hắn, liền xem như Lâm Tiếu cũng không được. Lâm Tiếu càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này cực lớn. Dù sao, cái kia một tòa thế giới tế đàn, cùng tế tự tế đàn, chỗ rút ra lực lượng, được không là đơn thuần pháp tác lực lượng, hoặc là sinh linh tu luyện tới thực lực cùng tu vi, mà là nguyên thủy nhất sinh mệnh chi lực. Hắn còn muốn luân hồi, đến luân hồi thế giới, lấy thú khôi cờ cướp đoạt luân hồi. Lâm Tiếu trợn mở trong mắt, nhìn thoáng qua trong tay thú khôi cờ, đây là một cái sao? Nói không chừng cái gì thời gian liền nổ tung, đem Lâm Tiếu nổ hồn phi yên diệt. Ta muốn trở thành chân chính trí cao, tại tồn ở trong đó, phát huy ra trí cao thực lực, nhất định phải có được đánh nát hồng mông bên ngoài, cái kia vỏ trứng lực lượng mới được. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu nhìn trong tay thú khôi cờ, đem một tấc bóc nát. Hiện tại Lâm Tiếu có thể hấp thu đến hồng mông bên ngoài, cái kia hư vô đường bên trong không, Lâm Tiếu thực lực cũng so trước đó tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Đem thú khôi cờ hủy đi, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Phốc! Hồng mông bên trong, cỗ kia to lớn thi thể bên ngoài, mông trong lúc đó phun ra một ngụm tối tăm mờ mịt màu tươi. Thú khôi cờ bị hủy rồi. Bỗng lẩm bẩm nói ra. Xem ra, kế hoạch lúc trước, thất bại rồi. Chỉ có thể lại chờ Nhất Đằng, đem trong hỗn độn cái này nhất nguyên hủy diệt, hết thảy bắt đầu lại từ đầu rồi. Cha, chờ ta. Mông cũng không có chú ý tới, viên kia to lớn đầu lâu phía trên, viên kia đã hư thối, rời ra hốc mắt trên ánh mắt, hiện lên một đạo ánh mắt. Lâm Tiếu tại khổ trúc bên cạnh, tính tọa 7 ngày 7 đêm, không ngừng đem trong hư vô không hấp thu đến trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trong thân thể hết thảy cũng bắt đầu hòa tan. Pháp tắc của hắn, hàn nguyên, lực, hắn hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi pháp tắc cũng từ trên người hắn nổi lên, vậy mà rơi xuống một bên, đồng dạng đang ngồi khinh lan trên thân. Đồng thời tại trên người nàng cắm rễ, sinh trưởng, cuối cùng thay thế khinh lan nguyên bản pháp tắc. Khinh lan trợn mở trong mắt, hắn hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiếu. Nghe nói cái này hết sức phôi, đem hắn đã từng hai lớn, pháp tắc, nguyên thủy pháp tắc cùng kết thúc pháp tắc, đều đưa cho hắn hai nữ nhân, Vũ Lạc cùng Thượng Quan Tà Tình. Ngô, hiện tại hắn luân hồi pháp tắc, thêm rơi xuống ta trên thân, hắn không sẽ là. Khinh lan sắc mặt, lập tức liền biến thành một cái đỏ phừng phừng quả táo lớn. Hắc Đồng cũng chú ý tới tình huống này, hắn nhịn không được cười khổ. Hắn con mắt, tự nhiên đó có thể thấy được, đó cũng không phải Lâm Tiếu có ý mà vì, chỉ là hiện tại Lâm Tiếu, tựa hồ tiến nhập một loại nào đó huyền diệu cảnh giới ở trong. Luân hồi pháp tắc, bị loại cảnh giới đó sinh ra lực lượng, bước đi ra, làm Lâm Tiếu đã từng chủ tu pháp tắc, loại này pháp tắc, tự nhiên là muốn tìm cùng Lâm Tiếu tương đối người thân cận rồi. Mà bây giờ, ở đây hai người một chút bên trong, huyền trúc tâm tính, liền như là một cái chưa lớn lên tiểu cô nương, mặc dù hắn tại Lâm Tiếu bên người, nhưng là đối Lâm Tiếu có chỉ là sùng bái. Về phần Hắc Đồng, hắn loại này nữ cường nhân, thêm há sẽ tùy tiện động tình. Đạo sư Khinh Lan cô gái nhỏ này, một viên xuân tâm đã sớm cắm rễ tại Lâm Tiếu thân mình. Cho nên tại ba cái kia sinh linh ở giữa, luân hồi, liền lựa chọn Khinh Lan. Nhưng là Lâm Tiếu lại không có cảm thấy được điểm này. Tại khổ trúc trợ giúp phía dưới, Lâm Tiếu không ngừng câu thông lấy hư vô, trong hư vô không, không ngừng tràn vào Lâm Tiếu trong thân thể, cải tạo thân thể của hắn. Đem Lâm Tiếu cải tạo thành một loại khác vật chất. Liền xem như Lâm Tiếu, cũng làm không rõ ràng, loại vật chất này đến tột cùng là cái gì. Cắm rễ tại Lâm Tiếu bên người khổ trúc, một ký, hát khổ trúc hóa hình ra tới huyên trúc, cũng đều lấy được chỗ tốt rất lớn. Thậm chí cái này cái thời gian, khổ trúc sinh mệnh hình thái, vậy mà trực tiếp bỏ qua cho rồi huyền giai, đạt đến trí cảnh. Khổ trúc, vậy mà cũng đã trở thành tiên thiên trí thành cấp tồn tại. Mà tiên thiên trí thành cấp khổ trúc, năng lực cũng biến thành càng thêm cường đại. Dạng này, phản tiếp tế Lâm Tiếu lực lượng, cũng liền càng nhiều, tương hỗ ở giữa, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Hắc Đồng cùng Khinh Lan hai người, cũng đều cùng nhau đột phá, đạt đến cảnh giới kia. Nếu không phải là ba người này tại Lâm Tiếu bên người, làm hộ pháp cho hắn, chỉ sợ căn bản liền không khả năng đạt tới dạng này cảnh giới. Không hiểu qua bao lâu, Lâm Tiếu mở mắt. Hắc Đồng, Khinh Lan, Huyền Trúc ba người đã sớm tu luyện xong tất, nhìn thấy Lâm Tiếu tỉnh lại, ba người đều toát ra một vòng như chút được gánh nặng thần sắc. Ta ở chỗ này ngồi bao lâu? Lâm Tiếu có chút lung lay đầu, mở miệng hỏi nói. Thời khắc này Lâm Tiếu liền như là một người bình thường đồng dạng, toàn thân bên trên dưới không có bất kỳ lực lượng nào ba động. Cả người hắn nhìn qua cũng chỉ như là thế gian một cái phú gia công tử, lộng lẫy chi khí ngược lại là có, nhưng lại là không có bất kỳ người tu luyện nào khí tức. Lâm Tiếu võ tổ chi cảnh, các loại cảnh giới hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là lúc đầu cái này có ở trong cái kia không cảnh giới a, bất quá vẫn như cũ không cách nào oanh mở hồng mông cùng hư vô ở giữa cái kia bích trướng. Lâm Tiếu nghĩ, cảm thấy cái này cái thời gian hắn không nên đem thực lực chân chính của mình bạo lộ ra. Thế là hắn há miệng ra, thiên địa ở giữa các loại sức mạnh rồi diễn tràn vào đến trong thân thể của hắn, tại thân thể của hắn bên trong tạo thành một cái tuần hoàn. Cụ thi thể kia làm sao bây giờ? Liền tại cái này cái thời gian, Huyền Trúc mở miệng hỏi nói. Cụ thi thể kia, bản thân thể. Cái này, mang đi a, đi nờ, nguyên thủy thế giới nhìn xem. Lâm Tiếu vẫy tay một cái kia bản thân thể, liền từ luân hồi thế giới ở trong biến mất. Thế nào? Đi vào nguyên thủy thế giới về sau, hậu thổ nhìn xem Lâm Tiếu, mở miệng hỏi nói. Cũng không tệ lắm. Lâm Tiếu mỉm cười gật đầu. Hậu thổ nhìn xem Lâm Tiếu hiện tại bộ dáng, kìm lòng không được thở dài một hơi. Đi thôi, chúng ta đi một chỗ, nơi đó, có người muốn gặp người. Bỗng nhiên, hậu thổ mở miệng nói ra. Đem Cực, cùng bàn mông thân thể mang lên. Thời khắc này Cực, đã bị triệt để phong ấn thần trí, hắn hết thảy tư duy, đều bị đông cứng. Đi nơi nào? Lâm Tiếu có chút hiếu kỳ hỏi nói. Đi, tất cả mọi người đi đất phương, Tam Thanh, các lộ tiên thiên đại thần, Triệt, Tan, Ngần, tranh bọn hắn đi đất phương. Tranh vốn là muốn đi bản cổ thế giới tìm kiếm Lâm Tiếu, nhưng là hắn lại vẫn luôn không có tìm đến, trên thực tế, chính là đi cái chỗ kia. Ở nơi nào? Lâm Tiếu nhãn tình sáng lên. Tiên giới, Vân Mộng Đại Trạch. Vân Mộng Đại Trạch vẫn như cũ là cái dạng kia. Trong đó khói mù lượn lờ, rất nhiều sinh linh ở lại đây, hoặc là Vân Mộng Đại Trạch chi tân Vân Mộng Đại Sơn phía trên. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ, nơi này vì cái gì sẽ tụ tập nhiều như vậy sinh linh sao? Lần nữa đi vào Vân Mộng Đại Trạch, hậu thổ nhìn xem Lâm Tiếu, mở miệng cười nói. Các loại sinh linh, hết thảy 365 cái đại tộc. Không chờ hậu thổ mở miệng, Lâm Tiếu dẫn đầu nói ra, nơi này là Hồng Mông bên trong, cái kia 365 cái tiên thiên chi thành huyết mạch. Đối. Hậu thổ gật đầu cười. Không chỉ có như thế, nơi này còn có một tòa thiên địa đại thế, chân chính thiên địa đại thế, cùng tinh không phía trên, cái kia chủ thiên tinh đấu đại trận tương hợp. Lâm Tiếu lại lần nữa nói ra. Kỳ thật, cái kia chủ thiên tinh đấu đại trận, bất quá là mô phỏng trong tay người tinh không chiến kỳ lực lượng đúc tạo nên mà thôi. Còn tốt tinh không chiến kỳ, rơi về, ô rồi trên người của ngươi. Hậu thổ cười nói ra. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Vân Mộng Đại Trạch chỗ sâu, danh xưng cấm địa sinh mệnh. Bất luận cái gì sinh linh, cũng không dám tới gần. Chân chính tiến vào Vân Mộng Đại Trạch chỗ sâu, Lâm Tiếu mới nhìn rõ ràng, nơi này lại là một cái khổng lồ tế đàn. Một đạo nói óng ánh tinh quang tại trên tòa tế đàn này lượn lờ. Tựa hồ có một loại nào đó thiên địa lực trường đem tòa tế đàn này thu hộ. Tế đàn trung ương là một người mặc lưới đạo bào màu xanh lão già. Lão già này đương nhiên đó là trong truyền thuyết đạo tổ Hồng Quân. Tất cả mọi người đều cho rằng Hồng Quân chết, nhưng là hắn, nhưng như cũ còn sống. Người đã đến. Hồng Quân nhìn xem Lâm Tiếu, cười ha ha nói ra. Lâm Tiếu sau lưng, Thương Huyền, Huyền Linh, một kích một đám tiên thiên chỉ thánh cũng thình lình ở trong đó. Huyền Trúc, Hắc Đồng, Khinh Lan ba người cũng ở trong hàng, các nàng cũng đạt tới cảnh giới này. Những người khác thì là tại trụ quang chi thành ở trong tu luyện, trụ quang chi thành không ngừng hấp thu hồng mông chi lực, mỗi tu luyện một khắc, thực lực của bọn hắn liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Người thần thể. Lâm Tiếu nhìn xem Hồng Quân, sau đó hất lên bịch. Cái kia to lớn vô cùng thân thể liền rơi xuống Hồng Quân trước mặt. Hồng Quân mỉm cười gật đầu, đem cái kia thân thể thu hồi. Tại tế đàn chung quanh, Lâm Tiếu gặp UIKHFVK được rất nhiều người. Tam Thanh, Phương Tây hai thánh, Triệt, Tan, Ngần, tranh mấy người đều thình lình xuất hiện. Còn có thật nhiều Lâm Tiếu kẻ không quen biết, nhưng là những người này khí tức trên thân, vậy mà toàn bộ đều là tiên thiên chí thánh. Tính cả Lâm Tiếu trong tay mang theo cực, cùng phía sau hắn mấy cái kia tiên thiên chí thánh, không nhiều không ít, vừa vặn 365 người. Đương nhiên, Huyền Trúc, Hắc Đồng, Khinh Lan ba người ngoại trừ. Liền xem như Hồng Quân, đều không thể ngờ tới, các nàng ba cái, vậy mà có thể thành tựu tiên thiên chí thánh. Mới dùng tê, à tế đàn này, đại lượng tạo ra được tiên thiên chí thánh. Lâm Tiếu nhìn xem Hồng Quân, mở miệng nói ra. Chế tạo tiên thiên chí thánh, chỉ là tòa tế đàn này năng lực một trong, hắn chủ yếu nhất năng lực, liền đem hỗn độn đánh xuyên, đem người đưa đến Hồng Mông bên trong đi. Hồng Quân trên mặt toát ra một vòng xâm nhiên lạnh ý. Hồng Mông, chết quá lâu, cũng nên khôi phục sáng sủa trời trong rồi. Đi Hồng Mông, hủy cỗ thi thể kia, diệt sát Hồng Mông bên trong tử linh. Còn phương này tồn tại một cái an bình. Ầm ầm. Ngay tại Hồng Quân vừa dứt lời cùng lúc, trời trong bên trong đột nhiên lên một cái phích lịch. Toàn bộ trời không trong lúc đó biến thành màu đỏ sậm. Tựa hồ có vô số sinh linh chính đang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu rên. Không tốt. Hồng Quân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái người điên kia, hắn vậy mà thật đem Hồng Mông sinh chi giới bên trong toàn bộ sinh linh xem như tế phẩm, hết thảy hiến tế. Hậu thổ trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, cơ hồ đem chọn cái hỗn độn thi đấu mùa. Rất nhiều sinh linh không thể thừa nhận cái này kinh khủng huyết tinh chi khí, bị sinh sinh làm hôn mê bất tỉnh. Thiên địa ở giữa, một phiến lũ lụt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mông có chút hoảng hốt. Hắn nhìn xem cái kia không tự chủ được phát động tế đàn, triệt để hoảng loạn rồi. Hồng Mông sinh chi giới bên trong đồ vật, chính là hắn vì phụ thân của mình chuẩn bị tế phẩm. Nhưng là hiện tại, bởi vì làm điều kiện không có đạt thành, những cái kia tế phẩm số lượng còn thiếu rất nhiều. Căn bản là không cách nào làm cho phụ thân của mình phục sinh. Nhưng là hiện tại, tòa kia trên tế đàn tế phẩm lại bị hiến tế. Vô cùng vô tận sinh mệnh tinh hoa, từ Hồng Mông sinh chi giới bên trong truyền đến, tràn vào đến Hồng Mông bên trong, cái kia to lớn thi thể bên trong. Hải tử. Liền tại cái này cái thời gian, một cái thanh âm khàn khàn chui vào mông trong tai. Cha. Mông trên mặt hiện lên một vòng kinh hỉ, hắn vội vàng xoay người. Nhưng là, nghiêng đón hắn lại là một trương tản ra nồng đậm mùi hôi mùi, thí nước chảy ngang miệng rộng. Huyệt tế kéo dài suốt một tháng. Sau một tháng, thiên địa ở giữa khôi phục rồi sáng sủa. Nhưng lại trong lòng của tất cả mọi người đều là vô cùng nặng nề. Dù sao, một giới sinh linh hết thảy tử vong, hóa thành tế phẩm. Hồng Mông sinh chi giới bên trong sinh linh cần phải so sánh trong hỗn độn sinh linh nhiều ức vạn lần, đã không phải là dùng số lượng có thể biểu hiện ra. Nhưng là hiện tại, những sinh linh này lại là hết thảy hôi phi yên diệt. Mà tại một tháng này, tất cả mọi người không có nhàn rỗi, chuẩn bị kỹ càng, công hướng Hồng Mông. Mặc dù một giới sinh linh bị huyết tế rồi, nhưng là dựa theo Hồng Quân cùng hậu thổ tính toán, cái kia Hồng Mông sinh chi giới bên trong sinh linh, căn bản là không đủ phục sinh người kia. Còn thiếu rất nhiều. Mặc dù không hiểu vì cái gì Mông đem những sinh linh kia hiến tế, nhưng là đối với Lâm Tiếu mấy người tới nói, lại không phải không có cơ hội. Chỉ ít, cũng muốn đi liều mạng. Nếu là cái kia huyết tế lực lượng, rơi xuống Mông trên người mình, như vậy một khi hắn tiêu hóa những lực lượng kia, đem không người là đối thủ của hắn. Đến thời gian, cái này hỗn độn ở giữa hết thảy, vẫn như cũ không tránh khỏi bị hắn huyết tế vận mệnh. Đại hạ quân đội, tiên giới quân đội, hơn 100 tỷ đại quân, chờ xuất phát. Lâm Tiếu toàn lực bồi dưỡng phía dưới, cái này hơn 100 tỷ đại quân, hết thảy đạt đến Hồng Mông huyền giai trình độ. Thậm chí, tại nguyên thủy thế giới bên trong, một chút trời tài đất bảo trợ giúp dưới, không ít người đều đạt đến chí cảnh. Đương nhiên, chí cảnh chỉ là chí cảnh, cũng không phải là tiên thiên chí thánh. Chậc chậc sách, không nghĩ tới, lúc đầu ta thuận miệng bóp rồi một cái tiên thiên chí thánh danh tự, vậy mà thành sự thật. Vũ Dư Đạo nò hờ, vỗ Lâm Tiếu bả vai, cười ha hà nói ra. Lại lần nữa nhìn thấy Vũ Dư Đạo nhân, Lâm Tiếu cũng là thập phần vui vẻ. Dù sao, Vũ Dư Đạo nhân nương theo Lâm Tiếu tương đối dài một đoạn thời gian, trong bóng tối chỉ điểm hắn tu luyện, để hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Về phần tiên thiên chí thánh cái danh xưng này, cùng phàm giới võ giả ở trong cái kia hôn nguyên cảnh giới đồng dạng, bất quá là nghe uy phong, tùy tiện lên. Đương nhiên, phàm giới võ giả cái kia hôn nguyên kính là có người cố tình làm, mà cái này tiên thiên chí thánh hoàn toàn là Vũ Dư Đạo nhân năm đó một ý nghĩ sai lầm làm ra. Hiện tại Vũ Dư Đạo nhân mình cũng biến thành tiên thiên chí thánh, mà lại là một tôn cường đại dị thường tiên thiên chí thánh. 100 tỷ huyền giai sinh linh, đoán chừng cho những cái kia từ linh nhét không đủ để nhét cái răng. Lâm Tiếu sâu kín thở dài một hơi. 100 tỷ, nhìn như một cái khổng lồ số lượng, nhưng là tại Hồng Mông bên trong những cái kia từ linh trước mặt, chỉ có thể gọi một nhỏ bầy mà thôi. Nhưng là, bọn hắn, nhưng lại không thể không đi. Đi, còn có một tia hy vọng, vì trong hỗn độn chúng sinh, dành một điểm sinh cơ hội. Là không đủ. Liền tại cái này cái thời gian, một cái âm thanh trong trèo truyền đến. Một bộ sạch sẽ bạch bào, sau lưng cõng một thanh màu xanh cổ kiếm, nhìn qua tiêu sái dị thường nam tử, từ giữa hư không đi xuống, đi vào Lâm Tiếu mấy người trước mặt. Ở phía sau hắn là một tòa cung điện to lớn, Hỗn Độn Cung. Hỗn Độn Cung chủ, Tiêu Chìm. Tại Hỗn Độn Cung xung quanh, đỏ, cam, thất bại, lục, thanh, xanh, tím, ngân, kim, tối, lớp cửu sắc kiếm liên lặng lặng tràn phóng. Lâm Tiếu cho Hỗn Độn Cung chủ cái kia 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, đương nhiên đó là trong đó cái kia đóa bạch liên. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Tiếu nhìn xem Tiêu Chìm, có chút khẽ giật mình. Tổng không thể nhìn người đi cho quái vật kia nhét kẽ răng à? Tiêu Chìm có chút thở dài một hơi, cho nên ta đem người của ta cũng mang đến. Ngươi tiểu tử này cuối cùng là khai khiếu. Hồng Quân nhìn xem Tiêu Chìm, trên mặt toát ra một vòng ý cười. Hắn đến tột cùng là ai? Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi nói. Hồng Mông bên trong có Hồng Mông linh thể, trong hỗn độn tự nhiên cũng có hỗn độn linh thể rồi. Trả lời Lâm Tiếu là hậu thổ. Hỗn độn cùng Hồng Mông là hai loại khác biệt vật chất, chỉ là Hồng Mông càng thêm thích hợp sinh linh tu luyện, cho nên liền có rồi Hồng Mông tại hỗn độn phía trên, mà Hồng Mông bên trong sinh linh càng thêm cường đại. Nhưng trên thực tế, tại khách quan tồn tại bên trong, không có sinh linh định nghĩa tình huống dưới, Hồng Mông cùng hỗn độn là bình cấp. Hồng Mông bên trong đàn sinh Hồng Mông linh thể, tương đương với trời chi thể, trong hỗn độn linh thể thì là đất chi thể, cả hai cùng là thiên địa ở giữa sùng nhi, thiên địa đích sư tôn. Chỉ là hỗn độn linh thể vận khí tốt, biến hóa thời gian sớm, tại tất cả mọi người không có ý thức được hắn tồn tại trước đó, hắn đã biến thành người khác không trêu chọc nổi tồn tại, cũng chính là cái này hỗn độn cung chủ rồi. Một bên khác, Hạp Tử nhún vai. Nàng bây giờ, đồng dạng cũng là người khác không trêu chọc nổi tồn tại, tiên thiên chí thánh bên trong cường giả đỉnh cao. Đương nhiên, tại cái này Tiêu Chìm trước mặt, Hạp Tử vẫn còn có chút yếu. Dựa theo hiện tại Tiêu Chìm thực lực, chỉ sợ đã không thể so với hậu thổ cùng Hồng Quân nhiều đi. Lần này, bởi vì người quái thai này xuất hiện, để ta thấy được một tia chiến thắng quái vật kia cơ hội, cho nên ta liền dẫn ta người đến. Số lượng không nhiều, mấy vạn cái nhất nguyên kiếp trùng góp nhặt rồi không sai biệt làm 200 tỷ huyền giai sinh linh cùng 500 tỷ trí cảnh, Tiêu Chìm mở miệng nói ra. Tiêu Chìm quả thực đem những người này đều trấn trụ. 200 tỷ, 2 vạn vạn, đây là nhiều ít người, vẫn là tiên thiên chí thánh. 500 tỷ trí cảnh, cái này lại là cái gì khái niệm? Liền xem như hồn, mông bên trong, đỉnh phong nhất lúc thay mặt, đều không có nhiều như vậy cường giả. Cái này tiêu chìm, chỉ sợ không chỉ là mình tích lũy lực lượng, sợ là lúc đầu, hồng mông đại kiếp thời gian, hắn cũng vơ vét không ít người, che chở tại hắn cánh chim phía dưới. Tiêu chìm vốn là hỗn độn linh thể, trong hỗn độn nhất nguyên, với hắn mà nói, căn bản chính là vô hiệu. Thậm chí hắn có thể tại trong hỗn độn, tùy tiện mở ra một cái để nhất nguyên lui tàn đất phương, cũng chính là hỗn độn cùng rồi. Tốt. Nghe được tiêu chìm mang đến như rất nhiều người, Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng ý cười. Hậu thổ cùng Hồng Quân trên mặt lộ ra rồi thần sắc mừng rỡ. Chờ chút. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, ngươi vừa mới nói cái gì, quái vật gì, chúng ta địch nhân, không phải mông sao? Mông. Cũng chính là hậu thổ đệ đệ. Mặc dù mông làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, nhưng lại cũng không phải là quái vật gì. Cái kiểu mông. Tiêu chìm lắc đầu, ta sợ hiện tại nói cho các ngươi biết, các ngươi liền đánh mất dũng khí, chờ đến rồi hồng mông phía trên, các ngươi từ sẽ biết được. Tranh, tan, triệt, ngân, cùng cái kia bị phong ấn tư duy, nửa chết nửa sống cực, phân biệt đứng tại tế đàn năm hẻo lánh ở trong. Ầm ầm. Tế đàn bắt đầu điên cuồng rung động. Năm người này trên thân, bạo phát ra ngũ đạo hào quang rực rỡ, đem trọn cái hư không, đều chiếu thành một phiến ngũ thải chi sắc. Thiên địa ở giữa lực ngũ hành, điên cuồng hướng phía bên này tuôn ra tụ mà đến. Trong hỗn độn, vô số sinh linh đều nhìn về rồi cái phương hướng này. Oanh. Lực ngũ hành ngưng tụ, hóa thành một đạo lực lượng, trực tiếp đem hỗn độn cùng hồng mông ở giữa mở ra rồi một đầu thông đạo, một đầu đơn hướng thông đạo. Thái vũ chi thành, trụ quang chi thành, trừ sinh chi thành, đối lập chi thành, trật tự chi thành, bản nguyên chi thành sáu lớn, pháp tắc thành trì, cùng nhau bay lên không. Tại sáu đại pháp tắc chi trong thành, thái vũ chi linh ngư, y mặc màu lam nhạt váy lụa, hai tay ở giữa, không ngừng kết động lấy các loại pháp ấn. Hiện tại thái vũ chi linh đã dung hợp nhất nguyên ở trong tủ đại, pháp tắc, trở thành rồi tồn tại ở giữa, quy tắc duy nhất thần linh. Mà thực lực của nàng cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến tiên thiên chi thánh cấp. Đương nhiên, nguyên bản nhất nguyên là không sẽ để thái vũ chi linh như vậy tùy tiện siêu thoát đi ra, nhưng là Lâm Tiếu lấy hồng mông chi lực trấn áp, lại thêm bản thân hắn cảnh giới chi cao, liền xem như nhất nguyên, cũng chỉ có thể thần phục. Cho nên thái vũ chi linh, mười phần tùy tiện liền đã vượt ra ra ngoài, cũng lại trở thành rồi tiên thiên chi thánh cấp pháp tắc thần linh. To lớn đơn hướng thông đạo, nối thẳng hồng mông ở trong. Sáu đại thành trì, tính cả luân hồi chi thành, hỗn độn cùng ở bên trong, cùng nhau trốn vào hồng mông bên trong. Nồng đậm tử khí cùng thi khí tràn ngập tại toàn bộ hồng mông ở trong. Không tốt. Lâm Tiếu cùng Hồng Quân mấy người nhìn xem nơi này từ linh, sắc mặt trong lúc đó biến đến mức dị thường khó coi. Toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ, thỏa thích giết. Những này đáng chết tử linh, vậy mà nghĩ phải xuyên qua hồng mông, tiến vào hỗn độn. Lâm Tiếu thanh âm xanh xám. Cái gì? Nghe được Lâm Tiếu nói, tất cả mọi người giật mình. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một cái to lớn thông đạo đang chậm rãi mở, thông đạo một bên khác rõ ràng là hỗn độn. Thậm chí không ít tử linh đã tiến nhập đầu kia thông đạo, liền muốn đi vào hỗn độn. Ta cùng Hy đi ngăn trở đầu kia thông đạo, các người mau chóng tiêu diệt nơi này tử linh. Cái này cái thời gian, Kiều mở miệng buồn nói. Sau đó, hắn cùng Hy thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đem đầu kia thông đạo ngăn chặn. Một khi khiến cái này tử linh tiến vào hỗn độn bên trong, như vậy hỗn độn cũng sẽ triệt để biến thành một phiến chết đất. Đến thời gian, tồn tại ở giữa, liền lại cũng không có anh, người sống sinh tồn đất phương. Mỗi người, trong miệng đều ngậm lấy một phiến ta diệp tử, có thể tạm thời ngăn cản những này thi khí, chỉ ít trong vòng 7 ngày, các người không sẽ bị hóa thành tử linh. Tam giới thông thiên cây bị Lâm Tiếu phản bàn hoàn nguyên, hóa thành một gốc đại thụ che trời. Hắn bản thể, bản sự một đầu thanh long, mục chi pháp tắc yêu quái, về sau cùng mục chi bản nguyên thần giới hòa làm một thể, hóa thành tam giới thông thiên cây. Mà tam giới thông thiên cây diệp tử bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí, có thể ngăn cản nơi này thi khí. Cho nên, Lâm Tiếu liền để tam giới thông thiên cây một lần nữa biến trở về rồi cây, sau đó để hắn tại chư sinh chi thành bên trong một lần nữa sinh trưởng. Hiện tại, đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Trên người nàng diệp tử, cơ hồ lấy không hết, dùng chi không hết. Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận đại quân đổ vào rồi hồng mông bên trong, hướng phía những cái kia tử linh chém giết mà đi. Trước đó, Lâm Tiếu cùng Hồng Quân làm ra những đại quân kia, tại những này vô cùng vô tận tử linh trước mặt, ngay cả một điểm cho bụi cũng không tính là. Nhưng là hỗn độn cùng bên trong, chỗ lao ra cường giả, lại là hoàn toàn có thể cùng đối diện tử linh chính diện chống lại. Chỉ tốc độ phương mặt, không rơi vào thế hạ phong. Liền tại cái này cái thời gian, sắc mặt của mọi người, trong lúc đó biến đổi. Bọn hắn thấy được nơi xa, một cái to lớn âm ảnh, đang theo lấy cái phương hướng này vọt tới. Tại cái kia âm ảnh trước đó, là một đầu cường đại tử linh. Mông. Hiện tại mông, đã trở thành tử linh. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, thần sắc ở giữa, còn bảo lưu lấy nồng đậm vui mừng. Đệ đệ. Hậu thổ nhìn thấy mông bộ dáng, sắc mặt đại biến. Đệ đệ người đã bị quái vật kia đồng hóa, phụ thân các người thi thể, cũng hóa thành một loại tử linh, hắn chấp nhận quá mạnh. Tiêu Chìm thở dài một hơi, huyết tế rơi hồng mông sinh chi giới bên trong, cũng không phải đệ đờ của người, mà là cái kia bị chấp nhận khống chế rồi quái vật. Vô luận như thế nào, ta muốn đem ta đệ đệ cứu trở về, cho dù hắn phạm phải tội lớn ngập trời, hắn cũng vẫn như cũ là ta đệ đệ. Bá. Hậu thổ thân hình khẽ động, liền hướng phía hóa thành tử linh mông trùng tới. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt cái quái vật này. Lâm Tiếu thật dài thở dài một hơi. Tiền bối, các người đi thanh lý nơi này tử linh đi, tận lực giảm bớt thương vong. Nơi này, giao cho ta. Lâm Tiếu trong mắt, loe ra một đạo kỳ quang. Tự hồ có một tòa tinh không, tại hai con mắt của hắn bên trong, sinh sinh diệt diệt. Người đi à? Tiêu Chìm có chút chần chờ. Phía dưới những người kia, đều là hắn vô số cái nhất nguyên đại kiếp ở trong bồi dưỡng ra được. Nhất nguyên đại kiếp, nhất nguyên hủy diệt một lần, chính là một cái đại kiếp. Đương nhiên, nhất nguyên có thể không ngừng luân hồi, sinh sinh diệt diệt, không sẽ mình hủy diệt. Nhưng cái kia nhất nguyên đại kiếp, cũng đều là mông tạo thành, chỉ có thể có đi hay không, không có được hay không. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Tốt. Tiêu Chìm quay người lại, mang theo chín đóa kiếm liên, vọt vào vô biên tử linh ở trong. Là ngươi. Trong lúc đó, cái kia to lớn âm ảnh, trong miệng truyền ra hai chữ. Trong hư vô, tranh đoạt ta cơ duyên cái kia người, OS7AOM là ngươi. Cái này không, đã chết, hắn sở dĩ phục sinh, hoàn toàn là bởi vì Lâm Tiếu nguyên nhân. Lâm Tiếu tại hư vô đương bên trong, quan sát hồng mông, đem cỗ thi thể này ở trong một màn kia chấp niệm kích phát ra. Về sau, quyết tế lực lượng không ngừng ở trong thân thể hắn, khôi phục cổ thi thể khổng lồ này sinh cơ. Cuối cùng, lại là đem cái kia bôi chấp niệm, hóa thành như là ác linh đồng dạng tồn tại, trực tiếp khống chế rồi cỗ thân thể này. Kinh khủng hơn chính là, cái này ác linh, có được thân thể này trước đó, toàn bộ ký ức. Giờ phút này, ác linh thanh âm khàn giọng, ở cái kia đã rơi ra hốc mắt con mắt, nhìn về phía Lâm Tiếu, trong đó tràn đầy nồng đậm cừu hận. Là ta. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, kỳ thật, ta có thể đem ngươi kéo vào hư vô đường bên trong, để ngươi phục sinh, lại không nghĩ rằng, ngươi chấp niệm vậy mà hóa thành oán niệm. Như vậy ta cũng liền không khách khí. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu động thủ. Hắn một trường bổ ra. Một đạo kinh khủng trường phong, trực tiếp vạch phá hư không, hung hăng bổ vào cái kia quái vật khổng lồ trên thân. Trong nháy mắt, cái kia huyết hồng sắc hồng mông linh trùng liền bay khắp nơi đều là. Hồng mông linh trùng chính là hết thảy pháp tắc thần linh khắc tinh, đừng cho bọn chúng tới gần Thái Vũ Chi Linh. Thượng quan Tà Tình nhìn thấy vô cùng vô tận hồng mông linh trùng từ cái kia quái vật khổng lồ trên thân chút xuống tới, nhịn không được lớn tiếng nói ra. Thời khắc này Thái Vũ Chi Linh ngay tại thu nạp lấy hồng mông ở trong pháp tắc, đem những này pháp tắc gia trì tại tất cả mọi người trên thân, tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Hồng mông linh trùng vừa xuất hiện, Thái Vũ Chi Linh trên mặt lập tức liền bị một loại thần sắc sợ hãi che kín, chuyên tâm khống chế pháp tắc. Liền tại cái này cái thời gian, một cái thanh âm thanh thúy tại Thái Vũ Chi Linh bên tai vang lên. Ngay sau đó, một cây màu xanh biếc cây trúc tại cái này phiến hồng mông lớn đất phía trên cắm rễ. Một đạo nói màu xanh biếc quang hà đem nguyên bản tím mịt mờ hồng mông chiếu thành xanh lục bắt ngát sắc. Mà tại cái này cái thời gian, một khỏa tinh thần cũng tại Thái Vũ Chi Linh sau lưng từ từ dâng lên. Cái này khỏa tinh thần chính là lúc đầu Ngần mang đi cái kia sinh mệnh đặc thù. Cái này sinh mệnh đặc thù phía trên hạ xuống rồi một đạo kết giới, đem Thái Vũ Chi Linh cùng khổ trúc bảo hộ ở trong đó. Sau đó phù thiên cái địa hồng mông linh trùng hạ xuống, đem kết giới này vây quanh. Lâm Tiếu đã cùng cái kia to lớn ác linh chiến cùng một chỗ. Thời ca hát, xe này Lâm Tiếu, hai tay ở giữa, các loại võ kỹ tầng tầng lớp lớp. Từ hắn tại Đại Hạ Vũ Phủ bên trong học đến võ kỹ cấp thấp, đến tại Thái Cổ trong thần giới lĩnh ngộ trung cấp võ kỹ, lại đến trình hắn khai sáng đi ra một hệ liệt cao đẳng võ kỹ, không ngừng ở trong tay của hắn biến ảo. Mà đối phương cái kia tử linh, chỗ sức mạnh bùng lên, vậy mà càng mạnh. Nó căn bản là không hiểu đau đớn, thậm chí Lâm Tiếu trúng chỗ yếu hại của hắn, nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nó vốn là tử vật, căn bản là không sẽ lại chết, trừ phi đưa nó cái này thân thể cao lớn đều hủy diệt. Nhưng là Lâm Tiếu lại là không sẽ dễ dàng tha thứ hắn tới gần những cái kia ngay tại vũ tử linh chém giết đại quân, trực tiếp động dùng mình lực lượng mạnh nhất, thi triển ra tinh không chiến kỳ, đem hắn hướng phía hồng mông biên giới đánh tới. Tinh không chiến kỳ lực lượng cùng hiện tại Lâm Tiếu dung hợp với nhau, đã đạt đến một cái hoàn mỹ thống nhất. Huyền, nhờ ngươi rồi. Hậu thổ đem bị hắn chế phục mông ném cho Huyền. Như là trước kia, ta không cách nào làm đến, nhưng là hiện tại à? Huyền khẽ cười một tiếng, bên cạnh hắn, chúng rượu chi môn phía trên, một đạo nói huyền rượu quang hoa bao phủ. Cái tiểu nha đầu kia, đừng người luân hồi chi lực, cho ta mượn dùng một dùng. Bỗng nhiên, Huyền Triều Chính cái này trong chiến đấu Khinh Lan nói ra. Tốt. Khinh Lan vung tay lên, một đạo luân hồi pháp tắc liền tại giữa hư không ngừng hiện, đã rơi vào Huyền trong tay. Huyền tướng mông ấn vào rồi chống rượu chi môn, sau đó lại đem cái này nói luân hồi pháp tắc đánh vào trong đó. Răng rắc, chống rượu chi môn bên trong tựa hồ có thứ gì tại xoay tròn, một tiếng tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền ra. Thái Vũ, chư sinh pháp tắc. Huyền lại lần nữa hét lớn một tiếng. Thái Vũ chi linh tay nhẹ nhàng lắc một cái, chư sinh pháp tắc liền tiến nhập chống rượu chi môn. Mông trên người tử khí thật sự là nhiều lắm, nhưng muốn đều khu trừ, đồng thời để hắn một lần nữa hóa thành sinh linh, được không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Thời gian dần trôi qua, trong hỗn độn bên trên tới đại quân bắt đầu tán loạn. Sinh linh sẽ mỏi mệt, sẽ sợ hãi, nhưng là tử linh không sẽ. Những đại quân này mỗi chết một cái người, thậm chí chỉ cần có người thụ thương liền sẽ bị tử khí xâm nhiễm hóa thành tử linh. Bọn hắn trong miệng ngậm lấy diệp tử có thể ngăn trở giữa hư không tràn ngập tử khí, nhưng là một khi tử khí nhập thể, như vậy những này diệp tử cũng liền không có bất kỳ chỗ dùng nào rồi. Phổ thiên cái địa tử linh cùng hồng mông linh trùng, hoặc là nó hắn tử vong quái vật không hiểu từ nơi nào xuất hiện, cuồn cuộn không dứt. Nhân số bên trên đã không chiếm ưu thế. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều tiên thiên chỉ thánh bắt đầu có người vẫn lạc. Bất quá những cái kia tiên thiên chỉ thánh một khi cảm thấy được có thi khí nhập thể, như vậy bọn hắn liền sẽ tại mình hóa thành tử linh trước đó tự bạo. Thi khí nhập thể chuyển hóa sinh linh tốc độ mặc dù nhanh, liền xem như phổ thông chí cảnh đều khó mà làm suốt phản ứng, nhưng là tiên thiên chỉ thánh lại là hoàn toàn có đầy đủ thời gian làm suốt quyết định. Oanh, oanh, oanh. Giữa hư không, một đóa mây hình nấm xuất hiện. Một tiếng tự bạo âm thanh bên tai không dứt. Ha ha ha ha ha ha ha. Trong lúc đó, cười dài một tiếng bằng bầu trời vang lên. Già, ta tỉ tỉ, tại hồng mông bên trong, ngươi liền khi dễ ta, hiện tại ta phải đi, ngươi không còn có người có thể khi dễ. Ha ha ha ha ha. Long Nhị trong miệng phát ra cười dài một tiếng. Oanh. Thân thể của hắn ầm vang ở giữa nổ tung. Đem hắn kích thương đầu kia cường đại tử linh, tại cái này kinh khủng từ nổ cho lực bên trong, hóa thành cho bụi. Hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt. Long. Dài trong miệng phát ra một tiếng như là tiếng than Đỗ Quyên tiếng kêu rên. Trong hỗn độn, bản cổ thế giới, Long Nhất trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, sau đó thân thể của hắn chậm rãi tiêu tán. Long Nhất không cách nào tiến vào hồng mông. Hồng mông bên trong Long Nhị chết rồi, tương lai hắn cũng liền không tồn tại. Ha ha ha ha ha, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Trong lúc đó, một cái huyền giai sinh linh cười to nói, chỉ cần ta tự bạo rồi, liền có thể đem bọn ngươi bọn gia hỏa này triệt để phá hủy, liền có thể ngăn cản các ngươi những quái vật này tiến vào hỗn độn, hủy đi ta thân nhân, hủy đi ta quê hương. Oanh. Cái này huyền giai sinh linh bỗng nhiên tự bạo. Trong nháy mắt, về công hắn những cái kia tử linh bị trực tiếp phá hủy. Tốt tốt tốt. Vì thế tử của ta, vì ta cái kia vừa mới xuất thế nhi tử. Oanh. Oanh. Oanh. Càng ngày càng nhiều huyền giai sinh linh bắt đầu tự bạo. Trong lòng bọn họ rõ ràng, một khi bọn hắn chết rồi, liền sẽ hóa thành tử linh, sát hại đồng bạn của mình. Nhưng bọn hắn tự bạo. Bọn hắn đem thân thể của mình nổ nát vụn, đem linh hồn của mình hủy diệt, cùng lúc cũng có thể đánh tan mấy lần tại cái chết của mình linh. Nếu là không đem những này tử linh diệt sát, như vậy những này tử linh liền sẽ hủy đi nhà của bọn hắn. Ta vừa chết, lại có làm sao? Chỉ cần đằng sau ta chỗ phải bảo vệ người, chỗ phải bảo vệ quê hương, có thể bình an, như vậy ta chết cũng liền giá trị rồi. Trong nháy mắt, ước vạn đại quân điên cuồng xông vào tử linh bên trong, hung hãn không sợ chết. Phàm là có thể lực chống đỡ hết nổi người, trong nháy mắt tự bộc. Càng nhiều tử linh hướng phía cái kia thông đạo ở trong vọt tới, mấy cái không hiểu từ nơi nào xuất hiện cường đại tử linh đã đem Kiều cùng Hy ngăn chặn. Ha ha ha ha. Muội muội, chúng ta đến xin gặp lại. Oanh. Hy thân thể trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp đem mấy cái kia cường hãn tử linh, tính cả chung quanh vô tận tử linh, nổ thành rồi cho bụi. Ca ca, chúng ta đến xin gặp lại. Kiều thanh âm cũng run rẩy lên. Trên người nàng nổi lên một đạo nói quang hoa, sau đó Kiều thân thể trực tiếp tiến nhập đầu kia thông đạo. Sau đó, oanh, một tiếng tiếng vang to lớn truyền đến, đầu kia thông đạo bị triệt để hủy diệt. Từng tiếng tự bạo, từng bước quen thuộc thân ảnh, khuôn mặt quen thuộc, không ngừng biến mất, để Lâm Tiếu trong lòng sinh ra một loại nồng đậm bí ý. Tựa hồ có một loại lực lượng trong lòng của hắn thanh nén. Nhưng là bây giờ Lâm Tiếu, tựa hồ bị thứ gì cầm giữ đồng dạng, toàn thân hắn bên trên hạ lực lượng, vậy mà bắt đầu biến mất. Oanh. Trong lúc đó, cái kia tử linh đấm ra một quyền, đem Lâm Tiếu thân thể đánh vào hồng mông biên giới bích trường phía trên. Lâm Tiếu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều công kích hung hăng đánh vào Lâm Tiếu thân mình, để Lâm Tiếu không cách nào động đậy. Nhớ kỹ, Hồng Quân đi tới thượng quan Tà Tình, Vũ Lạc, Khinh Lan ba người trước mặt, 10% chúng nói ra, tất cả mọi người có thể chết, thậm chí Lâm Tiếu cũng có thể chết, nhưng là ba người các người lại là tuyệt đối không thể chết. Nguyên thủy, luân hồi, kết thúc chỉ cần vẫn còn, như vậy cái này tồn tại ở giữa liền còn có hy vọng sống sót, các người hiểu không? Hồng Quân tiếng nói khàn giọng, hắn cơ hồ là gầm thét nói ra lời nói này. Thượng quan Tà Tình con mắt đã sớm bị nước mắt mông lung. Nàng nhìn thấy Mục Phong, thấy được Triệu Huyền Quang, thấy được Thẩm Tiểu Bạc, thấy được Yên, cũng nhìn thấy đã từng đại hạ vương triều bên trong, cái này đến cái khác thần tử. Tống Thanh Nguyên, Lam Kỳ, Tháp Hạ Á, Mục Uy, Tam Đại Vũ Hầu, Kim Diệp Hầu, Lâm Nghĩa, Lâm Dận vợ chồng, Lâm Huyền Thiên, Triệu Lẫm Gió, những người này, cái này đến cái khác tự bạo rồi thân thể, cùng những cái kia tử linh, đồng quy vô tận. Đã từng một chương khuôn mặt tươi cười, từng bước sinh động thân thể, từ gờ bước từng bước hoạt bát sinh mệnh, tại thời khắc này, không ngừng hủy diệt ân. Vũ Lạc nhìn thấy Thủy Tổ Nhị Long từ nổ cho về sau, rốt cục chảy ra nước mắt. Cha Cường, hắn rốt cục nói ra cái kia hai cái, hắn chưa hề kêu lên qua chữ. Nhớ kỹ, ba người các ngươi nhất định phải sống. Oanh, Hồng Quân thân thể chôn vùi. Một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện tại giữa hư không. Bàn, giờ khắc này, bàn lui đi Hồng Quân thân thể, khôi phục rồi bàn nguyên bản thân. Không, bàn trong miệng phát ra hét dài một tiếng, sau đó cái kia thân hình cao lớn hướng phía cái kia hư thối thân thể thẳng tắp vọt tới. Ác Linh không quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy bàn xuất hiện. Người ngay cả nhi tử ta đối thủ đều không phải lạ, còn có gan suy tính đi vào ta trước mặt. Ác Linh cái kia hư thối khóe miệng chảy ra cam cam màu vàng thi nước, hắn nhếch miệng cười một tiếng, liền phải hướng phía bàn trên thân chụp tới. Đi chết đi. Oanh, đang đến gần tử linh một khắc này, bàn ầm vang ở giữa nổ tung. Cái kia khổng lồ sóng xung kích trực tiếp đem Ác Linh thân thể đụng bay ra ngoài. Thôi thôi, sư tôn lần này là thật đã chết rồi, nữ oa cũng đã chết, chúng ta. Tam Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, ba người cùng lúc hóa thành trường hồng hướng phía cái kia Ác Linh thân thể đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng to lớn bạo hưởng lại lần nữa đem cái kia Ác Linh lật tung ra ngoài. Ha ha ha ha, ba vị sư huynh lại chờ ta nhất đẳng. Phương Tây hai thánh cũng ngửa trời cười dài, bất quá bọn hắn lại không có hướng phía cái kia Ác Linh đánh tới, mà lại trực tiếp chui vào vô tận hung linh ngay trong đại quân. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ thật to âm thanh qua đi, Phương Tây hai thánh cũng mang đi không hiểu nhiều ít cường đại tử linh. Hắc hắc hắc, nhiều như vậy cùng nói quên mình vì người, lại há có thể thiếu được ta. Thôi, ta bản viện đều tặng cho ngươi đi, nếu là nờ cứ lại không cách nào khôi phục, ta cũng không có biện pháp. Huyền hắc hắc cười một tiếng, tay của hắn bóp rồi một cái pháp quyết, đem súng rượu trí môn ném cho chiến đấu bên trong hậu thổ. Hậu thổ phút chốc về sau, hắn liền sẽ phục sinh, đến thời gian thay ta quất hắn ba cái miệng. Bá, Huyền cũng hướng phía cái kia Ác Linh vọt tới, sau đó tự bạo. Nguyên bản chính tại công kích Lâm Tiếu Ác Linh, tại thời khắc này bị trực tiếp dung chuyển. Lâm Tiếu lấy được một tia thở dốc cơ hội, nhưng là giờ khắc này hư vô lực lượng lại lần nữa tiến vào trong thân thể của hắn, cái kia bằng bạc lực lượng cơ hồ đem Lâm Tiếu thân thể phong ấn. Không tốt, Ác Linh tựa hồ cảm giác được giờ phút này Lâm Tiếu trạng thái, trong miệng hắn phát ra rít lên một tiếng, từng quyền hướng phía Lâm Tiếu thân mình đánh tới. Lâm Tiếu trong miệng không ngừng phun ra từng miếng máu tươi. Hồng Mông bên trong, một tiếng tự bạo không ngừng truyền đến. Hắc Đồng tự bạo rồi, Tư Phương đạo chủ tự bạo rồi, Côn Bằng tự bạo rồi, Lục Áp, Nhược Nhi cũng đều không sợ chết vọt vào Tử Linh Triều Cường ở trong. Sau đó là Lâm Nhiên, sau đó là Ngô Viên. Mông từ chống rượu chi môn đi ra. Ba ba ba. Hậu Thổ hướng phía Mông trên mặt hung hăng quạt ba cái miệng. Mông ngơ ngác nhìn Hậu Thổ. Ngươi biết không hiểu, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Phụ thân đã chết, đã chết. Hậu Thổ hướng phía Mông hung ác gào thét nói. Hiện tại, chiếm cứ phụ thân thân thể là một cái ác linh. Ngươi cho rằng, phụ thân vì giấc mộng của hắn mà chết, hắn thật nguyện ý tại dạng này sống tới sao? Hậu Thổ thanh âm đã sai lệch rồi. Ta. Mông ngơ ngác nhìn Hậu Thổ, trong lúc nhất thời không hiểu nên nói cái gì. Oanh, liền tại cái này cái thời gian, khắp trời ánh sáng màu bích lục hiện lên, toàn bộ Hồng Mông đều hóa thành lục sắc. Một mực chống đỡ lấy khổ trúc rốt cục nhịn không được bạo ra. Tự hồ ó một cái trời thật tiểu nữ hài tại giữa hư không nhẹ nhàng đi non. Nguyên lai đây chính là chết cảm giác. Sáu đại thành trì đã bị tử linh đánh nát, trong đó lực lượng pháp tắc triệt để tán loạn. Thái Vũ Chi Linh bị vô cùng vô tận Hồng Mông linh trùng tiến vào trong thân thể, trong miệng của nàng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, hắn cười thảm một tiếng, thân thể bên trên tàn mát ra một đạo cửu thải quang hoa, triệt để chôn vùi. Ta chính là chết à, cũng không để các ngươi những này buồn nôn pro đồ vật, tới gần đằng sau ta lỗ đen. Thái vũ chi linh thanh âm, sâu kín truyền ra, cuối cùng, theo gió lấy một trận gió, tàn đi. Cái kia to lớn trong hắc động, dựng dục một cái hy vọng mới, thượng quan tà tình, vũ lạc, khinh lan ba người, chính đang khống chế lỗ đen, không ngừng đem những cái kia tử linh hủy diệt. Đi. Hậu thổ kéo lên mông, hướng phía cái kia tử linh đụng tới. Bảo cho ta. Hậu thổ một thanh đặt tại mông hậu tâm phía trên, mông thân thể, không tự chủ được bạo ra. Sau đó, hậu thổ cũng tại một đạo ánh sáng màu vàng bên trong, hóa thành cho bụi. Các con, ta thủ hộ các người đến bây giờ, chính là vì giờ khắc này à. Tiêu Chìm thở dài một hơi. Tử linh giết không chết, chỉ có đem thân thể của bọn nó triệt để hóa thành cho bụi mới được. À chờ, tự hành kết thúc à. Tại cái này hồng mông bên trong, chỉ cần ác linh bất diệt, như vậy cái kia vô cùng vô tận thi khí, liền không sẽ biến mất, tử linh cũng liền không sẽ chết. Đây cũng là vì cái gì, nhưng cái kia tử linh càng giết càng nhiều, tự hồ cho tới bây giờ đều chưa từng giảm bớt nguyên nhân. Nặc. Hỗn độn cùng phía dưới, vô tận cường giả cùng nhau vọt vào tử linh ngay trong đại quân, tự bạo thân thể. Người cái này ác linh ngược lại là hung tàn, một cái sinh linh, vậy mà chiếm cứ gia hỏa này thân thể, mặc dù nói người là hắn chấp niệm, nhưng người cuối cùng không phải hắn a, vô tận đại quân ca, ông phân địch ta tự bạo. Đã cơ hồ đem cái này hồng mông bên trong, tất cả tử linh hết thảy tiêu diệt hết. Nhưng là, cái kia đầu nguồn, vẫn như cũ vẫn tồn tại. Các con, cho ta xong. Tiêu Chìm giận quát một tiếng, hắn hướng phía cái kia ác linh vọt tới. Nhưng là nhanh hơn hắn, là một vòng tử sắc thần ảnh. Dạ. Ta tiểu chủ người, đời này không có câu dẫn đến ngươi, tiến vào ngươi hậu cung, kiếp sau nhớ kỹ đem ta thu a, làm tiểu thiếp cũng không thể gọi là. Dài trên mặt toát ra một vòng đau khổ. Tất cả mọi người chết, hắn cũng không thể sống một mình. Oanh. Già ngay tại ác linh bên người tự bạo rồi. Tiêu Chìm, một kích còn lại tất cả mọi người đều tại ác linh bên người nổ tung. Hồn phi phách tán. Cái gì đều không có còn lại. Mà cái kia ác linh thân hình khổng lồ, tại vô tận cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tự bạo bên trong, rốt cục bị đánh bay ra ngoài. Lâm Tiếu thân thể cũng lấy được tự do, một cỗ thông suốt ý niệm truyền vào đến trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, thân thể của hắn rốt cục hoàn thành tiến hóa, từ tồn tại bên trong triệt để đã vượt ra ngoài, vô hạn tiếp cận chỉ cao. Chỉ cần hắn hoàn thành nhất có một chuyện, đem hồng mông bích trường đánh nát, như vậy hắn liền có thể thành là chân chính chỉ cao. Tự hồ là chết đi chúng sinh, đem tất cả nguyện lực đều tập trung vào Lâm Tiếu thân mình. A. Lâm Tiếu trong miệng phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Hắn hướng phía cỗ kia khổng lồ tử linh đấm ra một quyền. Ầm ầm. Khổng lồ lực quyền trực tiếp đem ác linh thân thể xuyên thủng. Cùng lúc, ác linh sau lưng, cái kia hồng mông bích trướng cũng bị Lâm Tiếu cái này một quyền khinh khủng trực tiếp đánh nát. Vô cùng vô tận hư vô tiến nhập hồng mông, tiến nhập Lâm Tiếu trong thân thể. Giờ khắc này, Lâm Tiếu tự hồ cảm giác được hắn thêm về tới hư vô đương bên trong. Con đường của ngươi sai rồi. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia ác linh, lạnh giọng nói ra, cho nên ngươi có thể triệt để chết đi. Hắn đi thẳng tới ác linh bên người, từng quyền đánh vào ác linh trên thân. Mỗi một quyền đều để ác linh huyết nhục hồi phi yên diệt. Ta con đường sai lầm rồi sao? Cuối cùng, đầu này vô cùng hung tàn ác linh, cái này tồn ở trong đó chí cường giả, bị Lâm Tiếu trực tiếp oanh hồi phi yên diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ta con đường sai lầm rồi sao? Cuối cùng một sợi chấp niệm tan thành mây khói. Tiểu Tiếu, thượng quan tà tình ghé vào Lâm Tiếu trong ngực khóc giống nghẹn ngào. Đều đã chết, đều đã chết. Thượng quan tà tình khóc lớn, lời nói không có mạch lạc nói ra. Vũ Lạc cùng Khinh Lan cũng bị khóc, nhưng là các nàng lại là vô luận như thế nào cũng khóc không được. Ai mặc đại tại tâm chết? Không, không, không, chúng ta còn sống, chúng ta còn sống, liền có hy vọng. Lâm Tiếu thân thể có chút run rẩy. Đi thôi, chúng ta về nhà. Về nhà. Hồng mông bên trong, một trận hơi gió nhẹ nhàng phất qua. Từ hồ có một người mặc lấy màu đỏ nhỏ váy tiểu nữ hài, đứng ở cái này tím mịt mờ, đỏ phừng phừng thổ trên đất, ngay tại đào lấy thứ gì. Lạp lạp lạp rồi. Một tiếng du dương êm tai tiếng ca, tại bên cạnh nàng quanh quẩn. Từ hồ, là tại ca tụng lấy đã từng, vẫn diệt tại cái này phiến lớn đất phía trên anh linh. Từ hồ, là như nói bọn hắn chuyện cũ, nói chuyện xưa của bọn hắn. Từ hồ, thực sự thổ lộ hết lấy bọn hắn chỗ phải bảo vệ. Một khúc sinh mệnh ca. Nỉ non, huyền truyền du dương. Lạp lạp lạp rồi. Một gốc nho nhỏ, màu xanh biếc chồi non, tại hồng mông trong gió nhẹ, khỏe mạnh trưởng thành.